Y bổ nhào vào trên người của ta, sau đó hôn ta một chút, thân chính là miệng. Tuy rằng không phải là lưỡi hôn, nhưng là nàng hành động này đã rõ ràng thuyết minh một vài vấn đề rồi, nàng càng ngày càng không cầm lấy ta coi như ca ca nhìn. Càn rỡ, chấm than, làm sao rồi, thân một chút còn không được. Vậy cũng không thể hôn môi nha. Lại không phải là không hôn qua, ca, ngươi hôm nay mệt không, ta đấm bóp cho ngươi a. Ha ha, ngươi hôm nay như thế nào tốt bụng như vậy a. Đã tới đến ngồi xuống kỳ thật y y thế nào biết cái gì mát xa a, chính là tại kia mù ấn, ta biết nàng này là muốn cho ta nợ nàng một cái nhân tình, như vậy nàng lại đưa ra yêu cầu gì, ta liền không tiện cự tuyệt, thật sự là nhiều đầu óc a, ta là ước gì ngươi ăn ta dương vật đó a. Ai nhà tốt lắm, ấn cái gì a? Hừ, ta mặc kệ, dù sao ta cho ngươi xoa bóp. Người đứa nhỏ này, có phải hay không lại có chuyện gì cầu ta à? Ca, ta là muội muội đúng không? Lại tới nữa, người có chuyện liền nói thẳng a, đừng quanh co lòng vòng được rồi. Ân, đi, vậy ngươi đi trước tắm rửa được không? Cả người thối chết. Cứng cỏi, vốn là ta cũng nghĩ đi tắm rửa. Ta đi trong phòng tắm rửa một chút, sau đó mặc lấy đồ ngủ liền đi ra, y y vẫn là liền trực tiếp hồi phòng ngủ, cái này tiểu gia hỏa là thật tâm cấp bách a. Ca, ngươi giặt xong á, nhanh đến. Tiểu quỷ, nói đi lại chuyện gì? Ca, ngươi cởi quần áo được không? Ân, lại muốn nhìn a. Ân y y đỏ bừng gật gật đầu. Ngày hôm qua không phải là nhìn rồi sao? Ca, nhìn một ngày vậy được a. Ta phải nhiều quen thuộc a. Ta cười xấu xa đem chính mình cười hết, mà lúc này đây dương vật của ta cũng chưa xong toàn bộ cương lên, đây cũng là ta cố ý mà thôi. Ách, ca, như thế nào chưa, không cứng rắn a. Nam nhân cũng không phải là một mực cứng rắn nha, phải bị đến kích thích nghĩ giao hợp mới cứng rắn. Ai nha, ca, người cứng rắn a, ta muốn nhìn cứng rắn. Tất cả nói. Cần phải nhận được kích thích mới cứng rắn a. Kia, y cắn miệng nhỏ môi, đột nhiên lập tức bắt được ta tay để lại đến vú sữa của nàng phía trên, mặc dù là cách đồ ngủ, nhưng là tay này cảm giác, trời đủ. Kích thích làm dương vật của ta một chút liền cương lên, nhất trụ kình thiên giống nhau đứng vững. Y kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn đến nam nhân dương vật từ nhuyễn đến cứng rắn, từ nhỏ đến lớn, theo tế đến thổ biến hóa to lớn. Qua, wow, thật thần kỳ a, thật trở nên lớn. Y y giống như đứa bé cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, giống như là hoàn thành cái gì vĩ đại công tích tựa như, dĩ nhiên đối với một cái tiểu sử nữ tới nói, làm nam nhân dương vật tại trước mặt nàng cấp tốc cương lên, cũng quả thật xem như cái thành tựu. Càn rỡ, ta vội vàng đem tay rút trở về, không phải là ta không nghĩ sờ, là thực vào lúc này ta không thể biểu hiện như một cái sắc lang. Kia văn chương bên trong lắc lư liền đều uổng phí. Hì hì, ca, ngươi còn nói ta là tiểu thí hài sao? Ngươi một chút liền cứng rắn nga. Ngươi này tiểu gia hỏa, rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? Ca, ta có phải là ngươi hay không bảo bối muội muội thôi? Dạ dạ dạ, ngươi đều hỏi bát vạn lần, ngươi còn có điểm mới mẻ không có à? Kia ca, ngươi nói ta không hiểu nhiều như vậy. Ta có phải hay không muốn tiếp xúc nhiều thân thể của nam nhân mới được? Ách, cái này, cũng không phải là không có đạo lý. Vậy là được rồi, ca, ta hiện tại muốn tiếp xúc ngươi. À, ngươi có ý tứ gì à? Ca, ta muốn hiểu rõ ngươi dương vật, muốn tiếp xúc nó, quen thuộc nó, như vậy về sau ta mới không khẩn trương. Ca, ngươi không cho phép phản đối a, ca đều là sủng muội muội. Này không thích hợp a, ngươi nhìn không thì tốt sao? Ai nha ca, ngươi không cho phép phản đối, ta thật vất vả mới nói ra miệng. Hảo muội muội của ta, ngươi này yêu cầu gì nha, không thích hợp. Ta tào, y y hốc mắt chỉ một cái tử liền ướt át, là ngượng ngùng sao? Vẫn là ủy khuất, quả thật một cái tiểu sử nữ nói ra như vậy nói nhưng thật ra là cần phải dũng khí, mà nàng vốn cho rằng ta một ngụm đáp ứng. Nhưng là ta nhưng không có, này khả năng tổn thương tới nàng tiểu tâm linh. Nghĩ vậy, ta nhanh chóng đứng dậy đem y y ôm, ai nha y y không khóc à. Ngươi vừa ý đau chết ca cái gì đều đáp ứng ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, là ca không tốt, ca nói vô điều kiện cưng chiều, ca sai rồi. Y y phát ra hai tiếng nức nở âm thanh, kiều ủy khuất tiểu mạc dạng để ta lòng này đau a, nhìn bộ dạng nàng là thật có điểm nhận được tổn thương, không có biện pháp, ta chỉ có thể hôn nàng khuôn mặt một chút, nàng vẫn là thực ủy khuất, ta tiếp lấy hướng về kia miệng nhỏ dùng sức hôn lên. A, y y phát ra dâm uế tiếng rên rỉ, đồng thời đầu lưỡi cũng duỗi ra cùng ta triền hôn đến cùng một chỗ, mà ngay tại lúc đó, ta bắt lấy y y tay nhỏ chậm rãi tới gần, sau đó làm kia tay nhỏ cầm dương vật của ta. A y y thân thể rõ ràng run, hiển nhiên nàng minh bạch nàng cầm chặt là cái gì. Vậy đáng yêu tay nhỏ còn chủ động dùng sức nắm một chút. Ta buông ra y y miệng nhỏ, y y mặt đỏ bừng, vừa mới ủy khuất đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đừng khóc a y y, là ca không tốt, ca cái gì đều đáp ứng ngươi, ngươi là bảo bối của ta. Ca ngươi thật tốt, cảm nhận được sao, nam nhân dương vật. A y y hai chân đóng chặt, thân thể lại giật giật một chút, nhìn bộ dạng phía dưới có khả năng là ướt. Cưng quá a. Y y, thật tốt thể a. Nói ta liền nằm xuống, y y tay nhỏ một mực gắt gao nắm lấy dương vật của ta, một chút cũng không chịu buông tay, kia muốn chiếm làm của riêng còn rất đáng yêu đâu. Ca, này, như thế nào cứng như thế a, trong này là cái gì nha, phía trước rõ ràng là nhuyễn đó a. Trong này là một loại hải miên thể, bình thường đâu là nhuyễn, nhưng là thu được kích thích, muốn tính giao thời điểm liền đại lượng nhồi máu, hải miên thể liền tăng lên, đem toàn bộ dương vật cấp phòng lên đến. Cho nên liền thành lớn trở nên cứng rắn nga, nguyên lai là như vậy, nam nhân chính xác là thật thần kỳ a. Kia y y, người có biết vì sao nam nhân muốn cứng như thế sao? Ách, kia, nguyễn không chen vào lọt a. Ân đúng, là cái này đạo lý, nữ nhân âm đạo thực nhanh, chỉ có dương vật đủ cứng mới có thể cắm đi vào, lại một cái càng cứng rắn, ma sát sinh ra khoái cảm cũng càng mạnh, cho nên nam nhân nhất định phải cứng rắn mới được. Ừ. Tư a, y y tay nhỏ nhẹ nhàng đụng một cái đầu chim của ta, điều này làm cho dương vật của ta khẽ nhăn một cái, hôm nay bởi vì chơi một chút ngọ, cho nên quy đầu thực mẫn cảm, cũng so bình thường càng thêm hồng, dù sao bị âm đạo ma sát nhiều lắm số lần. A, thực xin lỗi ca, làm đau đớn ngươi sao? Chưa, không có việc gì, quy đầu là thực mẫn cảm, cho nên phản ứng lớn hơn một chút. Ca, có điểm không đúng nga. Làm sao vậy? Đầu chim của ngươi có chút không đúng, này nhan sắc đỏ thật nhiều. Ách, cái này cũng không phải là. Ca, ngươi hôm nay ân ái đúng không? A, này, này, ngươi, làm sao ngươi biết? Này quy đầu nhan sắc, rõ ràng cho thấy ma sát quá nhiều mới đỏ như vậy a. Y a, lúc này ngươi đổ rất thông minh a. Này được ma sát hơn kịch liệt mới đỏ như vậy a ách ân. Chấm than, y y quyệt quyệt miệng nhỏ, này biểu cảm còn thật là phức tạp, đây là đau lòng dương vật của ta, vẫn cảm thấy của ta bị người khác nữ nhân địch nàng ủy khuất ha, ha ha ha ha. Ai nha, cái kia, ca thường xuyên nhất làm cũng đã lâu, rất bình thường. Ca, ngươi và ai làm đó a, là Phương Kỳ tỷ sao? A, ừ, còn ngươi nữa Tĩnh Di tỷ. À, ba người cùng một chỗ làm. Ân giống như... làm một chút ngọ. Này, ca ngươi, ngươi lợi hại như vậy, cư nhiên có thể đồng thời cùng hai nữ làm a, còn một buổi chiều. Kia vật này cũng chia nhân. Ai, thật hâm mộ. À. A, không không, ca, cái kia, Phương Kỳ tỷ cùng Tĩnh Di tỷ có phải hay không đều thực a, có phải hay không cái gì đều biết. Ân, dù sao các nàng đều làm qua bao nhiêu lần rồi. Kia ca, ngươi thích cùng các nàng làm sao? Yêu thích a, ca, ta cũng muốn cùng các nàng giống nhau lợi hại. Y a, người đáng yêu như thế, tương lai Văn Cường nhất định quá yêu thích cùng ngươi làm. Chương 251. Y tay nhỏ nắm lấy dương vật của ta lắc lắc đầu, nàng đây là không có tự tin còn là cái gì. Ta nói Văn Cường tương lai khẳng định thích cùng nàng làm, nàng cư nhiên lắc đầu. Ca, nếu như ta cái gì không hiểu, Văn Cường cũng cái gì cũng không hiểu, kia vui không? Cái này, ca, ta muốn cùng Phương Kỳ tỷ, Tĩnh Di tỷ giống nhau lợi hại, giống nhau bị yêu thích, cho nên ca, ngươi phải phối hợp ta nga. Ai, theo lý thuyết đây cũng là Văn Cường phối hợp ngươi mới đối với. Ca, ngươi là anh trai ta muốn ngươi phối hợp. Cứng cỏi, ta cái này không phải là đang phối hợp ngươi sao? Này còn không sai biệt lắm, ca à, ngươi dạy ta được không? À, dạy ngươi cái gì à? Chính là Phương Kỳ tỷ là như thế nào cho ngươi thoải mái? À, này không được, ngươi là muội muội ta, ngươi làm sao có thể cùng nàng giống nhau? Ca, ngươi có ý tứ gì à? Ngươi thì nói ta không bằng Phương Kỳ tỷ, ngươi thật là xấu chết rồi, Phương Kỳ tỷ thật là tốt, nhưng là ta cũng tiến bộ đó à? Ngươi muốn đi đâu? Ngươi là bảo bối của ta muội muội, ngươi tại ca tâm lý so với ai khác đều trọng yếu. Vậy ngươi sẽ dạy ta à? Kia, cái này không phải là loạn luân sao? Y mặt nhỏ một chút liền đỏ, như vậy khí vừa muốn cười bộ dạng thật sự là đáng yêu chết rồi, kỳ thật ta chính là cố ý nói như vậy, ta biết Y có ý tứ là muốn cho ta giáo nàng như thế nào âu yếm nam nhân dương vật, mà không phải là ân ái, nàng hiện tại cũng không có khả năng cùng ta làm, tâm lý chướng ngại vẫn là thật lớn. Cái gì à? Ta là nói ở trước đó, hẳn là như thế nào làm nam nhân thoải mái, lại không phải là làm cái kia. Ai nha ca, ngươi thật là xấu chết rồi, quá phá hư. Nga, như vậy à, vậy ngươi cũng không nói rõ ràng. Vậy ngươi nói mau à, làm như thế nào? Cũng không có gì à, liền thân ái, sờ, đợi nam nhân phía dưới cứng rắn, nữ phía dưới ẩm ướt thế là được nữa à? Ca, ngươi có phải hay không tính toán thật tốt dạy ta rồi, ta đem đến không hạnh phúc ngươi phải bị trách sao? Ngươi như vậy có lệ ta bị thương. À, có nghiêm trọng như vậy sao? Tại sao không có a? Ta cái gì cũng không, ai yêu thích ta à? Ai nha y, người đáng yêu như thế, ai không thích ngươi nha? Ai nha không muốn, cái gì đáng yêu không đáng yêu, nữ nhân nên mấy thứ này mới được. Nhưng là, liền thật không có gì a? Nói bậy, ta tại phiến đều nhìn đến, rõ ràng còn có cái khác bộ sầu. Kia người thấy còn hỏi ta. Cái này không phải là chính là nhìn ư, ta hiện tại muốn thực tiễn, ca, ngươi tốt nhất vẫn là thật tốt phối hợp ta, bằng không ta khóc cho ngươi nhìn, ngươi muốn nhìn ta khóc sao? Dù sao hạnh phúc của ta cũng bị ngươi cấp phá hủy, ngươi ở trên giường làm thương tổn ta. A, lời này ngươi có thể chưa nói nhảm a, cái gì gọi là ta ở trên giường làm thương tổn ngươi? Cho ngươi mẹ nghe được sẽ giết ta đấy. Hì hì. Vậy chúng ta bây giờ là không phải là ở trên giường. Ngươi có phải hay không làm thương tổn ta? Ta tại sao gọi làm thương tổn ngươi? Ngươi đứa nhỏ này, cứng cỏi, ca dạy ngươi được chưa? Sớm một chút ngoan ngoãn không thì tốt, ca, kế tiếp làm như thế nào? Ai, y, ngươi thật phải làm như vậy sao? Cái này cũng không phải là huynh muội ở giữa phải làm sự tình. Đó là ngươi không biết, ai nói huynh muội ở giữa không nên làm. À, ngươi có biết cái gì? Dù sao ta biết, ta đều không ngại, ngươi để ý cái gì? Nhanh chút biệt mặc tích liễu, một hồi đều trời đã sáng. Ai, được chưa? Vậy ngươi tay nhỏ trước chậm rãi cao thấp tuốt, bởi vì ngươi tay hiện tại có chút làm, cho nên trước chậm một chút, ca ca dương vật hiện tại quá cứng rắn, bao bì đều tạo ra, cho nên quá nhanh ma sát đau đớn. Nga nga y tay nhỏ thử tuốt mấy phía dưới, tuy rằng nàng là thật không? Nhưng là dù sao nàng là của ta biểu muội, chính là này thị giác lực đánh vào đã mạnh nhất, tăng thêm tiểu tử này tay cũng mềm mềm, cho nên chỉnh thể thượng ta vẫn là thực hưởng thụ. Ca, là thế này phải không? Ân, nhìn đến lỗ tiểu thượng phân bố dịch nhờn sao? Dùng tay dính một chút, hoặc là sau đó lại tiếp tục tuốt, như vậy có thể trơn trượt một điểm, tốc độ cũng có thể hơi chút nhanh một chút. Bởi vì vừa rồi y chạm vào đầu chim của ta phản ứng của ta rất lớn. Cho nên lần này nàng có vẻ thập phần cẩn thận, thật giống như ta kia đỏ lên quy đầu là cái gì trẻ nít nhỏ giống nhau. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, nhẹ nhàng quét qua quét lại, sau đó đem dâm dịch vẽ loạn tới tay trường tiếp lấy bắt đầu tuốt dương vật của ta. Da quy đầu của ta buộc chặt, điều này làm cho nàng cơ hồ không thể tuốt, chỉ có thể là bàn tay cùng ta dương vật làn da cứng nhắc ma sát. Loại này tuốt pháp là phải cần phải cũng đủ trơn trượt mới được, mà ta chính mình tiết ra điểm ấy dâm dịch hiển nhiên là không đủ. Trừ phi ta có thể phun ra tuyến tiền liệt dịch, nhưng là hiển nhiên trước mắt kích thích còn chưa đủ. Ách ha, ta hơi nhíu phía dưới lông mày, buổi chiều ta nhưng là chơi một chút ngọ, cho nên này bao bì bao nhiêu cũng có điểm yếu ớt. A, ca, ta làm đau đớn ngươi sao? Ai, ta thật là cái gì cũng không hiểu, bổn chết. Ia, như vậy tuốt không có chân trực thì không được, cái kia, người phía dưới là không phải là ướt. A chưa, không có không ẩm ướt. Y, người cái đó và bộ dạng làm ca ca dạy thế nào ngươi à? Một chút cũng không thành thực. Ách, thực xin lỗi thôi ca, kia, này nhân ra ngượng ngùng thôi. Ta cười khổ một cái, đứa nhỏ này đều nắm lấy dương vật của ta rồi, còn biết cái gì gọi là ngượng ngùng, thật là một đáng yêu tiểu gia hỏa à. Được rồi, ngươi là tiểu thí hài, ca không cùng ngươi không chấp nhặt. Hừ, còn nói ta là tiểu thí hài, nhân ra phía dưới ướt, làm sao vậy thôi? Vậy ngươi còn không có phản ứng nên làm như thế nào sao? Ngươi như vậy làm ca ca thực lo lắng a. A, ca, ta có phải hay không thực sự là vô cùng buồn a, đối với phương diện kia cái gì cũng không hiểu. Ngươi là xử nữ, này rất bình thường, nhưng là a, ngươi là sinh viên a, muốn học chính mình học tập, chính mình tự hỏi a, ngươi nghĩ nghĩ ca vì muốn hỏi ngươi phía dưới ẩm ướt không ẩm ướt. Y ánh mắt đi lòng vòng, bỗng nhiên lập tức trừng Lưu Viên. Thật giống như nàng rốt cuộc biết một thêm một bằng với hai tựa như. A, ta đã biết, ca, ách, nhưng là, tốt như vậy xấu hổ a. Y, ca bây giờ là đang phối hợp ngươi, ngươi này nhăn nhăn nhó nhó, giống như là ta ức hiếp ngươi tựa như, ngươi muốn không muốn, ca ngủ a. A không không, ai nha, ca, ngươi thì không thể ôn nhu một điểm nha, nhân ra tốt xấu là tiểu cô nương a. Lúc này ngươi thừa nhận là tiểu thí hài SAAA. Hừ, ca ca liền ức hiếp ta. Y vỉnh lấy miệng nhỏ thập phần đáng yêu, nhưng là kế tiếp hành động của nàng kia thì không thể dùng đáng yêu để hình dung. Nàng tay nhỏ duỗi đến quần lót của mình bên trong, sờ tới sờ lui mấy phía dưới. Ân y nhịn không được phát ra một điểm tiếng rên rỉ, mặt nhỏ cũng càng thêm đỏ. Này ngay trước mặt của ta làm như vậy động tác xác thực thực xấu hổ a, này cũng khó trách nàng xấu hổ. Rất nhanh nàng đem tay nhỏ cầm lấy, phía trên dính đầy nàng dâm thủy, điều này làm cho ta đều có chút chấn kinh rồi, đứa nhỏ này phía dưới nhiều lắm ướt đây là, đầy tay đều là dâm dịch a. Này, y, ngươi, nhiều như vậy thủy a. Ai nha ca, ngươi không cho nói. Ngươi chán ghét. Ha ha, thủy nhiều lời minh mẫn cảm, thuyết minh y thân thể rất tuyệt, đây là chuyện tốt nha. À. Là thế này phải không? Y thực sự là vô cùng bổng sao? Người nghĩ, thủy nhiều nam nhân cắm đi vào mới cũng đủ trơn trượt nha, mới có thể thoải mái quất cắm a, thủy thiếu, khô cạn, nam nhân không thoải mái. Y cắn chặt môi của mình, đầu nhỏ không biết suy nghĩ cái gì, có khả năng là tại nghĩ nàng bị quất cắm thời điểm hình ảnh a, nàng kia nghĩ đến dương vật sẽ là trước mắt căn này đại dương vật sao? Y tay nhỏ một lần nữa cầm chặt dương vật của ta. Điều này làm cho dương vật của ta kịch liệt run một cái, bởi vì tay nàng thượng đều là nàng dâm dịch, đây chính là theo nàng nộn huyệt bên trong chảy ra đó a. Này liền có chút là gián tiếp hôn môi ý tứ, tuy rằng ta không có cắm vào nàng nộn huyệt, nhưng là chúng ta bộ phận sinh dục đã có chân chính ý nghĩa thượng tiếp xúc. Y lại lần nữa bộ tuốt, lần này có cũng đủ trơn trượt, cho nên tiểu tử này tay cùng ta dương vật ở giữa ma sát thay đổi thông thuận rất nhiều, bao bì cũng không tiếp tục có đau đớn cảm giác, thoải mái. Thực sự là vô cùng thoải mái a. Ân a, chấm than, ta phát ra sung sướng tiếng rên rỉ, này âm thanh cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, phía trước cái kia nhất định chính là không thoải mái âm thanh, này y vẫn là phân biệt rất rõ ràng. Ca, thoải mái sao? Có phải hay không thật thoải mái? Ân, không tệ, y, nước của ngươi còn thật nhiều, trơn trượt hiệu quả cũng tốt lắm, thật thoải mái. Thật vậy chăng, thật tốt quá. Cảm ơn ca, ta biết nên như thế nào làm nam nhân dương vật thư thái. Ân, người bây giờ nhưng là hơi chút nhanh một chút rồi, hai tay cùng một chỗ a. Y đem mặt khác một cái tay nhỏ cũng đưa vào quần lót bên trong, làm sao đợi lúc lấy ra nhưng lại so với vừa rồi còn ướt, tay kia cơ hồ đều tí tách nước, đầu ngón tay lại dính liền với dâm ti, hình ảnh này thật sự là dâm đãng, cái này tiểu sử nữ chân là mẫn cảm chết. Càng nhiều dâm dịch dính đến dương vật của ta phía trên, làm dương vật của ta đã là thuận theo trượt không thể so, hiện tại đừng nói là thủ dâm, chính là thật cắm đi vào cũng nhất chút vấn đề cũng không có, cái này y chính xác là thực thiếu địt a. Hai tay nhỏ cùng một chỗ phát lực tuốt, chúng ta ma sát địa phương phát ra ỏm ọp âm thanh, điều này làm cho dương vật của ta vừa run, hình như càng thêm cứng rắn. Y nhìn đến phản ứng của ta càng thêm vui vẻ, bởi vì nàng biết, nàng tại bất chi bất giác ở giữa lại trưởng thành, đã có thể cho một cái nam nhân tại lòng bàn tay của nàng sinh ra sung sướng khoái cảm, này làm một cái nữ nhân tới nói, là một rất lớn tiến bộ a. Ca, như vậy tạm được sao? Có khả năng hay không đau đớn? Ân, không, không đúng, y a, cái kia, quy đầu cũng có thể ôn nhu âu yếm một chút. A, nhưng là ca, đầu chim của ngươi thật là đỏ a, ta sợ làm đau đớn ngươi. Không quan hệ, ngươi dâm dịch đủ nhiều rồi, ôn nhu một điểm ma sát thật thoải mái. Phải không, kia ca, ta cẩn thận một chút nga. Y ánh mắt một mực nhìn chằm chằm ta nhìn, quan sát phản ứng của ta, đứa nhỏ này thật đúng là cẩn thận, nàng đây đại khái là sợ làm đau đớn ta, nếu như ta biểu cảm có vẻ có chút thống khổ, nàng hẳn là lập tức dừng tay. Y bàn tay nhỏ bé áp vào đầu chim của ta thượng nhẹ nhàng ma sát một chút. Tư a, thoải mái. Ta phát ra càng thêm sung sướng âm thanh, điều này làm cho Y thở một hơi dài nhẹ nhõm, bàn tay nàng cầm chặt đầu chim của ta, sau đó qua lại xoay tròn, ma sát, bởi vì dâm thủy thật sự là quá nhiều, cho nên ta không có cảm thấy rất đau đớn, ngược lại là nhanh cảm tăng lên rất nhanh, cái này tiểu gia hỏa rất tiềm lực a. Ca, thư thái như vậy sao? Ân, y y a, người học còn thực vui vẻ, thật thoải mái, người có phải hay không yêu thích ca ca dương vật a? A y y tay nhỏ một chút dừng lại, sau đó hai chân đóng chặt, như là nghẹn nước tiểu giống nhau tựa như sắc mặt có chút vặn vẹo, tiếp lấy ta liền nghe được chỗ kín của nàng giống như là có cái gì tiếng nước. Ta tào, ta liền câu nói đầu tiên làm nàng không chịu nổi. Điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ ta nói đến trong nội tâm của nàng đi a. Nàng xác thực yêu thích dương vật của ta, nhưng là ta là anh của nàng lại không có biện pháp đi yêu thích, loại tâm tình này cư nhiên còn kích thích đến nàng. Y y, ngươi làm sao vậy? Ân ca, ngươi đừng hỏi như vậy, ân xấu hổ, mắc cỡ chết nữa à? Y y thân thể đều run một cái, tay nhỏ không tự giác buông lỏng ra dương vật của ta, gắt gao ép tại hai chân của mình phía trên, sau đó hai chân như cũ là gắt gao khép kín. Chỉ bất quá lần này ta rõ ràng nghe được thử một tiếng. Ni mã, đây là tiết ra, có như vậy yêu thích dương vật của ta sao? Dĩ nhiên, đây cũng là nàng gặp qua đệ nhất cây đại dương vật, cho nên nàng mẫn cảm một chút cũng là tại tình lý bên trong a, chính là hơi chút có chút khoa trương. Y y, người muốn vượt qua thân thể của chính mình mới được nga, được quen thuộc nam nhân dương vật, không thể lúc nào cũng là cùng cái tiểu sử nữ tựa như thẹn thùng, như vậy làm sao có thể trưởng thành? A ca, ta thật sự rất bổn a. Không không, y y, ngươi không ngu ngốc, chính là chưa trải qua quá, ca thật tốt dạy ngươi, không cho phép nói sau chính mình đần, của ngươi phát triển ca đều nhìn tại mắt bên trong, hơn nữa ngươi học rất nhanh, một chút cũng không ngu ngốc. Ca, ngươi thật tốt, quả nhiên chỉ có thân người mới có thể có như vậy bao dung cảm. Ân, ngươi nói cái gì? A, không có gì. Chính là cảm thấy xem qua một cái văn chương, nói rất đúng có đạo lý. Y y, còn muốn tiếp tục không? Nếu không hôm nay tới đây thôi à, người cũng không thể một chút liền tiếp nhận nhiều lắm, được cấp chính mình một cái giảm sóc thời gian, bằng không ngươi sẽ chịu không nổi, phía dưới lại ướt à. Kia ca, vậy ngày mai chúng ta còn có khả năng tiếp tục đúng không? Ha ha, muội muội ngốc, ca nói, người muốn cái gì ca đều cho ngươi, mặc kệ ngươi tùy hứng cũng tốt. Không nói lý cũng tốt, đều không quan hệ, ngươi là ca ca tiểu công chúa. Ai không giảng lý nha, bất quá ca, ngươi thật sự rất ấm a, ấm làm người ta, làm người ta. Làm người ta cái gì? Ta, không có gì, kia ca ta phải đi tắm rửa mới có thể ngủ. Ân, đi thôi, quần lót đều ướt đẫm a. Á, chán ghét. Y y đứng dậy chạy tới phòng tắm, mà ta cũng dùng khăn ướt đem dương vật của ta xoa xoa. Dù sao phía trên cũng đều là y y dâm thủy, hôm nay ta cũng không có bắn ra, bất quá ta cũng không cảm thấy khó chịu, dù sao buổi chiều ta đều bắn nhiều lần, nghỉ ngơi dưỡng sức một chút cũng chính hảo có thể cho dương vật nghỉ ngơi một chút. Y y giặt xong trở lại trên giường, cùng phía trước mỗi một trễ đều giống nhau, nàng dựa sát vào nhau đến ta trong lòng, tại ta khuôn mặt hôn một cái, sau đó liền tiến vào mộng đẹp. Lúc này điện thoại của ta vang lên, là Tiểu Lý tin tức. Hoa tổng, ta đều an bài qua, đêm nay các nàng liền biết làm yêu, người nghe một chút theo dõi, nhìn có hay không làm. Ta này mới nghĩ đến, hôm nay Tiểu Lý nói sẽ sắp xếp một cái cường tráng nam nhân đi văn cường mẹ sát phách, ta xem hạ thời gian, đã là buổi tối mau 10 điểm, các nàng làm sao. Ta nhanh chóng mở ra văn cường mẹ điện thoại nghe lén, quả nhiên bên trong truyền đến thật lớn âm thanh, chính xác là thật lớn, ta không biết Tiểu Lý tìm tráng hán có bao nhiêu lợi hại, nhưng là này chơi cái kia nhân viên vệ sinh là ngao ngao thẳng kêu, hơn nữa âm thanh phi thường tao. A, địt chết ta, đại dương vật, người cái này trời giết đại dương vật, như thế nào lớn như vậy a? A, đem ta âm hộ đều chơi chạy trốn, cao trào, lại bị ngươi chơi cao trào a. Này kêu cũng quá không biết xấu hổ, xem bộ dáng là Tiểu Lý chuyên môn đã phân phó, có thể gọi hơn tao liền kêu nhiều tao, hiệu quả mặc dù là không sai, nhưng là hơi lộ ra di động khen, điều quan trọng chính là ta nhìn không thấy văn cường mẹ hiện tại trạng thái, theo bên trong di động của nàng đều có thể nghe rõ ràng như vậy, điều này nói rõ nàng cũng nhất định là nghe nhất thanh nhị sở. Này kích thích đến văn cường mẹ dục vọng sao, nếu như là văn cường ba ba tê liệt rất nhiều năm, kia văn cường mẹ nhất định là rất nhiều năm chưa làm qua yêu, cái này ta dám cam đoan, bởi vì văn cường mẹ tuyệt đối là cái hảo nữ nhân, nàng là khẳng định sẽ không ra quỹ, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng không gặp ta. Văn cường mẹ ở trên giường hẳn là sẽ là tương đối hàm xúc loại hình A, có lẽ rên gì cũng sẽ chỉ là ừ a rên gì, nàng kia nghe thấy như vậy dâm đãng tao tiếng kêu, tâm lý sinh ra cái gì gợn sóng sao. Nàng sẽ không cảm thấy sát phách nhân viên vệ sinh không biết xấu hổ, hay hoặc là nàng hiện tại đã ướt rồi. Ta tính toán thay đổi một chút sách lược của ta rồi, y bên này tiến triển vô cùng thuận lợi, văn cường mẹ bên này rõ ràng tiến độ có chút rơi ở phía sau, nàng so y muốn nan công lược hơn, y chính là một cái cấm kỵ loạn luân vấn đề khốn nhiễu nàng, bằng không phòng trường này ta đều đã đem nàng làm xong, mà văn cường mẹ bên này, ta thậm chí đều còn không có dắt lấy tay nàng, không hôn qua môi của nàng. Ta quyết định tại nàng ký túc xá bên trong trang bị video theo dõi, đương nhiên ta chỉ trang bị tại gian phòng, trong phòng vệ sinh tạm thời sẽ không giả bộ, bởi vì cặp kia ta công lực văn cường mẹ không có một chút trợ giúp, phản đến sẽ làm ta dục hỏa đốt người, càng thêm khó chịu. Điện thoại bên kia không có văn cường mẹ âm thanh, mà sát phách địch pháo tiếng là liên tục không ngừng, dưới loại tình huống này, văn cường mẹ là tuyệt đối không ngủ, nàng đang làm gì đó. Ta mở ra văn cường mẹ điện thoại camera, nhưng là màn ảnh nhắm ngay chính là trời trần nhà, cái gì cũng nhìn không tới, phía sau y đùi bỗng nhiên đáp đến người của ta phía trên, sau đó cả người thế nhưng giống mộng du tựa như, có một bán thân thể đã leo đến trên người của ta, nguyên lai like mỗi đêm nàng còn thật không phải cố ý nằm sấp trên người ta đi ngủ, đây là thân thể của nàng chính mình chơi tác đó a. Ta cầm điện thoại phóng tới một bên, bởi vì chỉ có thể nhìn thấy trần nhà. Ta không chiếm được bất kỳ cái gì hữu dụng tin tức, hơn nữa ta cũng không muốn bị y phát hiện ta tại nghe lén nàng chuẩn bà, ta đây nhân thiết nhưng mà hoàn toàn băng. Y ba kỳ mấy phía dưới tử, sau đó nói mê, nói ca thật tốt, vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này nhìn rất là đáng yêu, ta nhẹ nhàng hôn một chút sau đó, cũng chậm chậm tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta khó được cảm thấy buông lỏng rất nhiều. Bởi vì ta phát hiện y cũng không có nằm sấp tại người của ta phía trên, nhưng là chờ ta mở to mắt vừa nhìn, này y chính nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm của ta chỗ quần tại nhìn. Chương 252. Ta tào, đứa nhỏ này không có khả năng là một cái rất lớn đã sớm liền muốn nhìn dương vật của ta a, tối hôm qua đây là không nhìn đủ a, vẫn là một cái rất lớn đã sớm phát tình a. Y, ngươi làm cái gì đâu này? A, ca. Ngươi đã tỉnh a? A, ngươi không có khả năng là sáng sớm lại nghỉ học tập a? Ca, thật thần kỳ a. Làm sao vậy? Ngươi chỗ đó, vì sao một cái rất lớn đã sớm thô cứng đó a, là ngươi làm mộng xuân sao? Ách, không phải, ngươi đây cũng không biết sao? Ách, quả thật không biết. Cái này gọi là thần bột cứng buổi sáng, khỏe mạnh nam nhân đều sẽ có phản ứng như thế, đây là bình thường hiện tượng. Không phải là làm cái gì mộng xuân, hơn nữa chính là tại trễ phía trên lúc ngủ, nam nhân cũng không tự giác cương lên cái vài lần, dĩ nhiên mặc dù tuổi tác tăng lớn, tính năng lực giảm xuống, loại hiện tượng này cũng càng ngày càng ít. Nga, nguyên lai là như vậy a, ta còn cho rằng ca ngươi một cái rất lớn đã sớm làm mộng xuân đâu. Làm ngươi cái đại đầu quỷ rồi, ngươi cho rằng ta là ngươi cái này tiểu xử nữ, ngày ngày liền nghĩ sắc việc. Người, ca, người nói xin lỗi ta. Ai ngày ngày nghĩ sắc sắc sự tình rồi. Nhân gia liền buổi tối nghĩ nghĩ còn không được sao. Nhân gia đều là người trưởng thành rồi, người thật đáng ghét. Ha ha ha, cứng cỏi, ca hay nói giỡn, đừng nóng giận a, người tức giận có thể đáng yêu, như vậy ta liền nhịn không được lại khí ngươi. Ai nha, ca, ngươi xem ta dạy thế nào huấn ngươi. Nói y y liền phát cùng ta đùa giỡn, nàng đương nhiên không phải là đối thủ của ta rồi, ta một hồi bắt lấy nàng, một hồi buông nàng ra, một hồi lại cong nàng ngứa, nàng đây là toàn bộ hành trình bị ta ức hiếp, mãi cho đến ta không cẩn thận tay bắt đến vú của nàng phía trên. Tạc trời mặc dù ta đụng tới vú của nàng, nhưng là đó là bị động, hơn nữa ta căn bản không phát lực, chính là tiếp xúc một chút, mà lần này không giống với, ta là hoàn toàn cầm vú của nàng, bởi vì là đùa giỡn nha, cho nên của ta nắm vô cùng dùng sức. Thiếu nữ vú mềm hình dạng bị ta nắm giữ nhất thanh nhị sở, hơn nữa này bắn hành 10 chân xúc cảm cũng để cho dương vật của ta kịch liệt giật giật, lỗ tiểu chớp mắt liền ẩm ướt. A, ca, ngươi bắt làm sao? Ngươi hoại tử rồi. Ta cũng nhanh chóng thu hồi của ta cá mặn chảo, cái kia y y, ta không phải cố ý đó a, ai cho ngươi cùng ta nháo? Ngươi ức hiếp ta mặc kệ, ta phải nói cho ta biết mẹ. À, ngươi nhưng đừng càn rỡ a, việc này ngươi làm sao có thể cùng mẹ ngươi nói a? Như thế nào không thể nói, ta liền nói ngươi chiếm ta tiện nghi, cố ý chảo vú của ta, chính là nghĩ ức hiếp ta. Không phải là y y, ngươi có phải hay không sống đủ đó a? Ngươi có biết ngươi nói như vậy, ngươi cũng chết chắc rồi, ta nói cho gì, ngươi xem ta dương vật, còn làm ta dạy cho ngươi làm sao có thể làm nam nhân sung sướng. A, ca, ngươi hoại tử rồi, ta bất kể, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Ai nha, y y, đừng làm rộn á. Y y lại cùng ta đùa giỡn, không có biện pháp ta chỉ có thể đem nàng ôm lấy, sau đó tại trán của nàng ôn nhu hôn một cái. Được rồi y y, ca không đúng, ca xin lỗi ngươi, đừng làm rộn. Hừ, nhân gia kia còn không có làm bị người khác chạm qua, Văn Cường đều chưa sờ qua. Vậy ngươi ngày hôm qua chủ động chào tay của ta đi sờ kia đâu? Ta chủ động là ta chủ động, nhưng là ngươi không thể chủ động sờ a, ta là muội muội ngươi. Ai chủ động sờ soạng a, ngươi cái tiểu thí hài có cái gì tốt sờ đó a? Ngươi lại ức hiếp ta. Ai là tiểu thí hài, ngươi vừa mới đều đụng đến còn nói ta là tiểu thí hài. Ha ha ha, y y, ngươi còn rất tự tin đâu. Y y này mặt nhỏ vừa đỏ, thân thể của nàng buông lỏng xuống, hẳn là không nghĩ hồ nháo, hơn nữa nàng biểu cảm cũng thay đổi có chút quyến rũ. Ca, ngươi nói thật, muội muội vú phát dục được không? Cái gì gọi là được không? Ai nha, chính là có được hay không vậy, là nam nhân cái kia yêu thích bộ dạng sao? Cái này không thể nhìn bài một điệu nói sau ta cũng chưa có xem qua vú của ngươi a. Vậy ngươi không phải là đều sờ đã tới chưa? Liền từ ngươi cảm giác được nói. Y y, ta nhìn trong này ngươi có rất lớn hiểu sai a. À, ta là không hiểu a, cho nên ca ngươi dạy ta à. Vú của nữ nhân cùng nam nhân dương vật cũng không giống với, chẳng phải là nói tiểu sẽ không nhân yêu thích, đại liền nhất định có người yêu thích, ngươi hiểu ý của ta không? À, nam không phải là đều yêu thích đại sao? Ai nói cho ngươi nha, không phải là, có nam nhân yêu thích vú to. Nhưng là con nam yêu thích ít một chút, như vậy tương đối có chinh phục cảm giác, tính nghiện vậy cũng là không giống với. Ách ca, ngươi không gạt ta à? Người đứa nhỏ này, ta là anh ngươi, ta lừa người làm cái gì, ta đây là dạy ngươi chính xác tính quan niệm. Kia ca ngươi yêu thích ta lớn nhỏ sao? Ta còn luôn cảm thấy giống như không đủ lớn. Ia, vóc người của ngươi là thuộc về có chút hiểu điệu hình. Cho nên bộ ngực quá lớn nói liền không dễ nhìn, người đã phát dục rất tốt, mặc như vậy quần áo cũng tốt nhìn, kia một chút ngực đặc biệt lớn nữ sinh người cảm thấy xem được không? Các nàng đều hâm mộ ngươi như vậy dáng người nha, ta vừa nói, tâm lý một bên cấp nhạc mẫu xin lỗi, vú sữa đại người tuy rằng ở phương diện khác không tiện, nhưng là vú to kia xác thực có nó độc đáo mị lực, ta yêu nhạc mẫu vú lớn. Ca, ngươi thật tốt, hành ta đã biết, kia nhanh chóng rời giường a. Còn phải đi học đâu. Ân ta cùng y y cơm nước xong, cứ theo lẽ thường đưa nàng đi học, chờ ta đi đến công ty, nhìn đến Văn Cường mẹ tại kia dọn dẹp vệ sinh, cùng ta nhìn nhau liếc nhìn một cái, ta phát hiện ánh mắt nàng có chút hồng, giống như là không nghỉ ngơi tốt. Hoa tổng tốt, ai nha A-di, không nói kêu tên đến sao? Đây là ở công ty nha, làm sao có thể trực tiếp kêu tên của ngươi đấy? Ai, vậy không đều giống nhau sao? Không không, này tuyệt đối không được. A-di, ngươi có phải hay không không nghỉ ngơi tốt nha, ánh mắt như thế nào có chút hồng đâu này? À, phải không, đã không có, nghỉ ngơi rất tốt. Nga, ngươi có chuyện gì trăm vạn muốn nói với ta à, nếu thân thể không thoải mái liền đi về nghỉ một chút, không quan hệ, tiền lương cái gì đều y theo mà phát hành. Ta thật không quan hệ, ngươi đi mau lên. Ân tốt ta đi trở về văn phòng, tiểu lý cứ theo lẽ thường tiến đến báo cáo, Hoa tổng, tối hôm qua Văn Cường mẹ khẳng định ngủ không ngon. Ngươi cũng phát hiện à. Ha ha, nguyên lai Hoa tổng ngươi cũng nhìn thấy, nhìn bộ dạng chúng ta kế hoạch hữu dụng. Có hữu dụng hay không hiện tại còn không biết, bởi vì ta tối hôm qua chỉ nghe được kêu xuân âm thanh, cũng không có nghe được Văn Cường mẹ phản ứng, như vậy không được, cái kia tiểu lý, người đi cấp phòng của nàng ở giữa trang thượng video theo dõi a, chỉ tại gian phòng bên trong trang là được, vệ sinh ở giữa liền không muốn. Như thế nào Hoa tổng ngươi không muốn nhìn thấy Văn Cường mẹ thân thể sao? Đương nhiên muốn, bất quá ta muốn để lại một điểm cảm giác thần bí, ta không nghĩ tại màn hình phía trên nhìn đến, ta nghĩ tận mắt thấy thân thể của nàng, như vậy ta cảm thấy càng chấn động a. Ha ha, Hoa tổng, ngươi ý tưởng này còn rất văn minh, bất quá Văn Cường mẹ quả thật thực cực phẩm, tuy rằng ta không thấy được nàng mấu chốt địa phương, nhưng là theo ta nhìn làn da cùng dáng người tới nói. Thật làm người ta chảy nước miếng. Tiểu Lý a, ta phát hiện ngươi cùng ta tại cùng một chỗ lâu, cũng rơi tiết tháo a, ngươi chậm rãi có khả năng hay không thật biến thành đồng tính luyến ái a. Ha ha ha, Hoa tổng, ta tất cả nói nha, nữ nhân vốn chính là song tính yêu. Ta chỉ sợ ngươi chậm rãi không phải là song tính yêu, liền chỉ yêu thích nữ nhân, ta đây cũng không phụ trách a. Hi hi, nếu như vậy người đem ngươi nhiều như vậy nữ nhân cho ta một cái không thì tốt nha, cho ta Yên Ngữ tỷ, vẫn là Phương Kỳ tỷ nha. Bướng bỉnh, tốt lắm, ngươi nhanh đi làm chính sự a, hay là đi lão bản kia chỗ đó cầm lấy theo dõi, cái kia hàng hiệu quả là tốt nhất. Yên tâm, ta cái này đi, chờ ta trở lại rồi nói. Tiểu Lý sau khi rời khỏi đây, ta mở ra y y nghe lén, ta cũng không phải là muốn nghe được cái gì, chính là sợ hãi bỏ qua tin tức gì. Hơn nữa hiện tại Văn Cường mẹ đang đánh quét vệ sinh, ta cũng không có bất kỳ cái gì nghe lén tất yếu. Ta ngáp một cái, sau đó bắt đầu làm công, nhìn xuống gần nhất 3A mãnh liệt khai phá tình huống, hơn nữa kêu vài cái chủ quản tiến để lái cái ngắn, bất chí bất giác thời gian liền đến trưa rồi, mà lúc này đây y y điện thoại bên kia cũng truyền đến để ta cảm thấy hứng thú sự tình. Ta làm vài người đi ra ngoài, sau đó nghiêm túc nghe. Y y. Nhanh chút mời ta ăn đại tiệc. Nga, thu vào tay rồi hả? Ha ha ha, bọn hắn vừa mới đi tắm tắm, ta đây chính là tươi mới nhất ảnh chụp Nga. Mau phát cho ta, nhanh chút. Ân, không thể tiền trao cháo mốc sao? Ai nha, ta còn có thể kém ngươi nha, nhanh chút phát cho ta. Ha ha, nhìn ngươi cấp bách bộ dạng a, chờ ta phát cho ngươi. Ta cũng nhanh chóng mở ra y y tương sách. Sau đó ta liền thấy một tấm phía dưới dương vật đồ, không thể không nói hiện tại điện thoại thật đúng là lợi hại, này dương vật chụp còn thật rõ ràng, chẳng qua này nội dung sao. Ta cảm thấy y y bao nhiêu có hơi thất vọng a, liền thật không lớn, hoặc là có thể nói, có chút hơi, dĩ nhiên dương vật là không có cương lên, còn có điểm bao bì quá dài. Ách, cái này, chưa, không chụp xài a. Nói cái gì, người đương bạn trai ta là người ngu a, điều này có thể chụp sai sao? Nhưng là cái này. Ha ha, y y, ta biết ngươi muốn nói cái gì, có chút hơi đúng không? A, này, này bình thường sao? Y y a, nam tại không cương lên thời điểm là tiểu nha, nhưng là cương lên liền thành lớn. Nhưng là cái này, có phải hay không có chút quá nhỏ nha? Ân, y y, cái này ta không muốn lừa dối ngươi, quả thật ta so bạn trai ta tiểu. So bạn trai ngươi còn nhỏ à? Y y, lời này của ngươi có ý tứ gì à, bạn trai ngươi nên so bạn trai ta đại sao? Đúng nha, hẳn là nha, dựa vào cái gì bạn trai ngươi liền đại à? Người cái này chết y y, còn nghĩ nguyền rủa bạn trai ta, bất quá may mắn, bạn trai ta đúng là đại, ha ha ha ha. Hừ, đại năng đại đi đâu, ngươi là chưa thấy qua ghê gớm thật. Ô ô ô, ngươi đây là ghen tị a, ngươi gặp qua cái gì đại nha, bạn trai ngươi như vậy tiểu. Ngươi, ta chính là gặp qua, được rồi, ta không nói với ngươi, đi thôi, đi ăn cơm trưa, ngươi muốn ăn cái gì? Ha ha ha, y y, ngươi như vậy tâm tình tham ăn cơm à? Ai nhà đi thôi, biệt mặc tích liễu, ăn xong ta còn tập lái xe đi đâu? Bên kia đã không có âm thanh, ta lại lần nữa nhìn Văn Cường Dương Vật, ai, đây thật là thượng thiên đều đứng ở ta bên này à? Người nói ngươi như vậy Dương Vật còn nghĩ cùng y y đi mướn phòng, nàng có thể thoải mái sao? Người đây là lại đem y y hướng đến ta này thôi nha. Tiểu Lý phía sau trở về, đầu đầy mồ hôi, vừa nhìn lại là một chút không trì hoãn, đứa nhỏ này làm việc chính là không ướt át bẩn thỉu. Hoa tổng, ta đều gắn xong á, cam đoan vạn vô nhất thất. Vất vả ngươi, ngồi xuống nghỉ. Không có việc gì, đúng rồi. Ngày hôm qua sự tình ngươi còn không có cùng ta nói đi, cùng y y có cái gì tiến triển chưa? Ân, nàng đã bắt đầu tiếp xúc ta Dương Vật rồi, ngày hôm qua cho ta tuốt tuốt, hơn nữa a, nàng một bên tuốt một bên phía dưới liền ẩm ướt, còn cuối cùng cao chiều. Hoa tổng, y y là một tiểu xử nữ, trước mặt ngươi như vậy Dương Vật, nàng cái phản ứng này chưa tính là thực khoa trương, bất quá nàng có thể tuốt ngươi Dương Vật đem chính mình tuốt tiết ra. Điều này nói rõ thân thể của nàng là thực sự là vô cùng thích ngươi Dương Vật, hiện tại y y vấn đề ngay tại ở nàng tâm lý chướng ngại, bất quá một bước như vậy từng bước lắc lư, vấn đề này cũng không lớn, còn tìm kế sách này tiếp lấy đến. Ân, Nga đúng rồi, ngày hôm qua y y không phải là làm nàng bạn cùng phòng bạn trai đi chụp ảnh Văn Cường hạ thân sao, vừa rồi có kết quả. Nga, vỗ tới rồi hả? Ân, lần này lão thiên gia lại đứng ở ta bên này. Vâng, y y thực thất vọng đúng không? Ha ha ha ha, giống như, cái kia ngươi muốn nhìn sao? Ngươi cảm thấy đừng nặn lời nói, coi như. Không không, không quan hệ rồi, ai nha, ta lại không phải là cái gì nhăn nhăn nhó nhó tiểu nữ hài, cho ta nhìn một chút. Ta đem ảnh chụp cấp tiểu lý nhìn, tiểu lý thế nhưng che miệng nở nụ cười đi ra, hoa tổng, cái này, đây là nhỏ một chút ha ha, ha ha ha. Tiểu lý a. Ngươi thật là xấu a, ngươi xem người ta nhỏ, ngươi còn cười. Ha ha ha, hảo ngoạn nha, hoa tổng, này đừng nói cùng ngươi so, liền so bạn trai ta đều tiểu đa nữa à, như vậy y y làm sao có khả năng đem lần thứ nhất giao cho Văn Cường, chúng ta đã 100% thắng. Ha ha, kỳ thật a, nam nhân không cương lên bộ dạng cùng cương lên sau chênh lệch đều không giống với, có nam nhân nhỏ, nhưng là cương lên sau vẫn có thể lớn không ít. Hoa tổng, liền cái này lớn nhỏ, kia lại cương lên chỉ sợ cũng chỉ có thể thuộc về tiểu phạm vi a. Ha ha, này cũng là, ý của ta là, Văn Cường có lẽ không như vậy phế vật, ít nhất vẫn có thể tính giao thôi. Hoa tổng, người đây là đang giễu cợt hắn nha, đêm nay y y khẳng định có chút không giống ý tưởng, người văn chương muốn tiếp tục viết, muốn liên tục không ngừng kích thích y y. Cái này yên tâm đi, mặt khác. Người đêm nay làm Văn Cường mẹ sát phách cái kia nhân viên vệ sinh, tối nay làm tiếp yêu, bởi vì ta phải trước huấn luyện y y. Đi, vậy buổi tối 11 điểm làm tiếp, như vậy Văn Cường mẹ phòng chừng cũng là vừa muốn ngủ, vừa vặn có thể quấy dày nàng. Ha ha ha, cứ làm như thế. Đợi tiểu lý sau khi ra ngoài, ta lại bắt đầu viết hôm nay lắc lư văn chương rồi, ngày hôm qua viết có thể ăn Dương Vật của ta, nhưng là bởi vì y y quá mức mẫn cảm. Cho nên nàng cũng không có ăn, kia hôm nay ta liền hơi chút cho nàng đến điểm thêm mắm thêm muối, làm nàng hoàn toàn yêu thích Dương Vật của ta. Đứa nhỏ, ta tin tưởng ngươi đã đi ra trọng yếu phi thường từng bước, tiếp xúc được thân nhân Dương Vật đi à nha, nếu như không có, vậy ngươi liền không muốn nhìn tiếp nữa, bởi vì ngươi đã không có khả năng hạnh phúc, ngươi không bước ra đi một bước kia, là ngươi đối với chính mình không phụ trách, ngươi nhân sinh cũng cứ như vậy, nhưng là nếu như ngươi đụng đến thân nhân Dương Vật. Hơn nữa có càng thêm thân mật tiếp xúc, như vậy chúc mừng người đứa nhỏ, người cách xa hạnh phúc càng gần. Thân nhân Dương Vật có phải hay không rất tuyệt, người nhất định cảm nhận được a, khi người tay nhỏ cầm chặt nam kia nhân Dương Vật thời điểm, người hạ thân nhất định ướt a, đứa nhỏ, tin tưởng ta, đó là người bình thường phản ứng, không muốn thẹn thùng, muốn dũng cảm đối mặt, người là xử nữ, đây là ngươi lần thứ nhất sờ nam nhân dương vật, nếu như ngươi không ẩm ướt, đó mới là không bình thường. Dương vật có phải hay không cứng rắn không thể so, đó là thân nhân đối với người yêu thể hiện, chính bởi vì ngươi là bọn hắn tối chân quý người nhà, cho nên bọn hắn dương vật nguyện ý vì ngươi mà cứng rắn, hơn nữa kia lỗ tiểu phía trên nhất định cũng rỉ ra đại lượng dâm dịch, đây là ngươi người nhà thoải mái tượng trưng, kế tiếp bọn hắn hội giáo ngươi như thế nào đi âu yếm, như thế nào đi bộ tốt mới sẽ làm nam nhân thoải mái, ngươi đây hẳn là đều học đã tới chưa? Ngươi có học tập cho thật giỏi cũng nắm giữ sao? Nếu như không có, đó là ngươi tự tổn thất của mình, bởi vì trừ bỏ người nhà không có người hội giáo ngươi những cái này, những người khác chính là nghĩ chiếm lấy thân thể của ngươi, chỉ có người nhà mới đối với ngươi như thế cẩn thận. Loại vật này là cần phải thường xuyên luyện tập, cho nên một cái buổi tối là xa xa không đủ, về sau tận lực phải nhiều nhiều luyện tập, loại này cơ hội xảo túng tức thệ, ngươi nên nắm chắc ở mỗi một lần có thể cùng người nhà dương vật thân mật thời điểm, mà ở này sau đó. Người cấp người nhà bố chim sao? Người miệng nhỏ đi liếm kia mê người quy đầu sao? Nếu có, vậy chúc mừng ngươi, ngươi nhất định nếm được kia mùi của đàn ông, mùi này có phải hay không cho ngươi có chút muốn ngừng mà không được, này có phải là ngươi hay không ăn qua ăn ngon nhất đồ vật? Loại cảm giác này là hoàn toàn bình thường, nam nhân lỗ tiểu tiết ra cái kia một chút vật chất, chính là kích phát nữ nhân nhũ đầu, đây cũng là vì sao cơ hồ sở hữu nữ nhân đều cấp miệng nam nhân giao nguyên nhân. Đương nhiên ngươi cũng khả năng bởi vì đủ loại nguyên nhân, còn không có cấp thân nhân bú liếm quá, điều này cũng đừng sợ, vạn sự đều có cái quá trình, nhưng vạn sự cũng đều có thời hạn, nếu như lúc này đây ngươi không có bú liếm, như vậy ngươi nhất định không muốn đang trì hoãn rồi, phải biết bú liếm là một cái nữ nhân khả năng hấp dẫn ở nam nhân trọng yếu phi thường một vòng, đây là từng cái nữ nhân đều nhất định phải nắm giữ kỹ xảo, mà loại kỹ xảo này không phải là lập tức liền có thể học, là cần phải nhiều lần lặp đi lặp lại không ngừng luyện tập. Mà ba ngươi hoặc là ca ca của ngươi, bọn hắn cũng không có khả năng một mực cho ngươi đi thưởng thức bọn hắn dương vật, ngươi đã không phải là tiểu hài tử rồi, ngươi sớm muộn gì sẽ rời đi cái nhà này, lại này phía trước, ngươi không đem năng lực của mình tăng lên, chẳng lẽ chờ đợi tương lai bị nam nhân ức hiếp sao? Ngươi muốn đối với chính mình phụ trách, muốn đối với ngươi chính mình lần thứ nhất phụ trách. Cho nên chớ do dự, đem cái gì thẹn thùng, ngượng ngùng kia một bộ hết thảy đều ném qua một bên. Ba ba cùng ca ca dương vật ngươi có cái gì tốt thẹn thùng, chỗ đó mặt chảy xuôi chính là giống như ngươi máu, bọn hắn dương vật nên cho ngươi ăn, cái này không phải là cái gì luân lý đạo đức, đây là huyết mạch tương liên, đây là thân nhân yêu. Ta viết xong, nhìn nhìn, giống như viết có chút qua, nhưng là nghĩ lại lại một nghĩ, y y đã liên tục nhìn mấy ngày, bất ôn bất hòa nàng cũng không nhận được kích thích, quá điểm liền quá điểm A, dù sao nàng hôm nay là khẳng định ăn dương vật của ta. Chương 253. Chờ ta đều viết xong, vừa mới Văn Cường mẹ cũng trải qua đến gõ cửa một cái. Hoa tổng ngươi mạnh khỏe, trong phòng cần phải quét dọn một chút sao? À, tốt, vào đi. Văn Cường mẹ cầm lấy thủy thùng cái chổi linh tinh đồ vật liền tiến đến, nói thật nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình xách lấy thủy thùng có vẻ có chút cố sức, hơn nữa khí chất của nàng cũng có vẻ phi thường không hợp nhau, cỡ nào tốt một cái nữ nhân. Làm sao có thể làm nàng làm những cái này, tương lai chờ ta chinh phục nàng, nhất định không thể để cho nàng thụ phần này khổ. A Di, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi a, ngày hôm qua cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Ai nha không có việc gì, nhiều như vậy sống đâu. Văn Cường mẹ căn bản không lý yêu cầu của ta, bắt đầu ở trong phòng lau, nàng công tác phi thường nghiêm túc, cho nên căn bản không biết ta toàn bộ hành trình đều tại nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng mặc quần áo lao động, trừ bỏ mặt. Ta nhìn không thấy khác bất kỳ cái gì địa phương, nhưng là liền gương mặt này đã đầy đủ để ta trầm mê được rồi, kia làn da tỏa ra thiên nhiên hồng nhuận, nhìn thập phần dễ nhìn. A Di, mấy ngày nay công tác không gặp được vấn đề gì a? Lại có nhân ức hiếp ngươi, ngươi liền cùng với ta nói a. A, chưa, không có, A Di chỉ có thể tốt tốt công tác là được, không yêu cầu khác. Ai, A Di. Theo lý thuyết ta là không nên cho ngươi làm nhân viên vệ sinh, điều này làm cho lòng ta thật băn khoăn. Hoa tổng ngươi có thể cho ta một phần công tác ta đã phi thường cảm tạ, thật, ta biết ngươi là thiện lương người tốt, A Di thật không cầu cái gì. A Di, kia ra bên trong đều còn tốt đó chứ. Ân, có người giúp đỡ chiếu cố, đều rất tốt. Ta đầy an tâm, Văn Cường bên này có gì cần giúp đỡ ngài cũng tận quản cùng ta nói, hắn là muội phu của ta. Cũng liền cùng ta người nhà giống nhau. Không có việc gì, Hoa Tổng, người ngày ngày như vậy bận rộn đã thực cực khổ, chúng ta cũng chưa việc. Ai, thật tốt nữ nhân, ta thật sự là không nhẫn tâm làm nàng cứ làm như vậy nhân viên vệ sinh, dọn dẹp vệ sinh, đây quả thực là dậm chân giận dữ a. Có thể là ta khiến nàng đi làm cái khác, nàng cũng sẽ không đáp ứng, đây thật là cái bế tắc rồi. Văn Cường mẹ quét dọn xong vệ sinh liền đi ra ngoài, ta làm nàng nghỉ ngơi, nàng cũng không chịu, thật giống như nàng cần phải chính mình kiếm mỗi một phần tiền cũng phải không làm thất vọng lương tâm của mình, sợ ta đối với nàng khác biệt đối đãi. Ta lắc lắc đầu, thật sâu thở dài một hơi, cùng cái thời điểm ta nghĩ đến Tiểu Lý, chính là có cái gọi là vạn sự bất quyết hỏi Tiểu Lý, nàng ý đồ xấu nhiều, không đúng có thể có cái gì tốt phương pháp xử lý. Ta gọi Tiểu Lý tiến đến, sau đó đem vấn đề lại nói một lần, Tiểu Lý a, ngươi nhìn chuyện này còn có hay không cái gì khác đầu mối. Hoa Tổng, lúc trước cũng là thật vất vả mới nghĩ đến làm nàng làm nhân viên vệ sinh, cái khác ngươi nói chưa bỏ làm nàng đi cho ngươi đương bảo mẫu. Thật sẽ không cái gì khác có thể làm được nha, hơn nữa nàng hiện tại công việc này cũng rất tốt a. Không được, nhìn nàng mệt như vậy, lòng ta đau a. Ha ha, Hoa Tổng, này mà bắt đầu thương hương tiếc ngọc nha, nhân Văn Cường mẹ còn không phải là ngươi nữ nhân này. Vậy không sớm muộn gì sự tình sao, ngươi nói của ta nữ nhân ngày ngày vất vả dọn dẹp vệ sinh, ta đây tâm lý có thể quá ý lấy được sao? Ân. Nếu không thử lại lần nữa làm nàng cho ngươi đương bảo mẫu. Ta nghĩ nghĩ, chuyện này không đáng tin cậy, đầu tiên chính là Văn Cường mẹ bây giờ là 100% sẽ không đáp ứng, lại một cái y hiện tại liền ở tại nhà ta, kia Văn Cường mẹ cũng không có biện pháp cho ta đương bảo mẫu a. Nàng nếu nhìn đến chính mình tương lai con dâu cùng nàng biểu ca mỗi đêm ngủ trên một cái giường, kia còn thể thống gì. Nhưng là nếu như ta rời đến biệt thự ở, kia y liền không có lý do gì cùng ta ngủ tiếp trên một cái giường rồi, y ta này còn không có thu phục, cũng không thể đi đường xuống dốc a. Không được a Tiểu Lý, cái này Văn Cường mẹ là khẳng định sẽ không đáp ứng. Ta cảm thấy cũng thế, nhưng là cái này, ai nha thật nhức đầu. Tiểu Lý, người bình thường ý đồ xấu nhiều như vậy, làm sao lại không thể tưởng được biện pháp gì tốt nha. Kia ý đồ xấu cũng có phát huy đường sống nha. Này nàng cái gì cũng không, lòng tự trọng lại mạnh như vậy, nào có cái gì tốt phát huy nha. Ai, vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ sơn đến thì không thể làm cái khác. Chủ yếu là công ty chúng ta hiện tại chủ yếu chính là làm trò chơi, cái đó và nàng thật bát gậy che đánh không đến. Bỗng nhiên Tiểu Lý nói cắt đứt, mắt của nàng đi lòng vòng, ta biết nàng nhất định là nghĩ tới điều gì biện pháp tốt, cái này tiểu gia hỏa thật sự là ta xứng chức quân sư quạt mo a. Tiểu Lý, có phải hay không nghĩ tới điều gì? Dạ dạ, Hoa Tổng, ta nghĩ đến tuyệt diệu điểm tử. Ha ha ha ha. Nói mau, nói mau. Biện pháp gì? Hoa Tổng, chúng ta hiện tại mặc dù là đang làm trò chơi, nhưng là chúng ta ước nguyện ban đầu cũng không là gần chính là làm trò chơi nha, chúng ta là công ty giải trí. À, cái đó và Văn Cường mẹ có cái gì quan hệ sao? Tại sao không có nha, không chỉ có. Hơn nữa quan hệ còn rất lớn, đối với chúng ta tuyệt đối là có chỗ tốt. Nga, tốt như vậy sự tình, người như thế nào mới nghĩ tới chứ, nói mau. Hoa Tổng, như vậy, chúng ta tiến quân diễn nghệ giới, cái này tư chất ngươi dùng tiền liền có thể làm xong, sau đó chúng ta đầu tư âm nhạc, người minh bạch ý tứ của ta sao? Đầu tư âm nhạc, đây là đâu cùng thế nào a, cái đó và Văn Cường mẹ. Ta này cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy. Ai nói Văn Cường mẹ cái gì cũng không, nàng tiếng hát chính là thiên âm a, tại Ôn Tuyền làng du lịch, nàng tiếng hát làm toàn trường người đều sợ ngây người, đây chính là thuần thiên nhiên vô tân trang âm thanh a. A, Tiểu Lý, ngươi thật là thiên tài a, chúng ta cấp Văn Cường mẹ ra đĩa nhạc. Đúng, liền biện pháp này, thậm chí cần có thể cho Văn Cường mẹ được đến thật lớn cảm giác thỏa mãn, càng có thể cho hắn rời xa cái kia sơn thôn, người nghĩ a, đợi nàng tương lai phát hỏa. Cuộc sống liền hoàn toàn biến hóa, nàng yêu thích vũ đài, yêu thích cái này xã, đến lúc đó nàng căn bản là rốt cuộc không thể quay về cuộc sống trước kia rồi. Quá tuyệt vời, à bất quá Tiểu Lý, Văn Cường mẹ đáp ứng không? Ha ha, cái này ngươi yên tâm đi, Văn Cường mẹ ca hát thời điểm là hết sức chăm chú, cơ hồ quên được người bên cạnh tồn tại, loại này chuyên chú cảm thật sự là nguyên do ở đối với âm nhạc thật lớn yêu thích, thậm chí có thể nói như vậy. Ca hát khiêu vũ có lẽ chính là Văn Cường mẹ đời này thích nhất sự tình. Như vậy lại vừa vặn là ta sao có thể lợi dụng. Hơn nữa chúng ta muốn hợp ý, chúng ta liền chế tác dân ca, không làm cái gì lưu hành nhạc, làm Văn Cường mẹ hát chính mình yêu thích ca. Nhưng là, điều này có thể lửa sao? Hiện tại ai nghe dân ca à? Ha ha, Hoa Tổng, có thể sử dụng tiền thu phục sự tình, kia đều không gọi việc nha, chỉ cần cho sáng tỏ độ đi lên, kia đều không là vấn đề. Bị đã quên Văn Cường mẹ nhưng là cái khí chất thoát tục đại mỹ nữ, chỉ bằng cái này khí chất không lửa đều khó khăn. Ta, ha ha ha ha ha, quá bổng quá tuyệt vời, đợi nàng nhiều hơn tiếp xúc những cái này không giống với xã, ta tin tưởng nàng cũng sẽ cải biến, tăng thêm ta đối với nàng cẩn thận chiếu cố, cặp kia ta hảo cảm rất được từ từ tăng lên. Những thứ này đều là nói sau rồi, làm như vậy chỗ tốt lớn nhất chính là có thể cho nàng quên cái kia sơn thôn, làm nàng biến thành một minh tinh. Quan trọng hơn sự tình, nàng không cần chịu khổ nha, tiền cũng càng nhiều. Ân, cứ quyết định như vậy, ta cái này đi đưa tay an bài ra đĩa nhạc công việc, tìm tốt nhất phòng thu âm cùng chế tác nhân cái gì. Chờ một chút, Hoa Tổng. Làm sao vậy? Như vậy à, lập tức ra đĩa nhạc, khả năng rất khó tuyên truyền, đập tiền cũng không tất có thể lừa, nhưng là đâu ta có cái biện pháp tốt, có thể để cho nàng trước lửa, sau đó chúng ta ra lại đĩa nhạc. Nga, biện pháp gì? Đi tham gia chọn tú tiết mục, cái gì tốt âm thanh, tốt ca khúc linh tinh trước cầm lấy cái quán quân. À, nhưng là, này, nàng chính là tiếng nói tốt, ca hát dễ nghe, nhưng là sẽ không có bị chuyên nghiệp huấn luyện à, này đi tham gia chọn tú có thể làm sao? Ai nha, nàng âm nhạc cảm tốt như vậy, chỉ cần hơi chút luyện tập một chút là được, hơn nữa, có thể sử dụng tiền thu phục, kia đều không gọi việc à. Ân. Có đạo lý, có đạo lý, vậy ngươi nhanh đi nhìn nhìn hiện tại có cái gì tiết mục lại hài chọn linh tinh, chúng ta trực tiếp đi báo danh. Đi, ta trước đi điều tra một chút, sau đó Hoa Tổng ngươi bên này đem công ty tư chất chuẩn bị cho tốt, đợi Văn Cường mẹ tham gia hoàn tiết mục, lập tức liền ra đĩa nhạc, rèn sát khi còn nóng. Ok tiểu lý, sau khi ra ngoài, ta có vẻ thực hưng phấn, lòng ta yêu nữ nhân chẳng những không cần làm nhân viên vệ sinh rồi, còn có khả năng trở thành minh tinh. Trở thành nổi tiếng nhân vật, điều này làm cho dương vật của ta cũng theo lấy hưng phấn, dù sao chơi một minh tinh hiển nhiên là càng kích thích đó a. Dĩ nhiên, trước mắt vấn đề lớn nhất vẫn là Văn Cường mẹ bên này, nàng đáp ứng đi tham gia chọn tú sao? Nàng muốn trở thành một minh tinh sao? Nàng tuy rằng quá yêu thích ca hát, nhưng là nàng dù sao cũng là sơn đi ra truyền thống con gái. Ngay tại ta muốn như thế nào đi khuyên Văn Cường mẹ thời điểm y điện thoại bên kia lại có âm thanh. Ta xem hạ theo dõi, nàng lại là đánh cấp Doanh Doanh. Làm sao rồi y y tỷ, nghĩ tới ta. Doanh Doanh à, tỷ tỷ mời ngươi ăn cơm được không? Nga, vô duyên vô cơ mời ta ăn cơm, có phải hay không muốn cầu cạnh ta à? Tiểu nha đầu, đầu còn rất tốt làm cho, bất quá không là đại sự gì, chính là có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Vấn đề gì nha? Ai nha, trong điện thoại nói không rõ. Vậy chờ ngươi tan học, ta đi ngươi cửa trường học, chúng ta cùng đi ăn cơm. Đi, bất quá ta muốn ăn đại tiệc Nga. Ha ha ha, không có việc gì, ta mời ngươi. Nga đúng, vậy nếu không phải gọi thượng lão sư a. Ta, không không, không thể để cho hắn. Ân, y y tỷ, ngươi có phải hay không cõng lão sư làm chuyện gì xấu? Nói bậy, chúng ta tiểu nữ hài ở giữa bí mật, hắn một cái nam không tiện. Ha ha ha, vậy được rồi, đêm đó điểm gặp. Cái này y y làm trò gì, cư nhiên một mình ước Doanh Doanh đi ăn cơm, nàng muốn cùng Doanh Doanh nói cái gì đó. Trong này nhất định có vấn đề gì. Dĩ nhiên y y là không có khả năng đi tổn thương Doanh Doanh, điểm ấy ta là một vạn cái yên tâm, nhưng là nàng nói có vấn đề muốn hỏi Doanh Doanh, trong này có khả năng hay không cùng ta có cái gì quan hệ. Hay là hắn muốn hỏi Doanh Doanh có thể hay không cùng ta ân ái. Giống như thực tế không lớn, y y hiện tại giống như còn chưa tới cái kia tình cảnh. Mặc kệ nói như thế nào, ta phải nghe lén các nàng mới được, ta đem theo dõi liên tục mở ra, sau đó dọn dẹp một chút cũng liền chuẩn bị về nhà. Chờ ta vừa đến ra, bên kia liền truyền đến y y cùng Doanh Doanh âm thanh. Y y tỷ, rốt cuộc chuyện gì nha? Ai nha, trước tìm địa phương, một hồi sẽ cùng ngươi nói. hai người hẳn là thuê xe đi đến một cái tiệm cơm, suốt quãng đường cũng không nói gì nói, làm cho còn rất giữ bí mật. Được rồi, y y tỷ, nói đi, chuyện gì? Ừ, cái kia Doanh Doanh à, người cũng biết tỷ là xử nữ, lo lắng sự tình cũng tương đối nhiều, ân. Ai nha tỷ, người cứ việc nói thẳng à, chúng ta ở giữa còn ấp a ấp úng cái gì à? Ân, đi, tỷ liền nói thẳng, Doanh Doanh, kia nam nhân đồ vật kia, lớn nhỏ rất trọng yếu sao? Này đương nhiên rất trọng yếu à, không riêng gì lớn nhỏ, còn có độ thô, độ cứng. Cái kia, kia, Doanh Doanh à, nhiều xem như đại à. Ách, cái này, tỷ, ta cũng chưa từng thấy qua người khác cái kia à, ta chỉ thấy qua bạn trai ta kia, ai nha, tỷ không sợ ngươi chê cười, ta gặp được bạn trai ta được rồi. Kia cái gì Văn Cường đó à, tỷ, không phải là ta nói cái gì à, có phải hay không rất nhỏ. À, này, ngươi, làm sao ngươi biết? Ai nha, kia vừa nhìn liền đoán được à, ngươi nhìn Văn Cường kia yếu ớt bộ dạng à, phía dưới làm sao có khả năng đại à? Bất quá là có bao nhiêu tiểu à? Liền, ta cũng nói không rõ ràng, ta cũng chưa từng thấy qua nam nhân khác đó à. Y y tại nơi này rõ ràng nói dối, kia đều đã cho ta tuốt qua, còn nói chưa thấy qua cái khác nhân dương vật, thật sự là không thành thực à. Vậy ngươi đại khái khoa tay múa chân một chút. Ách, Doanh Doanh, ta nơi này có ảnh chụp, ngươi không ngại lời nói, có thể nhìn một chút. À, cái này, kia, đi, được chưa, vì tỷ hạnh phúc, ta liền nhìn một chút. Doanh Doanh nơi này còn thật là vì ta cái gì đều làm à, lòng ta nhưng thật ra là rất rõ ràng, Doanh Doanh trừ bỏ dương vật của ta là bài xích bất kỳ nam nhân nào dương vật, đừng nói là dương vật rồi, chính là cái khác nam nhân chạm vào nàng một chút, nàng đều siêu cấp phản cảm, đây chính là ta tiểu khả ái, nàng vô luận là tâm lý vẫn là thân thể đối với ta trung thành tuyệt đối là không cần nghi ngờ. Doanh Doanh hành động để ta còn có điểm cảm động, đứa bé này về sau ta phải thật tốt địch nàng, tương lai làm nàng cho ta sinh cái tiểu Doanh Doanh, sau đó đợi tiểu Doanh Doanh trưởng thành, ta lại cho nàng bóc tem, cùng Yên Ngữ chúng ta chính là tam thế cùng đường ha ha ha ha. À, này, đây là Văn Cường. Doanh Doanh, người như thế nào kinh ngạc như vậy à? Không phải là, tỷ, này, này không được à? Làm sao rồi? Này cũng quá nhỏ à, tỷ, ta không cho ngươi thụ phần này ủy khuất, này cái gì à đây là? Doanh Doanh, này, có khoa trương như vậy sao? Này vẫn là khoa trương à, này so bạn trai của ta tiểu nhiều lắm, liền ngươi đây có thể có cảm giác gì à? Này, Doanh Doanh, này, thật không được sao? Làm lời nói, không có cảm giác sao? Y y tỷ, ngươi tin tưởng ta được không? Ngươi nếu cùng như vậy dương vật ân ái, ngươi sẽ hối hận chết. Này không phải nam nhân a, bạn trai ngươi có phải hay không từ trước đến nay cũng không rèn luyện a? A, hắn là không thương rèn luyện, bình thường chỉ biết đọc sách. Y y tỷ, ngươi đừng cảm thấy ta khoa trương a, ngươi chính là chưa thấy qua cái khác nam nhân, vậy ngươi tổng xem qua phim heo a. Chỗ đó mặt có nhỏ như vậy sao? Ách, nhưng là, cái này không phải là còn không có cương lên đó sao? Cương lên sau có khả năng hay không lớn hơn một chút à? Ai nhà y y tỷ, này đều dạng gì, bạn trai ta chính là không cương lên cũng lớn hơn so với cái này nhiều hơn nhiều, đây là thuộc về hai bậc tàn tật. Cái gì nha, Doanh Doanh nói chuyện với ngươi có thể thật khó nghe, như thế nào liền tàn tật. Ha ha ha, y y tỷ, ta chính là làm cái tương tự, dù sao ta không đồng ý, ta không thể để cho y y thụ ủy khuất. Ai, vậy phải làm sao bây giờ, chỉ ngươi ta đều là sinh viên đại học. Cũng không thể vẫn là xử nữ a. Tỷ, cái kia, lão sư cái kia khẳng định rất lớn, ngươi nhìn lão sư nhiều cường tráng a. Ai nha, ngươi cái tiểu tiểu nha đầu, lại bắt đầu nói bậy rồi, hắn là anh trai ta, ngươi như thế nào không hiểu rõ tình huống đâu. Biểu ca lại không phải là thân ca, trước kia biểu ca không đều cùng biểu muội ân ái sao? Ai nói nha, ngươi lại nói hưu nói vượn. Biểu ca kia cùng biểu muội thành thân luôn có a. Người đây có thể nhận thức sao? Kia, vậy cũng là có. Kia liền không xong, thành thân không ân ái. Vậy được cái gì thân a? Y y tỷ, người cái này Văn Cường cơ bản xem như phế đi. Người nếu khăng khăng một mực, sớm muộn gì có người hối hận vào cái ngày đó. Ai, vốn là tâm lý sẽ không để, ngươi vừa nói như vậy thì càng không chắc rồi. Không chắc là được rồi, kia cái gì Văn Cường, lại cáp mồm muốn ăn thịt thiên Nga, cũng không nhìn chính mình có hay không cái kia năng lực. Thực sự là vô cùng tiểu. Siêu cấp tiểu. Liền, ai, kia Doanh Doanh ngươi nói nếu nhiều rèn luyện vật kia có khả năng hay không đại à? Y y tỷ, ngươi là tiểu hài tử a, hắn đều bao lớn, đã sớm phát dục xong rồi, vật kia đời này liền không cứu, ngươi liền đừng suy nghĩ. À, ai nha, này, làm sao lại nhỏ như vậy thôi? Xảy ra chuyện gì đâu? Y y tỷ, ngươi nếu tính toán cả đời không hạnh phúc, vậy chấp nhận quá, tình yêu của ngươi không phải là vĩ đại sao? Kia, ai nha, nhân gia cũng không thể một lần cũng chưa hưởng thụ qua, liền, cứ như vậy trải qua một đời a. Ha ha, y y tỷ, ngươi nghĩ là hưởng thụ qua một lần, thì không thể cùng Văn Cường trải qua một đời rồi, cái loại cảm giác này ngươi không thể quên được. Doanh Doanh, cái kia, thật thoải mái như vậy à? Ha ha, ta nói cái gì ngươi cũng thể không đến nha, dù sao ta đã sớm liền hưởng thụ, ngươi liền chậm chậm tha a. Ách ân y y rõ ràng phát ra không hài lòng âm thanh, đầu nhỏ của nàng hiện tại suy nghĩ cái gì đâu này. Có phải hay không đã đối với Văn Cường tình yêu sinh ra do dự, bọn hắn mặc dù ở cùng một chỗ thực nhiều năm, nhưng là Văn Cường cư nhiên liền ngực của nàng đều chưa sờ qua, cái này thật sự là yêu tình sao? Y y tỷ, trong này lợi hại ta đều cùng ngươi nói rất rõ ràng, làm sao bây giờ liền nhìn chính ngươi, ngươi muốn thế nào cũng cùng Văn Cường đi mướn phòng phá cái gì chỗ? Ta chỉ có thể nói đầu óc ngươi có vấn đề, dù sao nếu ta liền chọn lão sư, căn bản cũng không có thể so sánh tính toán. Ai nha, tốt lắm, đừng nói nữa, ta chính mình xem xét mà xử lý a. Tỷ, ta tin tưởng ngươi là người thông minh, hì hì, ta đây liền về nhà trước á, ta ăn no. Ngươi mình có thể trở về sao? Ta thuê xe đưa ngươi. Ta lại không phải là tiểu hài tử rồi, ta đều ân ái rồi. Ngươi còn là xử nữ đâu. Ai nha, ngươi cái tiểu nha đầu này phiến. Ta để tay xuống cơ, trong lòng càng là một chút mừng như điên. Cái này tiểu Doanh Doanh thật đúng là cái đáng yêu ra hỏa. Nàng bữa này lắc lư sau đó, cơ bản tính bị cắt đứt y y cùng Văn Cường ân ái niệm đầu. Kia liền yêu đều không làm được, còn gọi là gì tình lữ đâu này. Này chia tay ta nhìn cũng chính là sớm muộn gì sự tình rồi. Dĩ nhiên, ta còn không hy vọng các nàng phân qua sớm. Bởi vì bên này còn có cái Văn Cường mẹ, bọn hắn nếu chia tay, kia Văn Cường mẹ cùng ta cũng liền không có quan hệ, hiện tại chúng ta ở giữa còn muốn cái này ràng buộc. Chương 254. Tính toán một chút từ lần trước y y làm Văn Cường đi rèn luyện, Văn Cường sinh khí cúp điện thoại giống như mấy ngày nay hai người cũng chưa như thế nào liên hệ, Văn Cường kêu y y đi ăn cơm, y y cũng cự tuyệt rồi, nàng hiện tại tâm tư giống như đã hoàn toàn không ở Văn Cường đó. Ngày hôm nay Văn Cường kia nhỏ yếu dương vật lại cấp y y vào đầu nhất bồng, về sau Văn Cường chỉ sợ là không có quả ngon để ăn, ha ha ha. Ăn cơm xong, y y trực tiếp liền về nhà, so bình thường trở về đều phải sớm, chẳng lẽ là bị Văn Cường kích thích, cho nên liền trường học cũng không nghĩ trở về sao. Trở về nhà, nhìn đến ta ở nhà, y y ngây ra một lúc, ca, người hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy nha. Ân, hôm nay không có việc gì. Ngươi ăn chưa? Ân, ăn rồi. Như thế nào bản cái mặt a, không hài lòng. Ai, nào có nhiều như vậy hài lòng sự tình a. Sao y y, ai khi dễ ngươi? Nói cho ca, ta đi giáo huấn hắn. Ca, ngươi nói thượng thiên có đôi khi là không phải là không công bằng. Cái này, kia tuyệt đối công bằng nhất định là không có nha, bằng không liền không có người dễ nhìn, có người xấu, có người có tiền, có người nghèo. Ca, ta cảm thấy thượng thiên đối với ta bất công. Làm sao rồi, y y, người có phải hay không thụ ủy khuất gì rồi hả? Có ca, thượng thiên đối với người bất công cũng không dùng được. Ca, ai, đáng tiếc ngươi là anh trai ta. Người này gọi là gì nói nha, như thế nào ta là anh ngươi, thượng thiên đối với ngươi liền bất công. Không phải rồi, có ngươi người ca ca này đại khái là thượng thiên chiếu cố ta đi. Đáng tiếc không có thập toàn thập mỹ sự tình, ca ta đi trước tắm rửa rồi, sau đó cái kia, ta đi thư phòng Nga, ngươi chớ vào đến a. Ha ha, tiểu sắc nữ, đã biết. Y y đi tắm, cảm xúc như trước không cao, nhìn bộ dạng hôm nay Văn Cường dương vật ảnh chụp đối với nàng đả kích chính xác là không nhỏ, kia dù sao cũng là về nàng cả đời hạnh phúc sự tình. Ta không biết y phía sau có không có suy nghĩ qua chia tay cái này tuyển hạng. Mặc dù ở cùng một chỗ thực nhiều năm, nhưng là bọn hắn lại không kết hôn, chính là kết hôn rồi, cũng có thể ly hôn nha. Thừa dịp y đi thư phòng thời gian, ta mở ra văn cường mẹ ký túc xá theo dõi. Cái túc xá này cũng không lớn, dù sao cũng là cấp công nhân viên ở, chính là một cái phòng đơn, bên trong có giường, có cái bàn, sau đó có một cái một mình phòng tắm, nhưng là thực sạch sẽ, cũng có điều hòa, tủ lạnh, tại công nhân viên ký túc xá bên trong xem như điều kiện còn có khả năng a. Văn cường mẹ này cũng trở về, nàng đi trong phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt một chút sau đó, thì ngồi vào trước bàn, chơi lên rảnh tay cơ. Ta cái này camera là siêu cấp cao thanh, cho nên ta có thể nhìn thấy văn cường mẹ điện thoại hình ảnh, nàng địch làm đã coi như là hết sức quen thuộc rồi, phía trước nàng vẫn là cái căn bản sẽ không dùng điện thoại thông minh người. Theo bên trong này có thể nhìn ra, văn cường mẹ kỳ thật thực thông minh, học này nọ vẫn là rất nhanh. Văn cường mẹ tại nhìn một chút video ngắn, TikTok, cùng WeChat, đây cũng là phần lớn cái này tuổi nữ nhân yêu thích nhìn đồ vật a. Người nói chơi trò chơi, chỉ sợ nàng sẽ không có cái gì hứng thú. Nàng nhìn video đều rất bình thường, đơn giản chính là một chút vô nghĩa tình tiết, một chút khiêu vũ video, lúc này di động của nàng vang lên, là Văn Cường WeChat. Văn Cường mẹ thứ nhất thời liền nhận lấy, đối với đứa con trai này nàng nhưng là phi thường quan tâm. Con, như thế nào sắc mặt có chút không tốt đâu này? Ai, không có gì, cùng y náo loạn điểm khác xoay. Làm sao rồi? Các người cảm tình không phải là vẫn luôn tốt lắm sao? Ai nha, phiền, từ lên đại học, cũng cảm giác y cùng trước kia không giống. Ai, mẹ cũng không hiểu những cái này, nhưng là mẹ biết y là một hảo hài tử, người cũng không thể ức hiếp nàng biết không? Mẹ, cái kia ngươi gần nhất có khỏe không, không có người khi dễ ngươi à? Vốn là cũng không có người ức hiếp mẹ, lần sau ngươi chớ hổ nháo nữa à? May mắn là Hoa tổng không so đo những cái này. Tại sao là càn rỡ, các nàng nói khó nghe như vậy. Kia nói đã nói, ta không nghe được coi như không phát sinh, nơi này là đại công ty, sao có thể tùy ý ngươi hổ đến, lần sau tuyệt đối không cho phép a. Dù sao ta không cho phép người khác ức hiếp mẹ, đại công ty thì sao, đại công ty chiêu nhân thì càng hẳn là chú ý tố chất. Người đứa nhỏ này, lần trước nếu không là nhìn y mặt mũi, mẹ ngươi còn có thể lại này gì chứ? Không muốn là y vậy chúng ta tại nhân Hoa tổng trước mặt tính cái gì à? Trong nhà hiện tại cần tiền, ngươi biết được đạo cảm ơn mới được, biết không? Mẹ, này, ai, quên đi, không nói, mẹ ngươi không có việc gì là được, ta đi học tập đi à? Ân, cũng nghỉ ngơi sớm, sắc mặt cũng không tốt, đừng quá mệt mỏi, thân thể trọng yếu. Đã biết Văn Cường mẹ ngủm video. Ta không biết Văn Cường ba ba thân thể là như thế nào, tuy rằng hắn bây giờ là nửa người dưới tê liệt, nhưng là phía trước, dương vật của hắn có phải hay không cũng rất nhỏ. Đồ chơi này bao nhiêu đều có chút di truyền a. Bây giờ là y cùng ta mập mờ, Văn Cường mẹ đối với ta cảm ơn, các nàng đều đứng ở ta bên này, cái này Văn Cường thật đúng là đáng thương a. Đổi lại là ta, kia tâm tình của ta cũng không có khả năng thật sao, quan trọng nhất hai nữ nhân đều hướng ngoại nhân. Này vẫn là nam nhân sao? Ha ha ha ha. Văn Cường mẹ tiếp lấy nhìn lên video, lúc này ta nghĩ đến cái tuyệt diệu điểm tử, đương nhiên điểm ấy từ ta phía trước cũng nghĩ đã đến, bất quá nhất thời có chút đã quên, chính là khống chế Văn Cường mẹ điện thoại, cho nàng phóng điểm màu vàng đồ vật, đợi đến ban đêm, sát phách vang lên nữa tính giao âm thanh, cái này gọi là hai bút cùng vẽ, này còn có thể kích thích hay không đến nàng. Ta không tin, ta mở ra theo dõi phần mềm. Sau đó cấp di động của nàng truyền một cái sản phẩm trong nước vô con ngựa video, không có khúc nhạc dạo, liền trực tiếp là 333, hơn nữa còn là cận cảnh, quất cắm bộ vị nhìn chính là nhất thanh nhị sở, ta cố ý tuyển cái mãnh nam, hơn nữa trưởng cùng ta còn có điểm giống. Chờ ta truyền đi qua sau đó, thừa dịp Văn Cường mẹ cả video, cả chính hăng say thời điểm, bỗng nhiên phát hình cái này video, cảm giác kia thật giống như là nàng chính mình cả đi ra giống nhau. Ân. A, thật thoải mái, a, địt chết ta. Điện thoại lập tức truyền phát lên video, hơn nữa âm thanh cũng thật lớn, Văn Cường mẹ dọa điện thoại một chút đều rơi đến phía trên, nhưng là kia video cũng không đình chỉ, như trước liên tục tại truyền phát. Ta cố ý đem âm lượng làm rất lớn, như vậy Văn Cường mẹ mới không thể không lại lần nữa cầm lấy điện thoại. Ta nhìn Văn Cường mẹ gương mặt kinh hoàng bộ dạng, cảm thấy rất có ý tứ, loại phản ứng này nói rõ một vấn đề, chính là nàng từ trước đến nay chưa có xem qua phim heo. Điều này cũng không kỳ quái, nàng tại trong núi lớn lên, trong nhà chỉ có tivi, kia tivi bên trong là không có khả năng phóng cái gì phim heo, cho nên nàng đối với tính hiểu biết, hơn phân nửa đều là cùng lão công tự mình tìm tòi, mà bây giờ nhìn đến như vậy trần trụi hình ảnh, loại phản ứng này cũng rất dễ dàng hiểu. Âm thanh rất lớn, Văn Cường mẹ không thể không cầm điện thoại nhặt lên, sau đó ấn âm lượng kiện, âm thanh chậm rãi biến mất rồi, nhưng là cái hình ảnh kia lại còn tại truyền phát. Văn Cường mẹ tại màn hình phía trên liên tục không ngừng điểm đến điểm tới, nhưng là hình ảnh này chính là không cần thất, cứ như vậy một mực phóng, kia thô to dương vật cứ như vậy luôn luôn tại trước mắt của nàng cắm vào đến cắm tới. Này, này xảy ra chuyện gì à? Văn Cường mẹ có chút nóng này, giống như đây là cái gì đại nghịch bất đạo sự tình tựa như, giống như nàng xem loại vật này liền thực xin lỗi trượng phu tựa như, thật là một bảo thủ nữ nhân à, nhưng càng như vậy, ta lại càng nghĩ chinh phục nàng. Nàng cỗ này thuần kính, thật là làm cho nam nhân có chút muốn ngừng mà không được a. Văn Cường mẹ khuôn mặt đã thay đổi màu đỏ bừng, nàng làm sao làm cũng quan không xong video, không có biện pháp, nàng chỉ có thể cầm điện thoại lật qua phóng tới một bên. Đại khái nàng là nghĩ mắt không thấy tâm không phiền a, nhưng là ta phát hiện Văn Cường mẹ hô hấp đã sớm thực dồn dập, vừa rồi hình ảnh hẳn là thật sâu khắc ở nàng não bộ, nàng bị như vậy địt qua sao? Nàng lần trước bị địt lại là bao nhiêu năm trước, nàng là cái nữ nhân, là một khỏe mạnh nữ nhân, nàng nhất định là có tính dục, nàng thật có thể lòng như nước lặng sao. Văn Cường mẹ có vẻ có chút đứng ngồi không yên, hơn nữa ánh mắt cũng thường thường phiêu hương tay kia cơ, ta liền nhìn theo dõi phía dưới nàng, tâm lý lại có loại không hiểu tâm chua, thật tốt nữ nhân a, nhưng là nàng nhưng vẫn không có hưởng thụ đến phải có sinh hoạt tình dục, cái này thật sự là không công bằng, chờ ta a. Ta nhất định cứu lại ngươi. Này công phu, Văn Cường mẹ đã uống lên nhiều lần nước, nàng liên tục không ngừng tại ghế dựa cùng tủ lạnh ở giữa qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại, thời kỳ còn đi vệ sinh ở giữa rửa mặt. Đại khái trôi qua 10 phút trái phải, Văn Cường mẹ cuối cùng ngồi không yên, nàng tay nhỏ chậm rãi tới gần điện thoại, có khả năng là nàng cảm thấy thời gian dài như vậy trôi qua, kia video hẳn là xong chuyện a, ta là không biết Văn Cường ba ba có thể kiên trì bao lâu. Nhưng ta cảm thấy chắc chắn sẽ không có 10 phút trở lên, nếu không sinh con trai như thế nào dương vật nhỏ như vậy đâu. Văn Cường mẹ sâu thở ra một hơi, sau đó đem điện thoại cầm lấy, tại một chớp mắt kia, nàng nhanh chóng lại cầm điện thoại lật tới, rất rõ ràng, kia video còn tại phóng, kia dương vật còn tại cắm vào, ha ha ha, đây là đương nhiên, bởi vì ta là tuần hoàn truyền phát năm thứ, hơn nữa lấy này tinh hoa, tất cả đều là làm hình ảnh. Văn Cường mẹ rõ ràng so với trước càng thêm đứng ngồi không yên rồi, này ta mới nghĩ đến, nàng ngày hôm qua ngủ không ngon, ánh mắt đều có một chút hồng, hay là nàng là bị kích thích một đêm không ngủ. Nếu như là như vậy, điều này nói rõ Văn Cường mẹ dục vọng tuyệt không so đừng bao nhiêu, thậm chí khả năng còn càng nhiều, dù sao nhiều năm không có làm yêu, ai cũng không biết nàng nhẫn đến trình độ nào, hồi tưởng lần thứ nhất cùng nhạc mẫu ân ái thời điểm nàng cái kia bộ dạng lẳng lơ. Này tính dục nghẹn thời gian dài chính xác là thực khủng bố. Văn Cường mẹ lại lần nữa đi uống nước, sau đó nàng đi mở cửa phòng ra mọi nơi nhìn xung quanh một chút, ta không biết nàng đây là muốn làm ư, chẳng lẽ là muốn rời đi ký túc xá. Ý nghĩ của ta là sai, Văn Cường mẹ đem cửa đóng lại, hơn nữa khóa trái, sau đó nàng lại lần nữa tọa phía dưới, hơn nữa cầm lấy rảnh tay cơ, lúc này đây, nàng không có tuyển chọn thả lập tức phía dưới, tương phản. Nàng thế nhưng mở ra một điểm âm lượng. Ni mã, quả nhiên cùng ta đoán chính là giống nhau, nàng là cái nữ nhân, là một khỏe mạnh nữ nhân, là một có nhu cầu nữ nhân, chẳng qua đã nhiều năm như vậy, nàng từ trước đến nay cũng không vì chính mình đi nghĩ tới, vô số dài dằng dặc ngày đêm nàng là như thế nào sống quá đến. Ai, ta này nếu không cứu vớt nàng, ta vẫn là nam nhân sao? Văn Cường mẹ bắt đầu còn có điểm không dám nhìn. Nàng chính là vụng trộm dùng ánh mắt còn lại đi nhìn, kia quất cắm phi thường kịch liệt, nữ dù sao bị địch dâm thùy chảy dòng, ngao ngao thẳng kêu, loại này tràng diện không biết Văn Cường mẹ có không có trải qua, nàng lão công có năng lực này sao? Văn Cường mẹ cứ như vậy vụng trộm nhìn, nàng cũng có sở chính mình, cũng không có thủ dâm, đây là cường đại dường nào tự chủ cùng sự nhẫn nại, đây đại khái là ta đã thấy tối bảo thủ nhất nữ nhân. Ta, dùng sức, chơi, dùng sức địt. Đại dương vật A, A. Video hai người thay đổi một cái động tác tiếp tục địt, là từ phía sau tiến vào thức. Văn Cường mẹ đã nếm thử tư thế như vậy sao? Ta cảm thấy hẳn không có, vì sao? Bởi vì này Văn Cường mẹ đã là nhìn chằm chằm màn hình điện thoại nhìn, hơn nữa ánh mắt có một cỗ kinh ngạc chi sắc, giống như đang nói nguyên lai còn có khả năng như vậy cắm vào A. Nhìn bộ dạng này Văn Cường ba ba cũng không là cái gì tình yêu cao thủ, khả năng liền tư thế đều là cố định cái kia dạng, ta đều có thể tưởng tượng đến lúc đó cái dạng gì hình ảnh, vạn năm không thay đổi tư thế. Tăng thêm mấy phút thời gian, ai, này gọi là gì ân ái a, rõ ràng liền là lừa gạt việc nha. Trong video hai người lại đổi tư thế, nam đem nữ ôm lên, làm nàng ngồi tại ghế dựa phía trên, sau đó nam từ phía sau tiếp tục địt, loại tư thế này cũng không thông thường, kia Văn Cường mẹ thì càng không có khả năng thấy qua, nàng kinh ngạc miệng đều mở ra, mà lúc này đây tay nàng, xẹt qua lồng ngực của mình, này động tác rất bí mật, nhưng là lại bị ta nhìn rắn rắn chắc chắc. Nàng kỳ thật, là nghĩ thủ dâm. Là cái gì trói buộc nàng? Là cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ? Vẫn là cái gì khác? Nàng có khả năng hay không từ trước đến nay đều chưa từng thủ dâm đâu này? Khả năng cảm thấy làm là như vậy không biết xấu hổ sự tình. Dù sao nàng là tại trong núi lớn lên, kia tư tưởng phong kiến tới trình độ nào ai cũng không biết a. Phía sau y y theo bên trong thư phòng đi ra, ta nhanh chóng tắt đi Văn Cường mẹ video. Ta biết này nàng chính nhìn đã nghiền, nhưng là ta phải được đóng, bằng không làm y y nhìn thấy kia liền xong đời. Hơn nữa ta cảm thấy phía sau tắt đi ngược lại là có chỗ tốt, cái gì vậy cũng phải chậm rãi đến, như vậy hiệu quả mới là tốt nhất. Ta tin tưởng Văn Cường mẹ lúc này nhất định là bộ dạng lẳng lơ khó nhịn rồi, lạt mềm buộc chặt, mới có thể hoàn toàn làm dục vọng của nàng bắn ra phát ra. Y y mặt nhỏ cùng vừa lúc trở lại so sánh với, giống như không ủy khuất như vậy rồi. Nhưng là nhìn cũng không như vậy hài lòng, nhìn bộ dạng hôm nay đối với nàng đả kích chính xác là không nhỏ a. Y y đi tủ lạnh cầm hai lon bia, sau đó làm được bên người của ta. Như thế nào, xem xong. Không nhìn, không tâm tình. Người rốt cuộc làm sao rồi y y, người cái bộ dạng này ca sẽ đau lòng. Ca, người theo giúp ta uống chút. Ân, nhưng là không thể uống nhiều nga. Chúng ta hai một cái cạn miệng. Ta đem y y ôn nhu ôm vào trong lòng, nàng thuận theo giống con mèo con tựa như, còn tại ta trong lòng cà cà. Chúng ta y y đáng yêu như thế, có ủy khuất gì nha, người khác hâm mộ ngươi cũng không kịp. Đâu có đâu, ai hâm mộ ta à, đều chê cười ta. Ân, ai dám chê cười ngươi, lý nào lại như vậy. Ai cũng có thể chê cười ta, đều chê cười ta. Y y giọng điệu có chút kích động. Rất rõ ràng nàng nói đúng Văn Cường dương vật, quả thật này dương vật mang ra cho người khác nhìn, làm sao có khả năng không bị chê cười, nàng hôm nay chính là bị bạn cùng phòng, cùng Doanh Doanh chê cười nha. Ai dám, y y, không ủy khuất a, có ca tại, ai dám chê cười ta công chúa. Y y tại ta trong lòng ngẩng đầu nhìn xem ta, ánh mắt kia có vẻ có chút kỳ quái, ca, cho ngươi nhìn món khác, ngươi nói một chút ngươi cảm nhận được không? Cái gì vậy à? Y y cầm điện thoại cầm lấy, sau đó đem cái loại này chụp ảnh Văn Cường hạ thân cấp ta nhìn một chút. Ân, ngươi chụp ảnh người khác tiểu hài tử làm gì nha? Ta là cố ý nói như vậy có thể có vẻ Văn Cường dương vật tiểu cùng căn bản không phát dục tựa như. Cái gì nha, cái này không phải là tiểu hài tử. Nga, đúng, còn có lông mờ ô, như vậy, ha ha ha ha, thật nhỏ a. Này cũng quá nhỏ, a ah ha ha ha ha. Ta làm càn cười to đi ra, cười cái kia kêu một cái hài lòng, được kêu là một cái đáng khinh, ta chính là cố ý cười cấp y y nghe, làm nàng biết chính mình bạn trai dương vật là cỡ nào buồn cười. Ca, ngươi, ngươi cũng cười nói ta, ngươi chán ghét. Ha ha ha, a, à, không, không phải là, ta không cười ngươi nha, ta cười cái này ảnh chụp a. Cái này. Cái này liền đúng, đúng, là Văn Cường. Ta giả trang khiếp sợ tựa như mở to hai mắt nhìn, sau đó lại cầm lấy y y điện thoại nhìn nhìn. Không thể nào, đây là Văn Cường. Khi nào thì chụp, không phải là trước đây a. Tất cả nói không phải là tiểu hài tử rồi, liền hôm nay chụp. Nga nga, ca, ngươi cùng ta nói thật, cái này tính tiểu sao? Cái này, y y a, này nam nhân a không cương lên thời điểm vốn là muốn nhỏ rất nhiều. Ngươi đừng an ủi ta, ngươi cùng ta nói thật, cái này tại các ngươi nam nhân bên trong là không phải là tính rất nhỏ, ngươi khẳng định cũng cùng nam nhân khác tắm qua a này, thật muốn nói sao? Nói a, nhanh chút. Y, cái kia. Ai nha, đừng có rông dài. Kia, là tiểu a, dù sao không cương lên quá, cái này không sai biệt lắm là tối nhỏ, dĩ nhiên, có người mập mạp so với hắn nhỏ, bình thường mập mạp không cương lên thời điểm đều lui một chút, nhưng là Văn Cường gầy như vậy, cái này lại nhỏ như vậy, quả thật hiếm thấy. Y miệng nhỏ lại quyết đi lên, rõ ràng không hài lòng, hoặc là không phải là không hài lòng, là không cam lòng, tóm lại chính là tâm tình thật không tốt. Dựa vào cái gì thôi? Y à, cái này mỗi nam nhân vốn là không giống với đó a. Vậy tại sao liền Văn Cường nhỏ như vậy a? Ta mặc kệ. Mặc kệ. Y ánh mắt lại có điểm ẩm ướt, đây là nàng không chịu thua, vẫn cảm thấy ủy khuất, nhìn bộ dạng chuyện này tại ta cùng Doanh Doanh lắc lư phía dưới nàng là thật cảm thấy rất nghiêm trọng. Ta ôn nhu xoa xoa Y khóe mắt, sau đó ôm chặt lấy, không khóc a, không khóc, ca sẽ đau lòng. Ca, thượng thiên vì sao như vậy không công bằng a? Ai, ca nói nha, thượng thiên là không có khả năng hoàn toàn công bằng. Bất quá y ngươi như vậy ưu tú, có lẽ tương lai có không giống với vận mệnh, ai cũng không nói ngươi nhất định phải cùng Văn Cường tại cùng một chỗ a. A ca, này, ngươi là muốn cho ta cùng Văn Cường chia tay sao? A, không không, ca không phải là ý tứ này, ý của ta là tương lai sự tình ai lại có thể biết, dù sao có ca tại, ngươi muốn làm cái gì ca đều duy trì ngươi, ngươi yêu cùng ai tại cùng một chỗ ca đều giúp ngươi, ta không quan tâm người khác. Ta chỉ quan tâm bảo bối của ta muội muội. Ca, ngươi thật sự rất tốt nga, ai, Văn Cường nếu có ngươi một nửa, không, một phần mười, ta liền đủ hài lòng. Chương 255. Có ta một phần mười liền thỏa mãn, đây đại khái là y lần thứ nhất đem ta chính diện cùng Văn Cường làm đối lập a, hơn nữa ta vẫn là nghiền ép tính thắng lợi, tại y trong lòng chẳng lẽ Văn Cường còn không bằng ta một phần mười sao? Dĩ nhiên y đối lập phương diện khả năng vẫn là lấy dương vật lớn nhỏ làm chủ, y không phải là cái lợi thế nữ hài. Đến cụng ly, sau đó đi ngủ sớm một chút thấy a. Cái kia, ca. Ân. Ta hôm nay còn phải luyện tập mới được. Còn luyện à? Thì sao, muội muội không lợi hại, tương lai ai muốn ta? Người vừa đáng yêu, lại lúc còn nhỏ, muốn người nhiều đi. Ai nha ca, nhanh chút. Ngươi đi trước tắm rửa, ta trở về nhà đi chờ đợi ngươi. Ta đi phòng tắm rửa một chút, hồi đến trong phòng, y liền trực tiếp đem ta cấp đẩy lên tại giường phía trên, này đó là huynh muội ở giữa nên có hành vi, không biết, cho là nàng muốn cưỡng gian ta, hơn nữa kia tay nhỏ đã khẩn cấp không chờ được đưa đến ta quần ngủ phía trên, dùng sức hướng đến phía dưới kéo. Y, như vậy cấp bách à? Y mặt nhỏ có chút hồng. Nàng một cái tiểu xử nữ như vậy đi bái một cái nam nhân quần quả thật có điểm quá mức, nhưng là không biết có phải hay không bởi vì hôm nay bị kích thích, nàng động tác có chút lỗ mãng, hoặc là nói có chút nghĩ phát tiết tâm tình mình ý tứ. Ta phối hợp y đem quần cởi bỏ, sau đó quần lót cũng không có kiên trì mấy giây đã bị y cấp lụt rồi, nàng cư nhiên còn thuận tiện cởi bỏ của ta đồ ngủ, nói cách khác ta chớp mắt liền thay đổi trần như nhộng rồi. Chúng ta ở giữa hành vi đã sớm vượt qua bình thường huynh muội ở giữa khoảng cách, tuy rằng nàng chỉ là của ta biểu muội, nhưng là như thế này trần trụi triển lãm cho nàng ta nam nhân hùng phong, nhất định là không thích hợp, ta tại nghĩ nếu như phía sau gì đột nhiên tới rồi, nhìn đến chúng ta bây giờ màn này làm nào cảm nghĩ. Vóc người của ta thập phần cường tráng, đây là ta hàng năm rèn luyện kết quả, mà theo Văn Cường tấm hình kia đó có thể thấy được đến, Văn Cường dáng người thực gầy yếu, rõ ràng cho thấy cái con mọt sách. Cái nào thân thể càng có thể hút nhân nữ nhân, càng có thể kích phát nữ nhân tính dục, này căn bản cũng không cần tuyển chọn, trừ phi người nữ kia chính là người mù, mà y hiển nhiên là cái khỏe mạnh nữ tính. Y xem ta ánh mắt, đã cùng phía trước đã xảy ra rõ ràng biến hóa, cứ việc nàng vẫn là mặt mang ngượng ngùng, nhưng là trong mắt dục vọng là càng ngày càng nhiều nhiều, tuy rằng nàng và ta dương vật thay đổi càng ngày càng thân mật, ta tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ chịu không nổi, cái gì luân lý cấm kỵ. Tại dục vọng mãnh liệt trước mặt, đó là không đáng một đồng. Dương vật của ta không có ngựa thượng liền cương lên, này hai thứ ta đều cố ý khống chế chính mình, bởi vì bước tiếp theo, ta tính toán muốn xâm phạm y thân thể rồi, cho nên ta phải cho nàng tạo thành cái ấn tượng, chính là thân thể của nàng có thể cho ta nhanh chóng cương lên, thân thể của nàng đối với nam nhân rất lực hấp dẫn. Y xem ta cường tráng thân hình, giống như cảm thấy càng thêm ủy khuất, ta biết nàng lại đem ta cùng Văn Cường làm đối lập, ta nghĩ lúc này nàng hâm mộ nhất người nhất định là Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di A, bởi vì các nàng có thể cùng ta ân ái, có thể hưởng thụ của ta đại dương vật. Y ánh mắt tập trung đến dương vật của ta phía trên, cứ việc không có cương lên, nhưng là kia quy mô như trước dọa người, so Văn Cường cái kia nhỏ yếu dương vật không biết rắn chắc gấp bao nhiêu lần. Ca, này, làm sao vậy? Ca, chính là không cương lên, ngươi cũng so Văn Cường đại, tốt nhiều a. Y tiểu mặt càng đỏ hơn, nhìn rất là đáng yêu, đồng thời cũng có điểm đáng thương, kỳ thật y lại đã làm sai điều gì đâu này. Nàng đều là cái sinh viên đại học, chẳng qua muốn có cái nữ nhân vốn nên có thỏa mãn, này quá mức sao? Tuyệt không, cho nên ta đối với y cứu vớt, có thể nói là ký hợp lý, lại ấm áp, ai bảo ta là biểu ca của nàng, ta không thương hộ nàng, người nào thích hộ a? Y a, ca cái kia vốn là khá lớn, ngươi và Văn Cường tương đối lời nói, chênh lệch là rất rõ ràng rồi. Hừ cái gì thôi? Y quyết quyết miệng, ý kia rất rõ ràng. Chính là như thế nào lớn nhất, cùng nhỏ nhất cũng làm cho nàng gặp, mà lớn nhất lại không thuộc về nàng, cái này không phải là đem nàng hướng đến chết ép sao? Vậy có thể không ủy khuất sao? Được rồi, y, ca cái này không phải là điều thuận theo ngươi sao? Ai, ca, cũng chính là ngươi bao dung của ta nhâm tính, đổi lại người khác, ta cũng không dám như vậy. Ha ha, y, ca tất cả nói bao nhiêu lần, mặc kệ ngươi muốn cái gì. Ca đều có thể cho ngươi, ngươi là công chúa của ta, không, là nhà chúng ta công chúa, trong nhà chỉ có ngươi này một cái nữ hài, ngươi là chúng ta trưởng phía trên Minh Châu. Ca, ân, ta muốn nhìn cương lên, nhanh chút cứng rắn. Ách, cái này, hôm nay cũng chưa, không có gì kích thích cho nên. Y lại một lần nữa bắt được ta tay, sau đó phóng tới vú sữa của nàng phía trên, đây là ta lần thứ ba đụng tới vú của nàng rồi. Lần thứ nhất cũng là nàng chủ động chào tay của ta phóng tới vú sữa của nàng phía trên, nhưng ta chỉ là đụng một cái liền đem tay quất trở về. Lần thứ hai, là cùng y đùa giỡn thời điểm không cẩn thận bắt đến rồi. Một lần kia ta là bị động hoàn chỉnh bắt được vú sữa của nàng, mà nay thiên ta cảm thấy ta có thể kết hợp trước hai thứ trải nghiệm, chủ động chào một chút, y cũng không để ý a. Y nghịch ngợm nhìn dương vật của ta, lần trước nàng làm như vậy, dương vật của ta nhanh chóng liền cương lên. Đương nhiên lúc này đây ta cũng không có làm dương vật của ta nghỉ, như cũ là cương lên lợi hại, một chút liền thay đổi cứng rắn vô cùng, đồng thời tay của ta cũng phát lực, dùng sức xoa bóp một cái y rảo nhũ. Ân, y phát ra mê người tiếng rên rỉ, trời đụ, này âm thanh thật sự rất dễ nghe a, nãi bập bẹ đồng thời còn mang theo nữ nhân đặc hữu quyến rũ, đây là nàng cái này tuổi nên có âm thanh, rõ ràng là cái nữ nhân, lại còn giống như đứa nhỏ. Ca ngươi. Ngươi mạnh khỏe, tốt xấu a. Ta lại dùng lực xoa bóp một cái, y thân thể đều theo lấy run lên, thật hiển nhiên vú sữa của nàng từ trước đến nay chưa bị nhân mềm quá, tuy rằng còn cách một tầng đồ ngủ, nhưng là này kích thích cũng đủ làm y hưng phấn được rồi. Không phải nói chính mình không phải là tiểu hài tử đến sao, ca ca kiểm tra một chút. Ân kia, có phải hay không, không phải là tiểu hài tử rồi. Ân, phát dục cũng không tệ lắm. Bất quá vẫn là tiểu thí hài. Ca, ngươi ức hiếp ta. Tại y nổi giận phía trước, ta bắt tay buông lỏng ra, để ta không tưởng được chính là, y thế nhưng lộ ra một tia không tha biểu cảm, nàng chính là yêu thích ta nhu vú sữa của nàng sao? Chính là yêu thích bị nam nhân nhu, còn chính là yêu thích bị ta nhu. Nàng chính xác là quá cần phải một lần vui sướng tình yêu. Nhưng là y cũng không tiện lại lần nữa chào tay của ta đi nhu vú sữa của nàng, bởi vì dương vật của ta đã cương lên, nàng tại như vậy làm kia liền không có gì đang lúc lý do, đó chỉ có thể nói nàng là cái sắc sắc nữ hài, yêu thích bị nam nhân nhu vú sữa, ha ha ha. Y điều chỉnh một chút cảm xúc, sau đó đem lực chú ý lại lần nữa phóng tới dương vật của ta phía trên, kia dương vật nhất trụ kình thiên, quy đầu hồng nhuận tráng kiện, hành bộ gân xanh cùng mạch máu đều nhô ra đi ra. Hai đàn cũng ra sức co rút lại một chút, giống như tại chế tạo nữ nhân tha thiết ước mơ tinh dịch. Tốt, thật là cường tráng. Tốt, thật là lợi hại. Y a, Ngươi đừng tổng cầm lấy ca ca cùng Văn Cường đi đối nghịch so, này đối với hắn mà nói cũng không công bằng. Có cái gì không công bằng, ca ca là nam nhân, Văn Cường cũng thế, đều là nam nhân, kia. Chênh lệch như thế nào lớn như vậy thôi. Ta cường tráng đại dương vật làm y y rõ ràng tim đập rộn lên rồi, hô hấp của nàng cũng thay đổi dồn dập, ánh mắt là một mực nhìn chằm chằm ta kia đại quy đầu tại kia nhìn, ta biết nàng hôm nay nhất định là lại nhìn ta kia lắc lư văn chương, nàng hẳn là đã làm tốt cho ta bú liếm chuẩn bị. Ai, y y, ngươi như vậy so, ngươi không hài lòng, Văn Cường cũng bị thương. Ta bất kể, ta ra, xuất thủy. Của ta lỗ tiểu chỗ dịn ra một cỗ dâm dịch, điều này làm cho kia quy đầu nhìn hình như càng thêm mê người rồi. Ta liền mắt thấy y y ngay trước mặt của ta nuốt nước miếng một cái. Quả nhiên nữ nhân đối với dương vật đều có một loại bản năng tựa như khát vọng. Ta tin tưởng này bú liếm hành vi nhất định tại nguyên thủy xã cũng đã tồn tại. Y y tay nhỏ lập tức liền cầm đi lên, bởi vì ngày hôm qua nàng đã cho ta tuốt qua, cho nên nàng hình như tuyệt không cảm thấy thẹn thùng, liền cầm chặt như vậy nam nhân dương vật. Còn dùng lực nhéo nhéo. Cưng quá a ca, ngươi vừa mới bắt vú của ta, cho nên mới cứng như thế đúng hay không? Y a, cái kia, ca chính là phản xạ có điều kiện, không có ý tứ gì khác a, ngươi đừng nghĩ nhiều. Hì hì y y có vẻ thực vui vẻ, là nàng làm dương vật của ta theo nhuyễn một chút thay đổi cứng rắn vô cùng, vậy đại khái cho nàng mang đến không ít cảm giác thành tựu. Làm nàng biết mình là cái có mị lực nữ nhân. Một cái có thể cho nam nhân dương vật trở nên cứng rắn nữ nhân. Y y tay nhỏ ôn nhu tuốt tuốt, sau đó lại tiếp tục lần nữa nuốt ngụm nước miếng. Ca à, cái kia, có phải hay không còn có một loại cách nói? Cái gì cách nói à? Đúng đấy, trừ bỏ tay, còn có làm nam nhân thoải mái phương pháp. Không có à, kia lại thoải mái chính là giao hợp à, khó mà làm được à. Ai nha ca? Ai nói muốn giao hợp nha, rõ ràng liền có a. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Ca, ngươi lại ức hiếp ta, ngươi làm sao có khả năng không biết thôi. Ca, thật không biết a. Liền, chính là dùng miệng a, nữ nhân dùng miệng ăn nam nhân, quy đầu. Ha ha ha, y y, nguyên lai ngươi hiểu được còn không thiếu thôi. Ca, ngươi rõ ràng chỉ biết, còn trang. Ngươi liền ức hiếp ta, ngươi hoại tử ngươi, y y, ngươi phải từ từ học chính mình đi nắm giữ những cái này, ca cũng chỉ là muốn cho ngươi chính mình đi đột phá, dù sao tương lai ngươi thật ân ái thời điểm ca cũng không có khả năng tại một bên chỉ đạo ngươi a, ngươi phải học độc lập mới được ta lúc nói lời này, y y sắc mặt hiện lên một tia tối tăm, đúng vậy a, nàng là của ta biểu muội, theo phía trên luân lý tới nói, nàng là không thể nào cùng ta ân ái, dương vật của ta lại ưu tú kia cũng không phải là thuộc về nàng. Nàng vẫn là không có cam lòng a. Ca, ít nhất ngươi phải nhiều giáo ta, để ta có thể một mình đi đối mặt, đúng không? Trước lúc này, muội muội làm cái gì có phải hay không đều có thể. Y a, ca vẫn luôn tại bên cạnh ngươi, yên tâm đi. Ca, ngươi thật tốt, trên thế giới này ai cũng sẽ không khiến ta như vậy tùy hứng, chỉ có ngươi. Mặc kệ ngươi làm chuyện tốt, làm chuyện sai lầm, ca đều không quan tâm. Ca chỉ cần ngươi hài lòng, chính là ngươi đem thiên chọc thủng rồi, ca cũng cho ngươi bổ sung. Y y ánh mắt có chút ướt át, ta biết nàng kỳ thật đã có một chút yêu ta, cứ việc này yêu bên trong vẫn là thân tình chiếm cứ đầu to, bất quá ta cũng không thèm để ý những cái này, chỉ cần nàng tâm lý, thân thể của nàng muốn cùng ta tính giao là được. Ca, kia, ta có thể chứ, có thể làm cái kia sao? Bú liếm sao? Y y gật gật đầu. Trong mắt tràn đầy mong chờ cùng bất an, bởi vì có thể làm được bú liếm bước này, kỳ thật chính xác là thực quá phận, ngươi làm người khác nhìn đến tràng cảnh này, là dù như thế nào cũng giải thích không rõ, đây là tình dục, chính là dâm uế, không có gì hay ngụy biện. Nghĩ liếm quy đầu sao? Ừ, có thể chứ ca. Ai, thật là một tùy hứng muội muội nha, bất quá ai bảo ta là anh ngươi, đến, ca dạy ngươi như thế nào liếm. Y y trong mắt bất an một chút liền biến mất, ta dùng sức cầm dương vật của ta để bày tỏ kỳ sự hưng phấn của nàng. Cảm ơn ca, ta biết ngay ngươi đối với ta tốt nhất. Đến, lè lưỡi làm ca ca nhìn. Y y mở ra miệng nhỏ đem kia lưỡi thơm nhổ ra, này đầu lưỡi nhìn cùng nàng bản nhân giống nhau đáng yêu, phấn nộn. Ân, tốt lắm, đầu lưỡi thử nhúc nhích. như thế nào động nha? Tùy tiện, có thể như thế nào động liền như thế nào động, làm ca ca nhìn nhìn đầu lưỡi của ngươi linh không linh hoạt. Nga nga y y đầu lưỡi bắt đầu trên dưới trái phải lộn xộn, còn không ngừng uốn cong, xoay ngược, quyển khúc, điều này làm cho dương vật của ta không khỏi vừa run, mẹ kiếp, này tiểu gia hỏa đầu lưỡi rất lợi hại a. Tốt lắm, ngừng a. Như thế nào a ca y y có chút lo lắng xem ta, tựa như một cái vừa hoàn thành bài tập đệ tử giống nhau, sợ lão sư phê bình chính mình làm không tốt, theo là thứ nhất thứ làm, tâm lý không chắc nha, chân chính bình thường. Ân, y y đầu lưỡi thực linh hoạt nha, còn xoay ngược, quyển khúc, đây đều là rất trọng yếu kỹ xảo, thực thích hợp bú liếm. Qua, thật sao, qua tốt á, ta có thể cho ca ca thư thái. Y y hài lòng kêu to, ta giống như thật lâu đều chưa thấy qua nàng lái như vậy tâm qua, thật giống như trước đây ta mua cho nàng đường ăn thời điểm nàng mới sẽ như thế cao hứng. Trước đừng hài lòng qua sớm, chuyện gì cũng phải thực tiễn sau mới có thể biết được không. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Ân, ca, ta đây, ta nên như thế nào ăn, ăn à? Trước liếm một chút lỗ tiểu, nếm thử ca ca hương vị, nhìn nhìn chính mình thích hay không thích, nếu như cảm thấy ghê tởm, hoặc là khác không khỏe tình huống, kia liền không muốn lại tiếp tục rồi, bởi vì không phải là sở hữu nữ hài đều yêu thích bú liếm, hiểu chưa? Làm sao có khả năng không thích thôi? Này đều không nhất định, nếu như không thích nhất định cùng ca ca nói. Cái này không phải là cái gì không tốt sự tình, này rất bình thường, tình yêu nhất định là muốn song phương đều sung sướng mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Nếu như ngươi cố nhịn cấp đối phương bú liếm, vậy đối phương cũng không cảm thấy thoải mái, dù sao kỹ xảo thành thục luyện, đầu tiên liền là cần phải nhiệt tình yêu thương mới được. Nga, ta đã biết, kia ca, ta liếm Nga. Ân, đến đây đi, trước ôn nhu một điểm, ca cùng ngươi nói như thế nào đấy. Ân. Quy đầu thực mẫn cảm, phía trên đều là khoái cảm thần kinh, cho nên không thể quá kịch liệt trực tiếp ma sát. Ân đúng, tuy rằng y y đầu lưỡi thực nhuyễn, rất non, nhưng là ngay từ đầu cũng cần ôn nhu một điểm liếm biết không? Đã biết ca y y cúi đầu mở ra miệng nhỏ, vậy đáng yêu đầu lưỡi tại của ta lỗ tiểu thượng nhẹ nhàng quét qua, theo của ta lỗ tiểu mang ra khỏi một tia dâm dịch một mực dính liền đến môi của nàng. Hình ảnh này thật mẹ nó dâm uế a. Y y môi cùng ta lỗ tiểu dính liền đến cùng một chỗ, ở giữa một tia dâm dịch tùy theo y y liếm môi một cái mà ngăn ra. Ngay tại lúc đó, y y biểu cảm một chút liền thay đổi, kia biểu cảm là cực độ sung sướng tạo thành. Kỳ thật ta đã sớm biết y y nhất định là thích ăn dương vật của ta, bằng không nàng cũng không một mực nuốt nước miếng. Y y nhắm mắt lại, cẩn thận thưởng thức ta dương vật hương vị, loại này hưởng thụ bộ dạng, làm dương vật của ta vừa run, lỗ tiểu đã tuôn ra càng nhiều dâm dịch. Ca, này, thì sao, có phải là không thoải mái hay không? Không vui sao? Không, này, mùi này, ca, ăn thật ngon nga. Ta siêu cấp yêu thích. Thật, chớ miễn cưỡng chính mình, ca nói, nếu như là miễn cưỡng, miệng của ngươi kỹ cũng không tiến bộ, muốn thật yêu thích mới được. Ai miễn cưỡng á, chính là ăn thật ngon nha, nguyên lai nam nhân là như vậy hương vị, ca, ta có thể tiếp tục sao? Ân, tốt, nếu yêu thích, vậy chúng ta cứ tiếp tục a. Đến, tiếp lấy liếm, hiện tại ngươi có thể kịch liệt một chút, đem toàn bộ quy đầu đều trước liếm một lần, tựa như ngươi liếm ngọt đồng kem như vậy liếm. Ân tốt y y đầu lưỡi lại dán đi lên, đầu tiên là liếm một chút của ta lỗ tiểu, sau đó liền tại đầu chim của ta phía trên qua lại liếm, lực đạo so với trước quả thật mạnh hơn rất nhiều, điều này cũng làm cho ta cảm thấy hết sức thoải mái, nói thật, y y hiện tại khẩu kỹ còn thực trúc chắc. Thậm chí đều xa xa không bằng Doanh Doanh, nhưng là này lần thứ nhất cảm giác chính là không giống với, đây chính là từ nhỏ liền lười tại bên cạnh ta muội muội, ta như thế nào cũng không nghĩ ra có một ngày nàng ghé vào của ta chỗ quần. Liếm dương vật của ta a. Ân, chính là như vậy, đúng, thật tốt liếm, đầu lưỡi có thể càng thêm linh hoạt một chút, thử dùng đầu lưỡi cao thấp gây xích mích. Đúng như vậy phải không? Y y đầu lưỡi bắt đầu qua lại khiêu khích của ta lỗ tiểu, quét qua quét lại dương vật của ta vừa run, cô gái nhỏ này học còn thật mẹ nó mau a, chiều này cũng Doanh Doanh còn không, ta vừa rồi còn cảm thấy y y không bằng Doanh Doanh, bây giờ là ba bị đánh mặt a. Tư a, y y, ngươi này, a. Ngươi đây là lần thứ nhất liếm sao? A, thật là thoải mái, a. chậm một chút, chậm một chút. Y bướng bỉnh như trước cấp tốc quét qua quét lại lỗ tiểu, kia lỗ tiểu vốn thập phần mẫn cảm, tại dạng này quét qua quét lại phía dưới, ta phẫn nộ phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, kia chất lỏng phun vào y miệng bên trong, làm y dọa lập tức liền dừng lại. A ca, này, đây là bắn sao? Cái gì vậy phun tiến trong miệng ta rồi? Không không, y vừa mới quá kịch liệt, đây là tuyến tiền liệt dịch, không phải là tinh dịch, bất quá, thật thật thoải mái a. Ca, này, ăn thật ngon a, kia tinh dịch là hương vị gì vậy à? A, tinh dịch a, tinh dịch không thể ăn. Nói dối. Thật, tinh dịch có một cổ mùi hôi thối, thật không thể ăn. Ca, ngươi lại gạt ta đều nhìn, kia một chút lừa đảo bên trong bú liếm, đều là đem tinh dịch ăn vào đi, không thể ăn các nàng vì sao ăn. Ai nha, y, đây chẳng qua là diễn đó a, đều là giả trang được rồi. Chương 255. Y hiển nhiên không tin ta lời nói, đại khái là nàng ăn của ta dâm dịch cảm thấy rất yêu thích, cho nên nàng rất tự nhiên liền sẽ tin tưởng tinh dịch của ta cũng đồng dạng ăn thật ngon, mà này cũng nói nàng hôm nay là thật làm xong đầy đủ chuẩn bị, nàng muốn định đem ta làm xuất tinh, đồng thời đem tinh dịch của ta cũng ăn vào đi. Kia ca, ngươi có thể đáp ứng ta cái thỉnh cầu sao? Cái gì nha? Ca, ngươi hôm nay có thể để cho ta nhìn thấy tinh dịch sao? Ta muốn nhìn một chút, ta còn chưa thấy qua nam nhân tinh dịch là dạng gì đâu. À, cái này, không tốt sao, kia tinh dịch gây chuyện không tốt là sẽ xảy ra chuyện. Làm sao có khả năng nha, lại không phải là bắn ta thân thể. Y khuôn mặt thay đổi màu đỏ bừng, lời này nàng là làm sao có ý tứ nói ra nha, ha ha ha, thật là quá đáng yêu. Nàng trong lòng là không phải là nghĩ tới tinh dịch của ta bắn vào thân thể của nàng đâu này. Nàng nên biết như vậy lời nói, nàng hết sức thoải mái. Nhưng là, cái này, ngươi là muội muội của ta, như vậy tinh dịch. Ca, ngươi nói gì đó đều đáp ứng ta đấy, liền một cái tinh dịch liền luyến tiếc a. Không phải là cái này a, vậy ngươi xác định ngươi muốn ca ca tinh dịch, đây chính là ngươi lần thứ nhất muốn gặp được vật này nga, là ca ca ngươi không để ý sao? Như thế nào nha, là ca ca tinh dịch, ta như thế nào để ý đâu. Vậy được a, bất quá, a, điều này cần ngươi cố gắng mới được nga, bởi vì ca ca dưới bình thường tình huống phải không bắn, ngươi cũng biết nam nhân năng lực là có khác biệt, bất quá ca ca phối hợp ngươi, tận lực sớm một chút bắn ra. A, ca, cái kia, rất khó sao. Phân người, có người khả năng vài cái liền bắn, có khả năng liền tương đối lợi hại. Kia ca a, đây là không phải là đối với tính giao ảnh hưởng rất lớn a. Dĩ nhiên, trừ bỏ nam nhân dương vật lớn nhỏ cùng độ cứng ở ngoài, kéo dài độ chính là lớn nhất ảnh hưởng, người muốn là một cái nam nhân cắm đi vào vài cái liền bắn, nữ đều còn không có gì khoái cảm, kia tính giao không liền thực thất bại sao? Ca, ta có chút lo lắng. Lo lắng ca ca thật lợi hại sao? Không phải rồi, ca, ngươi nói thật. Giống Văn Cường như vậy có phải hay không bình thường đều rất nhanh a. Ách, cái này khó mà nói, bất quá bình thường có thể kiên trì mấy phút liền đều xem như hợp cách. Ta không nghĩ chính là đủ tư cách mà thôi rồi, ca, nghe Phương Kỳ tỷ nói ngươi có thể làm một giờ trở lên mới bắn, có phải hay không thật nha? Bình thường là như vậy. Thật là lợi hại nga, ta nhìn một chút lừa đảo, cũng liền mười mấy phút tối đa. Được rồi. Y, ngươi bây giờ suy nghĩ những cái này còn quá sớm, muốn không cần tiếp tục học tập nha. Ca, kia như thế nào mới có thể làm cho ngươi thoải mái hơn a? Y, ngươi bây giờ đi hôn một chút quy đầu. Hôn, liền giống như hôn môi, đi thân quy đầu, miệng nhỏ mở ra, dùng môi đi cảm nhận quy đầu hương vị. Tốt, Y lại lần nữa thấp phía dưới đầu đến, lúc này đây nàng không có lẻ lưỡi. Mà là trực tiếp dùng môi tiếp xúc được đầu chim của ta, kia miệng nhỏ mở ra, chậm rãi đem toàn bộ lỗ tiểu đều bọc lại, sau đó nàng thế nhưng không tự giác mút hút một chút, tiếp lấy, phát ra ba một tiếng. Trời đủ, dương vật của ta kịch liệt run một cái, cô gái nhỏ này thật đúng là a, lần thứ nhất thân nam nhân dương vật, liền hút, thật là một trời sinh dâm ô a, nàng tương lai cùng Doanh Doanh tạo thành cái hoa tìm muội ở trên giường nhất định thực mất hồn a. Y nhìn đến phản ứng của ta, cũng là thập phần hài lòng, nàng rất rõ ràng ta dương vật quất đánh là bởi vì thoải mái, nàng tay nhỏ rõ ràng cảm nhận được phản ứng của ta. Ca, ta hôn được không? Ia, ngươi này đều thế nào học, thật a. Ca, ngươi cho rằng ta mỗi ngày nhìn video đều bạch nhìn nha, nhân gia cũng là tại học tập thôi. Ân, có tiền đồ, tương lai bạn trai của ngươi khẳng định yêu thích. Kia ca ngươi liền không vui sao? Ngươi tiểu nha đầu này, ca thích hay không thích có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu, nói nha, ngươi thích hay không thích a? Yêu thích xong chưa, tiểu tử này miệng còn thật hút, tới đây thứ đem toàn bộ quy đầu đều ngậm vào lại hút. Nga, tốt. Y nhìn ta một cái to lớn hồng nhuận quy đầu mở ra miệng nhỏ, bởi vì quy đầu rất lớn, miệng của nàng cũng trương thật to, sau đó liền tại trước mắt của ta, đem toàn bộ quy đầu ngậm vào. Xì, lưu. Y phát ra dâm uế âm thanh, đồng thời đầu chim của ta cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt ấm áp, tiểu tử này miệng thật đúng là thoải mái a. Hơn nữa bên trong đầu lưỡi cũng hấp thụ đến quy đầu bên trên nhẹ nhàng nhúc nhích. Ân, chính là như vậy, a, thật là khá, kế tiếp là bộ phận trọng yếu nhất, đầu lưỡi của ngươi muốn linh hoạt, quy đầu tuy rằng ngậm vào rồi, nhưng là việc này đều tại đầu lưỡi này phía trên, đầu lưỡi của ngươi muốn xoay quanh quy đầu dùng sức, phát huy ngươi cường hạng làm quy đầu cảm nhận được đầu lưỡi ngươi linh hoạt, ngươi có thể chính mình phát huy một chút, làm ca nhìn lĩnh ngộ của ngươi năng lực như thế nào. Đồng thời môi của ngươi cũng muốn qua lại ma sát quy đầu, làm quy đầu tại miệng của ngươi bên trong trước sau quất đánh. Liền giống như ân ái, ngươi hiểu chưa? Y ngậm của ta đại dương vật gật gật đầu, sau đó này đáng yêu tiểu gia hỏa lại bắt đầu nàng nhân sinh chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất bú liếm. Kia đầu lưỡi ra sau này linh hoạt, đầu chim của ta là bị một hồi liếm, một hồi chiền, một hồi khiêu khích, một hồi quét qua quét lại, này không phải một cái tiểu xử nữ nên có kỹ xảo. Điều này cũng quá không bình thường. Tư a, y, mẹ kiếp, này, a. Thật là thoải mái a. Ta thích dương vật liên tục không ngừng run, mà y phía sau miệng nhỏ mở cũng bắt đầu phun ra nuốt vào dương vật của ta. Kia đôi môi mềm mại tuy rằng không sánh được môi mật, nhưng là này khoái cảm cũng đủ ta thoải mái được rồi. Ta phía trước là thực sự không nghĩ đến y thế nhưng có thể để cho ta như vậy thích. Đứa nhỏ này tiềm lực thực sự là vô cùng đại. Hoàn toàn không ở doanh phía dưới a. Y phảng phất là tìm đến cái gì sung sướng nguồn suối, tiểu tử này miệng ăn chính là càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng dâm uế, nước miếng đã theo nàng miệng nhỏ chảy ra, mà lúc này nàng tay nhỏ cũng tuốt, này còn thế nào cần ta giáo a, nàng đây là vô sự tự thông a. Y ăn cái kia kêu một cái đầu nhập, giống như dương vật của ta là trên đời này tốt nhất mỹ vị. Mà phản ứng của ta cũng giống là một loại chất xúc tác giống nhau, làm nàng hoàn toàn dừng không được đến, không có biện pháp, thực sự là vô cùng thoải mái. Ia, có thể, chậm một chút, nghĩ bắn, này so với ân ái còn thoải mái a. Ia nghe được ta nghĩ bắn, thật giống như một gia trinh binh lính nghe được gặp lại mệnh lệnh giống như, đầu lưỡi kia tại đầu chim của ta phía trên phiên giang đảo hải, khiến ta kinh nha chính là... Nàng đầu lưỡi thế nhưng còn có thể đứng lên đến, sau đó đầu lưỡi liên tục không ngừng để ta lỗ tiểu liếm, ni mã, của ta bắn ý cấp tốc tăng lên, mà lúc này nàng một cái khác tay nhỏ thế nhưng cầm của ta đàn đàn. A, y, ngươi dừng lại, muốn bắn. Không nhịn được, ngươi này, quá. Ngươi, buông ra a, muốn bắn a. Y tay nhỏ gắt gao nắm lấy dương vật của ta, không chút nào buông ra ý tứ. Nàng đây là muốn ta bắn vào miệng của nàng a, nàng đây là phía trước liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý a, cứ như vậy muốn biết tinh dịch hương vị sao? Nhưng là nàng thích ăn tinh dịch sao? Ta cảm thấy xác suất lớn giống như, bởi vì bị ta cứu vớt người, không có một cái không thích tinh dịch. Y đầu lưỡi liên tục khiêu khích của ta lỗ tiểu, của ta bắn ý đã đột phá van, kia tinh dịch giống cởi cương giống như ngựa hoang hoàn toàn không khống chế nổi, theo bên trong lỗ tiểu đột bắn đi ra ngoài. Mà y cuối cùng được như nguyện đem tinh dịch của ta hút ra rồi, này tổng cộng chỉ tốn không đến 10 phút thời gian. Đây đại khái là ta bị bú liếm bắn nhanh nhất một lần rồi, lần trước như vậy kích thích vẫn là nhạc mẫu tại bệnh viện ổ chăn bên trong cho ta bú liếm, khi đó tiểu quyên còn tại bên người, hoàn cảnh kích thích nhạc mẫu ăn vô cùng ra sức, mà nay thiên cũng là y lần thứ nhất bú liếm, có thể nói thiên phú của nàng thực sự là vô cùng cường. Ta bắn rất nhiều, bắn y kia gương mặt thỏa mãn. mỗi một cổ tinh dịch giống như đều là cái gì quỳnh tương ngọc dịch bình thường làm nàng trầm mê, theo nàng biểu cảm phía trên ta đã có thể minh bạch nàng là cỡ nào yêu thích tinh dịch của ta. Ta run rẩy bắn không sai biệt lắm nửa phút, này thời kỳ y miệng nhỏ một mực liên tục không ngừng mút lấy đầu chim của ta, giống như sợ bỏ qua bên trong mỗi một tích tinh dịch, loại này mãnh liệt khát cầu cảm giác, cùng nàng xử nữ thân phận cũng là rất phù hợp. Tốt lắm, y, đừng hút, đều bắn sạch sẽ. Y nhìn đến dương vật của ta không run lên, vừa ngoan ngoan hít, lúc này mới đem đầu chim của ta cấp nhổ ra, sau đó đem tinh dịch phun ra đến một điểm, phóng tại lòng bàn tay bên trong. Nàng cẩn thận nhìn tinh dịch, lại dùng tay sờ, sau đó nàng một ngụm đem trong miệng tinh dịch toàn bộ ăn đi vào, tiếp lấy bắt tay tâm lý tinh dịch cũng liếm không còn một mảnh. Trời đủ, này đó là một cái tiểu xử nữ có thể làm đi ra việc a, quá dâm đãng a điều này cũng. A, ca, ăn thật ngon nga, đây là tinh dịch hương vị sao? Ngươi thật thích ăn à? Hừ, ca ngươi liền gạt ta, còn nói cái gì không thể ăn, rõ ràng cũng ăn rất ngon. Vậy nói gì lừa đảo đều là giả, ca ngươi tệ nhất rồi. Ách, cái này, ngươi yêu thích liền yêu thích a, ăn cũng không có gì, tinh dịch còn rất có dinh dưỡng. Phải không, kia ca, ta còn muốn ăn. Trời đủ, cái tiểu nha đầu này thật đúng là cái tiểu dâm ô a, nói thật, ta cũng không phải để ý nàng ăn nhiều ta vài lần, ta bắn vài lần cũng không vấn đề, nhưng là ta xem nhìn lên lúc, Văn Cường mẹ bên kia giống như muốn bắt đầu tiến hành làm yêu, hôm nay tới đây thôi rồi, như vậy mới có thể làm cho y đối với dương vật của ta cũng có khát cầu cảm giác, chính là có cái gọi là lạt mềm buộc chặt, tiến hành theo chất lượng, như vậy mới có thể trình độ lớn nhất làm y rời không được ta. Hôm nay tới đây thôi rồi. Không muốn nha, nhân gia còn muốn ăn a. Ngươi phải biết, ca tuy rằng lợi hại, nhưng là nam nhân khác bắn một lần cũng rất phí sức. Ngươi như vậy đối với làm cho đối phương có chút chịu không nổi. Khi ân ái thời điểm liền mệt mỏi hiểu chưa, đây cũng là ngươi cần phải học tập, chính là khống chế chính mình. Ta đã biết, ca, ta có phải hay không có chút, qua à. Ca chính là theo đạo ngươi muốn học tiết chế. Không phải là ca đang trách ngươi, ngươi hiểu chưa, dù sao ngươi tương lai muốn đối mặt người không phải là ta, nếu như ngươi là Phương Kỳ hoặc là Hồ Tĩnh Di, vậy ngươi như thế nào đều được, đây là nhị hồi sự. Ta chính là cố ý nói như vậy có thể kích phát y mãnh liệt lòng ghen tị, phía trước tiểu lý nói y không ghen tị Phương Kỳ linh tinh, nhưng là hiện tại hình thức đã hoàn toàn khác nhau, Phương Kỳ có thể theo trên người ta được đến, y không thể, Phương Kỳ có thể không hạn chế ăn ta dương vật. Y không thể. Quả nhiên y biểu cảm trở nên có chút khó chịu, ta kia mê người dương vật nàng chỉ có thể có tiết chế ăn, nhưng là nàng lại biết ta lời nói đều có đạo lý, hơn nữa ta cũng là vì nàng tốt, cho nên nàng còn không có biện pháp phản bác ta. Ta ngồi dậy, đem y ôm vào trong lòng, sau đó ôn nhu vỗ về đầu nhỏ của nàng, được rồi y, ca cũng là vì tốt cho ngươi. Ta biết, ai? Thì sao, dầu dĩ thở dài. Ngày mai ngươi còn có khả năng ăn. Ca, ngày mai nhất định còn muốn cho ta ăn nga. Ha ha, hảo tâm A của ta tiểu công chúa, vậy bây giờ hài lòng chưa? Ca, ngươi thật đối với ta thật tốt quá, trên đời chỉ có ca ca tốt. Ha ha, mẹ ngươi nếu nghe được ngươi nói như vậy phỏng chừng nên tức giận. Hừ, ca ca chính là so mẹ tốt. Được rồi, ngủ đi, đừng ủy khuất. Ca ôm lấy ngươi ngủ. Y đem quần lót của ta cùng đồ ngủ cho ta mặc xong, sau đó chui vào ta trong lòng, tại ta khuôn mặt hôn một cái. Ngủ ngon, ca. Ngủ ngon, bảo bối. Có khả năng là phía trước cho ta bú liếm quá ra sức, y rất nhanh liền ngủ, nhìn kia ngủ say tiểu mạc dạng, để ta nhịn không được hôn lên trán của nàng một chút, sau đó ta liền mở ra điện thoại theo dõi, hơn nữa mang lên tai nghe. Bên kia Văn Cường mẹ lúc này cũng đã nằm xuống, hơn nữa tắt đèn rồi, này cũng rất bình thường, nhân gia là sơn đến, nghỉ ngơi khẳng định cùng trong thành nhân không giống với, ngủ sớm dậy sớm là thói quen a. Ta xem nhìn lên lúc, đúng lúc là 11 điểm, nhưng là ta còn không nghe được cái gì âm thanh, chẳng lẽ là sát phách đang ngủ. Quên trễ phía trên muốn làm pháo sao? Ngay tại chúng ta đợi thời điểm trong tai nghe truyền đến ta muốn âm thanh. Kia âm thanh giống như so với ngày hôm qua còn đại, hơn nữa kêu thật là một tao, cảm giác giọng cũng sắp khiếu phá rồi, đây là thật bị địch thích ha, hoàn toàn không giống là Trang đi ra đâu. Ta là không biết Tiểu Lý tìm cái gì người đi chơi sát phách nhân viên vệ sinh, nhưng là từ cái này âm thanh ta cũng có thể nghe ra đến, nam kia nhất định là rất mạnh, bằng không cũng sẽ không đem này nhân viên vệ sinh chơi ngao ngao thẳng kêu. Nghĩ đến ta cấp Tiểu Lý phát cái tin tức. Tiểu Lý a, người này nam tìm đủ kính bạo đó a, này ân ái âm thanh đinh tai nhức óc a, làm cho sát phách ngao ngao thẳng kêu a. Hì hì, Hoa tổng, người đoán ta ở đâu tìm? Thế nào à? Chính là khai phát khô lao công thị trường, tìm cường tráng nhất dân công, bọn họ đều là hơn mấy tháng không về nhà, kia làm bọn hắn miễn phí ân ái, còn không dùng sức ra sức a. Ta đi, vẫn là Tiểu Lý ngoan a, này dân công bình thường đều là một năm về nhà một, hai thứ, có khả năng qua năm mới đều không quay về, vậy khẳng định đều nghẹn xong rồi a, khó trách này đem kia nhân viên vệ sinh chơi chính là ngao ngao thẳng kêu a. A, quá thật lợi hại, địch chết ta. Ta, thoải mái chết rồi. Thật lợi hại à. Thích à, đại dương vật chơi ngươi sướng hay không? Ta, thật là tao đó a ngươi. Đại dương vật, ghê gớm thật, a. Cao trào, không được, cao trào a. Văn Cường mẹ ngay từ đầu còn giả trang không nghe thấy, nhưng là nàng không ngừng vặn vẹo thân thể để ta biết nàng khẳng định sẽ không ngủ, dĩ nhiên loại này âm thanh hạ ai có thể ngủ. Bên kia làm chính là càng ngày càng kịch liệt, Văn Cường mẹ chờ mình quay lưng mặt tường, sau đó nàng đem gối đầu lừa gạt đến đầu của mình phía trên tính toán không đi nghe cái này lưu âm thanh. Chơi ta, a, lại cao trào, địch chết ta, tiết ra a, a. Chỉ là nghe âm thanh đều biết bên kia chơi có bao nhiêu kịch liệt, Văn Cường mẹ phía trước mới nhìn phim heo, nàng rất rõ ràng kia đại dương vật quất cắm mang tới khoái cảm. Mà kia gối đầu thì như thế nào có thể ngăn cản được này âm thanh đâu. Văn Cường mẹ lại lần nữa lật người, sau đó nàng tay nhỏ chậm rãi đưa đến phía dưới của mình. Mẹ kiếp, nàng muốn tự an ủi sao? Này âm thanh kích thích nàng có chút không chịu nổi, nàng bao nhiêu năm chưa bị địch qua rồi, nàng là cái nữ nhân, một cái cần phải tình yêu nữ nhân, hiện tại này sát phách chơi cái kia kêu một cái hưởng thụ, này đối với nàng mà nói đơn giản là vô cùng tra tấn. Nhưng là nàng lại là một cái truyền thống nữ nhân, nàng thụ dâm sao? Văn Cường mẹ tay nhỏ cũng không có nhét vào chính mình quần áo bên trong, nàng chính là cách quần nhẹ nhàng sờ một chút nơi riêng tư vị trí, chính xác là thực ôn nhu sờ một chút, đây căn bản liền không tính là cái gì thụ dâm, này cũng căn bản không thể xoa dịu nàng dục hỏa. Đó là một hảo nữ nhân a, đều bộ dáng này, còn không thụ dâm, chẳng lẽ nàng thật cảm thấy thụ dâm là một loại dâm uế hành vi sao? Người đều có hài tử, đều đã làm yêu, thủ dâm một chút lại có thể thế nào đâu này. Ai vừa không có dục vọng a, người đều nhiều năm như vậy không có làm yêu, tội gì như vậy khó xử chính mình đâu này. Văn Cường mẹ tay nhỏ như trước chính là nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó ta con mẹ nó cư nhiên nghe được một tiếng cực kỳ dễ nghe rên rỉ, này tiếng rên rỉ rất nhỏ, tại sát phách này vang thiên triệt địa tiếng kêu dâm đãng chung căn bản là thực không rõ ràng. Nhưng là ta chính là có thể nghe thế dễ nghe âm thanh, ta tuyệt đối không có nghe lầm, bởi vì dễ nghe như vậy âm thanh, chỉ có Văn Cường mẹ như vậy nữ người mới có thể phát đi ra. Văn Cường mẹ tay nhỏ nhanh chóng theo nơi riêng tư lấy ra, hơn nữa dùng gối đầu gắt gao đè lại đầu của mình, sau đó lại tiếp tục cũng bất động. Nàng đây là tự trách sao? Là vì chính mình kia một tiếng rên gì cảm thấy tự trách? Nàng có phải hay không thấy mình là một không biết xấu hổ nữ nhân? Thế nhưng thủ dâm phát ra như vậy âm thanh, nhưng là cái này không phải là một cái nữ nhân bình thường phản ứng sao? Không được, ta chính xác là muốn cứu vớt nàng mới được, nàng quá đáng thương, nàng bị này không hề căn cứ phong kiến tư tưởng cấp độc hại rồi, tình yêu là mỗi cá nhân hẳn là được hưởng quyền lợi, ai cũng không có quyền cướp đoạt a. Văn Cường mẹ thật rốt cuộc động cũng không động, này cường đại tự chủ thật là làm cho nhân bội phục. Điều này cũng làm cho ta kiên định nàng nhiều năm như vậy nhất định là từ trước đến nay chưa làm qua yêu, nàng liền thủ dâm đều cảm thấy xấu hổ, lại làm sao có khả năng cùng lão công ở ngoài người ân ái, mà hắn lão công sớm liền đánh mất ân ái năng lực, nửa người dưới tê liệt. Dương vật của ta lại cứng rắn, giống như, chỉ là Văn Cường mẹ một cái phản ứng, khiến cho ta lại cứng rắn, loại này cực phẩm nữ nhân đi đâu tìm a, thuần đơn giản là không chút tì vết. Mà ta biết nội tâm của nàng nhưng thật ra là có khát vọng, kia một tiếng rên rỉ, hiện tại còn quanh quẩn tại của ta trong não. Chương 257. Y này cũng đã bán úp sấp trên người của ta, nàng ngủ rất say sưa ngọt, ta cũng không tiện nói đem nàng làm tỉnh, lại để cho nàng ăn dương vật của ta, tuy rằng ta biết nàng nhất định là nguyện ý. Dương vật cứng rắn khó chịu, cả đầu đều là Văn Cường mẹ vừa rồi cái kia một tiếng rên rỉ, thật là dễ nghe, cũng thật để cho nhân cương lên, về sau ta nhất định phải để cho nàng nhiều hơn phát ra loại này âm thanh, nhất là mẹ kiếp nàng thời điểm. Ta cầm điện thoại phóng tới một bên, này y đã hoàn toàn úp sấp trên người của ta rồi, ta thật sự là ăn xong nàng cái này đi ngủ thói quen rồi, trước kia không cùng ta ngủ thời điểm nàng cũng là nằm sấp đi ngủ sao. Bất quá này tư thế ngủ còn thật đáng yêu, ta ôn nhu hôn trán của nàng một chút, y phát ra ở đây này lẩm bẩm âm thanh, sau đó ta cũng liền ngủ như vậy, dương vật cứng rắn liền cứng rắn a. Ngày hôm sau hết thảy đều cứ theo lẽ thường, ta đưa y đi trường học, sau đó liền đi đến công ty, tiểu lý hôm nay nhìn thực hưng phấn, hẳn là có tin tức tốt gì. Hoa Tổng, thật tốt quá, Trung Quốc tốt âm nhạc hiện tại đang tại hải chọn, tiết mục này cho sáng tỏ lượng nhưng là cao nhất, chỉ cần làm Văn Cường mẹ phía trên, chúng ta lại tiêu tiền cam đoan có thể lừa. Nga, tiết mục này thu thị dẫn rất cao sao? Đâu chỉ cao a, người trẻ tuổi, người trung niên tiểu hài tử đều nhìn, chúng ta chỉ cần cấp Văn Cường mẹ tìm âm nhạc lão sư hơi chút phụ đạo một chút, cam đoan không thành vấn đề, đợi nàng phát hỏa sau đó, chúng ta liền rèn sát khi còn nóng cho nàng ra đĩa nhạc, không đúng công ty còn có thể kiếm lớn một khoản đâu. Ha ha ha, thật tốt tốt, phi thường tốt, kia cứ quyết định như vậy, hiện tại vấn đề chính là Văn Cường mẹ bên này. Ta cái này đi đem nàng kêu tiến đến, chúng ta cùng nàng nói một chút a. Ân, hành ngươi đi đi. Không đồng nhất, tiểu lý liền kéo lấy Văn Cường mẹ tiến vào, theo ánh mắt của nàng có thể nhìn ra, ngày hôm qua thì lại không nghỉ ngơi tốt, như vậy không thể được, đêm nay không thể lại để cho sát vách ân ái rồi, được có giảm sóc đường sống. Ta, Hoa Tổng, ta này còn có một cặp sống không làm, này sáng sớm chuyện gì nha? A Di, ngươi ngồi xuống trước. Đúng nha A Di, ngài tỏa. Ai nha, ta không cần ngồi, có việc ngài thì nói mau. Nói xong ta muốn đi làm việc. Ai nha A Di, ngươi tọa nha, những chuyện lặt vặt kia kêu người khác đi làm. Hoa Tổng, này, ta làm tốt tốt nha, có phải hay không có chỗ nào cho ngươi không hài lòng, ta thực cần phải phần công tác này, ngươi cũng biết nhà ta cần tiền. A Di, ngươi muốn đi đâu, ngươi và y là cái gì quan hệ a? Ta chính là nếu không là người, cũng không thể đem ngài đuổi đi a. Nga, vậy là tốt rồi. Ta chỉ sợ ta một cái sơn đến, cái gì cũng không hiểu, sợ chỗ nào làm không tốt. A Di, người trước tiên đem trong tay đồ vật buông xuống, ngồi xuống, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Văn Cường mẹ không có biện pháp chỉ có thể ngồi xuống trước, sau đó có chút không yên xem ta, ai, nàng và ta vẫn là quá xa lạ, thế nhưng nghĩ tới ta có khả năng hay không khai trừ nàng, này mở cái gì quốc tế vui đùa a, người như vậy nữ nhân, ta nhất định phải lưu tại bên người. Hơn nữa cứu vớt đó a. Hoa Tổng, người có lời cứ nói, ta nơi nào làm không tốt ngài cứ việc nói, ta nhất định sửa. Ai nha, A Di, người làm đã giỏi vô cùng, nhưng là A Di, ta thật sự là không nhẫn tâm nhìn ngươi làm những cực khổ này công tác. Không, không khổ cực, ta một cái sơn đến có thể làm những cái này ta đã cực kỳ thỏa mãn, Hoa Tổng ta vẫn là ra đi làm việc a. Văn Cường mẹ vừa muốn đứng lên, tiểu lý đều nhìn không được, nàng đi qua ôn nhu đặt tại Văn Cường mẹ trên vai, A Di, Hoa Tổng có ý tứ là ngươi làm những cái này làm hắn quá băn khoăn, hơn nữa ngươi mặc dù là sơn đến, nhưng là cũng không phải là cái gì cũng không nha, ngươi biết ca hát a, hát còn rất êm tai, còn khiêu vũ, ngày đó tại làng du lịch, chúng ta đều bị sợ ngây người. A, cái kia chính là sơn bên trong hát ngoạn, đây coi là bản lãnh gì nha. Không không, A Di. Ngươi hãy nghe ta nói, ngươi âm thanh thuần khiết, dễ nghe, không hề tân trang, như bây giờ âm thanh quá khó được, ta cùng tiểu lý ý tứ, là cho ngươi đi tham gia ca hát trận đấu, sau đó chúng ta cho ngươi ra đĩa nhạc, ra album, ngươi tương lai khả năng liền có khả năng trở thành minh tinh, này so ngươi làm những cực khổ này công tác không phải là tốt hơn nhiều sao. Cái gì, này, này không được, không nên, ta một cái sơn đến cái gì cũng không. Làm sao có thể tham gia cái gì trận đấu, ta thì phải là mù hát, sao có thể gặp nhân a, không nên. Văn Cường mẹ thẳng lắc đầu, Điều này làm cho ta bao nhiêu còn có chút ngoài ý muốn. Ta cho rằng Văn Cường mẹ hẳn là đối với chính mình ca hát thực có tự tin mới đúng. Nhưng là nàng lại một ngụm từ chối rồi, là cảm thấy mình là sơn người, cho nên sẽ bị khinh thường sao? A Di, chúng ta đều nghe qua khúc hát của ngươi tiếng nha, thực sự là vô cùng dễ nghe, ta cam đoan người khác cũng yêu thích nghe. Hoa Tổng, ta liền một cái ở nông thôn đến con gái, kia các ngươi trong thành này chút gì trận đấu, ta có thể thành thành thật thật địch sống liền đủ hài lòng, tiền này ta cũng kiếm kiên định, cái khác ta thật không muốn, kia không có việc gì ta liền ra đi làm việc rồi. Tiếp tục như vậy không thể được a, nàng nếu không đáp ứng, vậy ta đây quy hoạch không phải là bạch chuẩn bị sao? Ta cho Tiểu Lý một ánh mắt, ý bảo nàng nghĩ một chút biện pháp khuyên nhủ Văn Cường mẹ. Tiểu Lý phản ứng rất nhanh, nàng nhanh chóng đi lên ngăn lại Văn Cường mẹ rời đi. A Di kia, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi bây giờ làm nhân viên vệ sinh, một năm có thể có bao nhiêu thu vào? Ta biết nhà ngươi cần tiền, nếu như ngươi trở thành minh tinh, kia thu vào cũng không là nhân viên vệ sinh có thể so sánh. Chúng ta cho ngươi kiểu tóc đĩa nhạc, mỗi một phần ngươi đều sẽ có chia làm. Tiền này cũng là ngươi đường đường chính chính lao động đoạt được a. Nói sau A Di, ngươi cũng phải vì con của ngươi nghĩ nghĩ a. Ngươi nhớ hắn tốt nghiệp đại học có phải hay không cần dùng tiền. Tương lai kết hôn mua nhà, cái nào không là cần phải tiền a. Ngài hiện tại thu vào khả năng cấp nhĩ lão công dưỡng bệnh đều có một chút khó khăn. Kia tương lai áp lực sẽ thêm đại a. Ách, này, này. Văn Cường mẹ sắc mặt thay đổi do dự, điều này làm cho lòng ta lại có một tia hy vọng. Tiểu Lý lời này nói phi thường tốt, quả thực chính là thẳng đến Văn Cường mẹ chỗ đau. Tương lai Văn Cường nghĩ cưới Y Y, vậy không phải cần tiền sao? Mặc dù nói ta rất nhiều tiền, đó là đó cùng con trai ngươi là không quan hệ nha. A Di, Tiểu Lý nói đúng, ngài liền xem thử nha, nếu như không được, ngươi còn có khả năng tiếp lấy làm nhân viên vệ sinh a, vị trí này vĩnh viễn đều cho ngươi lưu lại, ta thề với trời. Không không, Hoa Tổng, ta vẫn là làm nhân viên vệ sinh a, ngươi để ta một cái sơn người đi xuất đầu lộ diện, thật sự là không ổn. Văn Cường tương lai tốt nghiệp, phải dựa vào hắn chính mình, ta tin tưởng hắn có thể tìm công việc tốt, trong nhà bên này chúng ta khiêng đi qua, hơn nữa này thật sự địch sống, lòng ta kiên định, cứ như vậy đi, Hoa Tổng, còn có Tiểu Lý bí thư, ta đây liền đi làm việc. Lần này chúng ta rốt cuộc kéo không giữ được nàng, Văn Cường mẹ cầm lấy dọn dẹp công cụ liền đi ra ngoài, còn lại ta cùng Tiểu Lý gương mặt mộng bức nhìn nhau nhìn. Hoa Tổng, này, này Văn Cường mẹ cũng quá phong kiến a. Này đi tham gia cái trận đấu có cái gì à? Ai, đây mới là ta yêu thích chỗ của nàng, thuần, thật sự là thuần đáng sợ, nàng khả năng cảm thấy chính mình là một cái nữ nhân ở bên ngoài bị nhiều người như vậy nhìn là rất mất mặt sự tình a, tựa như cổ đại nữ nhân giống nhau, đại môn không ra hai môn không mại, bị nam nhân nhìn đến thì phải là thất tiết sự tình, là thực xin lỗi lão công. Nhưng là, này phải làm sao a, hải chọn mấy ngày nữa liền muốn đã xong. Cái này cơ hội chính xác là giỏi vô cùng a. Ân, nhìn bộ dạng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp rồi, nàng bản nhân không đồng ý, chúng ta lại làm sao làm cũng thì không được, gây chuyện không tốt sẽ làm Văn Cường mẹ sinh khí. Hoa Tổng, chuyện này a, vẫn là bởi vì Văn Cường mẹ hiện tại nhu cầu không cao. Ân, nói như thế nào? Tựa như Văn Cường mẹ mới vừa nói, nàng bây giờ còn có thể khiêng đi qua. Nói cách khác nàng hiện tại tiền kiếm được còn có thể chống đỡ gia đình của nàng. Ngươi không có khả năng là muốn cho nàng giảm lương đến ép nàng a. Này không được, này cũng quá mức. Không phải rồi, ta không phải là ý đó, ta cũng không có một cái cụ thể ý tưởng, nhưng là có thể để cho Văn Cường mẹ đồng ý mạch suy nghĩ cũng chỉ có một cái, chính là nàng bức thiết cần phải nhiều tiền hơn. Vậy chúng ta có phải hay không theo Văn Cường thân thượng nghĩ một chút biện pháp? Hắn một cái vừa thượng sinh viên đại học, trừ bỏ học phí, cũng không có cái gì khác cần phải rất nhiều tiền địa phương nha. Ân, làm chút gì trường luyện thi linh tinh, hoặc là cần phải mua thiết bị gì. Những cái này đều không được, cái kia Văn Cường rất lúc còn nhỏ, còn thực đau lòng mẹ hắn, hắn không bởi vì những cái này quản mẹ hắn đòi tiền. Ân, thật buồn người, trễ một chút chúng ta thử lại lần nữa khuyên nhủ nàng a, trước mắt cũng không biện pháp khác. Ân. Ta lại thật tốt suy nghĩ, kia trước như vậy đi, ta đi ra ngoài trước. Ân, đi thôi. Tiểu Lý sau khi ra ngoài, tâm tình của ta không phải thực tốt, nếu như Văn Cường mẹ một mực cứ làm như vậy nhân viên vệ sinh, ta căn bản không có cái gì cơ hội có thể đi vào nội tâm của nàng. Nàng cần phải bị thay đổi, cần phải vứt bỏ một chút phong kiến tư tưởng, cần phải tiếp nhận một chút thế tục hoàn cảnh. Đến bây giờ y y đều đã cho ta bú chim, chênh lệch này có chút quá lớn. Bên kia Văn Cường lại cấp y y gọi điện thoại, không biết có phải hay không y y hôm nay tâm tình tốt lắm, nàng cư nhiên đáp ứng cùng Văn Cường cùng một chỗ ăn cơm trưa, đây là đáng thương Văn Cường sao? Y y không phải là đều biết Văn Cường dương vật không được sao? Ai, có khả năng là ta đem y y nghĩ quá mức tình dục rồi, nàng kỳ thật chính xác là tốt nữ hài, nàng và Văn Cường tại cùng một chỗ cũng không là bởi vì cái gì tính, nhìn bộ dạng đối với y y ta cũng không thể buông lòng a. Nghĩ vậy, ta mở máy vi tính ra, bắt đầu tiếp tục lắc lư y y, gần nhất mấy ngày nay ta lắc lư hiệu quả đều tốt lắm, cơ bản nàng đều là dựa theo văn chương thảo luận đi làm, điều này nói rõ nàng đối với ta lắc lư văn chương là rất tin không nghi ngờ a. Dĩ nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là dương vật của ta quá mê người. Ngươi là phủ đã thấy đụng đến cùng ăn được người nhà dương vật rồi hả? Kia dương vật cho ngươi hưng phấn đúng không? Hô hấp của ngươi có phải hay không thay đổi dồn dập? Ngươi đầu vú có phải hay không cũng có phản ứng? Ngươi hạ thân có phải hay không đều ướt? Đứa nhỏ, nếu như là như vậy chúc mừng ngươi, ngươi cách xa chân chính nữ nhân lại gần từng bước. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình đã có thể tại trong tính giao mình gánh một phương rồi hả? Có phải hay không cảm thấy mình đã học đủ nhiều rồi hả? Đứa nhỏ, nói cho ngươi, còn kém xa, ngươi khẩn trương, ngươi bất an vẫn chưa có hoàn toàn tiêu trừ, ngươi có khả năng tò mò, ngươi đều đã cấp người nhà bú chim, làm sao có khả năng còn khẩn trương đâu này? Ngươi đều đã hết sức quen thuộc thân thể của nam nhân rồi, đã thói quen nam nhân mùi vị, đã cùng kia cứng rắn dương vật tiếp xúc thân mật qua, cũng không sẽ lại khẩn trương nha. Đứa nhỏ, ân ái là hai người sự tình, không phải là ngươi quen thuộc nam nhân, ngươi sẽ không khẩn trương, ngươi có nghĩ tới hay không, tính giao chủ động mới là nam tính chuẩn bị kỹ càng, vậy còn ngươi? Ngươi cấp người nhà bú liếm qua, có thể là thân thể của ngươi làm tốt bị âu yếm chuẩn bị sao? Thân thể của ngươi bị xem qua sao? Vú của ngươi đã lồi ra, ngươi xương hông thay đổi khoan, ngươi mông thay đổi kiều. Thân thể của ngươi đã hoàn toàn là một nữ nhân, là một có thể tính giao nữ nhân, nhưng là ngươi thân thể này bị nam nhân xem qua sao? Ngươi dám cam đoan ngươi lần thứ nhất bị nam nhân nhìn không khẩn trương sao được? Có thể sao? Thật hiển nhiên, không thể, ngươi thẹn thùng, còn không tự giác che chắn, ngượng ngùng đem mấu chốt của mình bộ vị cho người khác nhìn, cho dù là bạn trai của ngươi, ngươi cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng, loại này thẹn thùng sẽ làm ngươi tính giao trải nghiệm trên diện rộng giảm xuống. Người khẩn trương cũng tạo thành đối phương khẩn trương, vậy muốn như thế nào vượt qua loại tâm tình này? Rất đơn giản, làm nhà của ngươi nhân nhìn thân thể của ngươi. Ta biết, ngươi khẳng định xấu hổ ở làm như vậy, nhưng là ngươi nghĩ nghĩ, ba ngươi, ca ca của ngươi, có thể là từ nhỏ chỉ thấy qua ngươi lõa thể, bọn hắn khả năng rửa cho ngươi qua tắm, cho ngươi đổi qua tã, thân thể ngươi mỗi một chỗ bọn họ đều là xem qua, mà bây giờ ngươi trưởng thành, thân thể của ngươi thay đổi đẹp, ngươi cặp vú cao ngất, mềm mại nơi riêng tư đều là ngươi kiêu ngạo, vậy tại sao không thể đem phần này xinh đẹp chia sẻ cấp nhà của ngươi người đâu? Làm bọn hắn biết ngươi trưởng thành, làm bọn hắn biết ngươi thay đổi đẹp, bọn hắn cũng sẽ thay ngươi cảm thấy kiêu ngạo không phải sao? Buông tha kia vô vị xấu hổ a, đem ngươi cho rằng ngạo thân thể cấp người nhà nhìn nhìn, bọn hắn nhất định tán thưởng ngươi, cổ vũ ngươi, thân thể của ngươi đồng dạng cũng làm bọn hắn cảm thấy hưng phấn, này không có gì hay thẹn thùng. Bởi vì ngươi đã là cái nữ nhân. Có thể làm được sao? Này làm được những cái này sao? Nếu như không thể, vậy ngươi phía trước cái kia một chút cố gắng cũng liền uổng phí. Nếu như có thể, vậy ngươi cảm thấy như vậy đủ rồi sao? Liền không khẩn trương sao? Không, tình yêu không phải là chỉ dựa vào nhìn, thân thể của ngươi lần thứ nhất liền nhận lấy chịu được nam nhân quất cắm sao? Không, trước lúc này, ngươi cần phải thích ứng bị nam nhân âu yếm. Mà có thể âu yếm ngươi nam nhân, cũng chỉ có nhà của ngươi nhân. Vì sao? Bởi vì nam nhân khác nhịn không được xâm phạm ngươi, mà người nhà không giống với, người nhà đối với ngươi thập phần ôn nhu, thăm dò ngươi điểm mẫn cảm, đối với ngươi cẩn thận trân trọng, ngươi khẩn trương ở nhà nhân trân trọng hạ chậm rãi biến mất, chậm rãi ngươi bắt đầu hưởng thụ lập nghiệp nhân yêu, vú của ngươi bị người nhà vuốt ve, ngươi đầu vú bị người nhà hút mút, ngươi khoái cảm kéo không dứt, chỗ kín của ngươi bắt đầu phân bố dâm dịch. Thân thể của ngươi bắt đầu phát run, đây đều là ngươi bắt đầu thích ứng biểu hiện. Đừng chịu đựng chính mình cảm nhận, nếu như muốn rên rỉ, kia cứ yên tâm rên rỉ, ở nhà nhân diện trước ngươi có cái gì tốt thẹn thùng đây này, làm người nhà biết ngươi thực mẫn cảm, làm người nhà biết ngươi là quyến rũ động lòng người nữ nhân. Nếu như ngươi có thể làm được, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi thành thục rồi, trưởng thành. Ta viết xong, cảm giác không sai biệt lắm, ta cũng không nghĩ lập tức quá cấp tiến, dù sao Văn Cường mẹ bên này tiến triển còn rất không thuận lợi. Ta là nghĩ đến lúc đó xong Phi Y Y cùng Văn Cường mẹ cấp Văn Cường nhìn, vậy nhất định thực đặc sắc, nhìn bạn gái của mình hòa thân mẹ bị người khác ở trên giường mãnh chơi, Văn Cường là dạng gì biểu cảm. Ha ha ha ha. Viết xong những cái này, ta đi ra cửa khảo sát một chút phòng thu âm, sau đó thuận theo liền đi Yên Ngữ tiệm bán quần áo, mãnh địt nàng một buổi chiều. Chờ ta khi về nhà, Y Y đã trở về, ta nhìn thấy giày của nàng, mà nàng hẳn là tại thư phòng. Kia văn chương, ta rất sớm liền phục chế đến trong máy vi tính của ta rồi, cho nên nàng có thể trực tiếp nhìn đến, ta thừa dịp thời gian đi trước phòng ngủ rửa một chút, sau đó lấy ra một cái bia, ngồi uống. Qua một hồi, Y Y theo bên trong thư phòng đi ra, mặt nhỏ có chút ửng đỏ, như vậy từ nàng hẳn là nhìn văn chương rồi, nhưng là nhìn không nhìn phim heo ta đến không biết, này đã ý nghĩa không lớn, hiện tại của ta văn chương đối với nàng mà nói cũng có lực hấp dẫn. Ca, ngươi chừng nào thì trở về? Có một rồi, ta nhất đoán ngươi ngay tại thư phòng, không quấy rầy ngươi. Ca, ta đi trước tắm rửa nga. Ân, đi thôi. Cái này tiểu gia hỏa có phải hay không muốn đem chính mình tắm sạch sẽ làm cho ta thưởng thức nha, thật sự là đáng yêu chết. Không đồng nhất Y Y giặt xong, mặc lấy đồ ngủ đi cầm lấy lon bia liền ngồi vào bên cạnh ta. Hôm nay xe học như thế nào đây? Ách, cái kia, hôm nay không đi học. Ân, tại sao không đi đâu này? Nga, cái kia, cùng Văn Cường đi chơi rồi. Ân, vậy cũng không thể chậm trễ học lái xe nha. Tốt mấy triệu xe tại kia thả, người sớm một chút học xong mới có thể mở a. Ân, ca, ta đã biết, cái này không phải là đã lâu không cùng Văn Cường đi ra ngoài thôi. Ngươi và Văn Cường không có sao chứ? Ân, ta, ai, xem như không có sao chứ? Ia, có một số việc chớ miễn cưỡng chính mình, có ca, người muốn cái gì ca đều có thể cho ngươi. Ân, ca a, đến cộng ly. Chúng ta Y Y làm một lon bia, sau đó Y Y liền có chút đứng ngồi không yên được rồi, ta biết nàng tâm lý nhất định tại nghĩ kia văn chương bên trong nội dung, nàng phải làm sao. Cũng không thể trực tiếp đem chính mình cười hết liền cho ta xem đi, vậy cũng quá xấu hổ, nàng tuy rằng bây giờ cùng ta đã thực thân mật, nhưng là thân thể của nàng còn chưa từng bị nam nhân xem qua, nàng ngượng ngùng quá bình thường. Y Y cố ý hướng đến trên người ta cà cà, kia vú ma sát đến cánh tay của ta. Ta rất rõ ràng có thể cảm nhận được. Ừ, ca a, làm sao vậy? Ân, có cảm giác sao? Cái gì nha? Ai nha, chưa, không có gì. Y Y, người hôm nay như thế nào có chút kỳ quái đâu. Ca, người nói, thân thể của cô gái xem được không? Người này kêu vấn đề gì à? Liền, vấn đề này a, ca, người cảm thấy thân thể của cô gái xem được không? Ngươi lại muốn đảo cái gì loạn nha? Ai nha ca, ngươi nói nha, nam nhân là không phải là đều yêu thích thân thể nữ nhân. Này, cũng có không yêu thích ha? À, có sao? Có à, có người đồng tính luyến ái, không thích nữ nhân à? Ca, ngươi thật là xấu, nhân gia đứng đắn hỏi ngươi đây này, ngươi thật tốt trả lời. Ý à, ngươi lại không phải là tiểu hài tử rồi, này còn phải hỏi sao? Khác phái hút nhau a, đó là đương nhiên đều yêu thích nữ tính thân thể nha. Kia thích gì nhất nha? Nữ hài tử làn da mềm mại trắng mịn, vú đầy đặn mê người, phía dưới âm hộ thì càng là sẽ làm nam nhân cương lên nha. Chương 258. Y Y thân thể ngượng nghịu một chút, sau đó bắt được ta tay ngay tại cánh tay của nàng thượng vuốt phẳng một chút. Ngươi làm gì thế à? Ca, muội muội làn da trượt sao? Tạm được. Cái gì gọi là tạm được nha, có được hay không vậy? Thật tốt, cùng trẻ con tựa như, lại trượt lại nộn. Thật vậy chăng, kia ca ngươi thích không? Ngươi lại muốn làm gì? Y Y nói đem đồ ngủ cổ áo cởi bỏ một cái nút thắt, tuyết trắng làn da lộ ra rất nhiều, thậm chí còn có một chút mềm mại vú thịt, cùng một cái đáng yêu khe ngực. Nàng cư nhiên mặc lấy nội y, Điều này làm cho ta ngược lại có chút ngoài ý muốn, phía trước nàng ở nhà là chưa bao giờ xuyên, hôm nay là cố ý nghĩ triển lãm cho ta nhìn sao. Dù sao có nội y phụ trợ có thể cho nàng nhìn càng thêm đầy đặn một chút. Ca, muội muội làn da được không? Bạch sao? Bạch, bạch, ngươi cẩn thận một chút a, Tẩu Quang. Không có việc gì ca, ta bên trong mặc đồ lót rồi. Y vừa nói, một bên lại cởi bỏ hai cái nút thắt, toàn bộ đồ ngủ đã hoàn toàn mở rộng ra, cỡ nào mỹ thân thể a, trước ngực kia đôi tiểu bạch thỏ đã phập phồng có chút dồn dập. Y, ngươi, đem quần áo mặc xong, làm cái gì vậy? Ca, ta nghe mẹ nói ngươi trước kia trả lại cho ta tắm qua, trả lại cho ta đổi qua tã, cái này không phải là đều nhìn rồi. Càn rỡ, khi đó ngươi là trẻ con, hiện tại ngươi đều bao lớn. Ca, muội muội trưởng thành, ngươi không hiếu kỳ sao muội muội hiện tại thân thể là dạng gì sao? Ia, ngươi hôm nay đây là thế nào? Ia liền nhìn ta như vậy, sau đó đem đồ ngủ liền trực tiếp thoát đi xuống, ta đã có thể hoàn chỉnh nhìn đến nửa người trên của nàng rồi, trừ bỏ một cái đáng yêu áo ngực, cái gì che chắn cũng không có. Ia dáng người so Doanh Doanh muốn yểu điệu, hoặc là nói nàng đã không có cái gì trẻ con mập, trên người nhất chút thịt dư đều không có. Kia Doanh Doanh eo nhỏ giống như chỉ có ta bàn tay rộng như vậy, làn da là trong trắng lộ hồng, mềm mại vô cùng, mà hình như nửa người trên sở hữu mỡ đều dài hơn đến trước ngực kia đôi tiểu bạch thỏ phía trên. Ta có thể nghĩ đến y dáng người tốt lắm, nhưng là chờ ta thật thấy nàng chỉ mặc đồ lót thời điểm vẫn là không nhịn được cương lên, cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, thật đã là cái nữ nhân a. Ca, xem được không? Mau, mau đưa quần áo mặc lên. Mẹ ngươi biết đánh chết của ta. Ha ha, ca, đây là bí mật của hai chúng ta, hơn nữa chúng ta làm sự tình, mẹ ta sớm nên đánh ngươi chết bầm. À, không, không phải là y, đây đều là ngươi phải làm nha, ca có thể không làm cái gì à? Ca, ta biết ngươi thương ta biết ngươi không ức hiếp ta, cho nên, ta cũng không có người khác có thể dựa vào, muội muội trưởng thành, thân thể phát dục vô cùng tốt. Nhưng là chưa từng có một cái nam nhân xem qua cơ thể của ta, cái này không phải là thực đáng tiếc sao? Trọng yếu nhất chính là, ta khẩn trương, nếu như ta cứ như vậy đi tiến hành lần thứ nhất, vậy nhất định không hạnh phúc, ta nói đúng không? Chó này thì lý luận là ta nói, ta đương nhiên không phủ nhận, thằng ngốc này muội muội còn thật tin tưởng nữa nha, ha ha ha. Ách, cái này, đúng, đúng có chút đạo lý, bình thường nữ hài tử cũng phải tiến hành theo chất lượng. Cần phải trước thích ứng thân thể của chính mình bị nam nhân nhìn, bị nam nhân sờ, điều này làm cho đợi cho chân chính ân ái thời điểm mới không khẩn trương như vậy. Ca, ngươi nhìn, ngươi tất cả nói, này có đạo lý, kiêm muội muội có thể để cho ai nhìn đâu này. Làm bị người khác nhìn ngươi yên tâm sao? A, này, cái này, nếu không, ngươi và Văn Cường thử xem. Ai nha ca, ta nếu để cho Văn Cường nhìn đến cơ thể của ta. Vậy hắn còn có thể nhịn được sao? Hắn chính mình vẫn là cái xử nam, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa, ta chỉ tín nhâm ca ca, ta biết ca ca hiểu rõ ta nhất, sẽ không đả thương hại ta, trân trọng ta. Ha ha ha, nhìn bộ dạng ta lại đem Văn Cường cấp so không bằng, y đã chẳng phải tín nhiệm Văn Cường rồi, đương nhiên. Văn Cường phía trước tổng tìm nàng đi mướn phòng cũng trong lúc vô tình sâu hơn y đối với hắn không tín nhiệm, mà y xinh đẹp như vậy thân thể nếu như bị Văn Cường nhìn đến, ta cũng tin tưởng hắn là nhịn không được, dù sao huyết khí phương cương một chỗ nam, tuy rằng dương vật rất nhỏ a. Ách, như vậy cái, người không thể cùng gì nói a, đây là chúng ta huynh muội ở giữa bí mật biết không? Ai nha ca, ta lại không ngốc, mẹ ta già như vậy đất. Nàng làm sao có thể minh bạch trong này đạo lý đâu. Ân ta cứ như vậy nhìn chằm chằm y thân thể nhìn, theo ngực nhìn đến eo, lại từ eo nhìn đến ngực, nhìn y đều có chút nóng này. Ca, người cứ như vậy nhìn a. Người không phải là để ta nhìn sao? Kia cũng không phải là liền, cứ như vậy thì xong rồi a. Kia còn như thế nào nhìn a, ta liền hai ánh mắt. Ai nha ca, ngươi là không phải cố ý đó a, kia ân ái vậy. Cũng không thể mặc lấy làm như vậy a, muốn nhìn mẫn cảm địa phương a. Ách, a, này. Ca, ngươi vừa mới nói nam nhân yêu thích thân thể nữ nhân, làn da mềm mại, sau đó thì sao? Mặt sau là cái gì? mặt sau đúng, đúng vú. Kia ca, ngươi còn sừng sờ làm sao nha? Y có chút ngượng ngùng lại có một chút mong chờ xem ta, nàng giống như là hy vọng ta chủ động đi đem nàng áo ngực cấp cởi bỏ, tốt giống như vậy nàng xấu hổ cảm giác có thể thiếu một chút, dù sao nàng là một cô gái, lại là xử nữ, chủ động cởi quần áo cấp nam nhân nhìn vẫn là khó xử a, cho dù người kia là ta. Y a, ngươi thật phải làm như vậy sao? Ca, giúp ta trưởng thành, ta đã đều rơi ở phía sau, ta không muốn trở thành chăn trời người khác chê cười. Ai? Kia ca đây là đang giúp ngươi, không có ý tứ gì khác nga. Ai nha ca, ta đã biết, ngươi nhanh chút. Vậy chúng ta trở về nhà đi thôi. Ân, thật tốt. Y khẩn cấp không chờ được kéo lấy tay của ta liền trở lại phòng ngủ, trước ngực kia đôi tiểu bạch thỏ còn không ngừng run, đây là nóng lòng nghĩ bị nam nhân nhìn. Chúng ta ngồi vào trên giường, Y ôn nhu hôn ta một chút, sau đó liền mong chờ nhìn chằm chằm ta nhìn, phía sau nàng đã thực hưng phấn. Ngực phập phồng so với vừa mới còn muốn kịch liệt, điều này nói rõ hô hấp của nàng càng thêm dồn dập. Ca, ân ta đi sang ngồi, sau đó đem tay đưa đến Y sau lưng, đối với giải áo ngực chuyện này, ta là thực thành thạo, chẳng qua có khả năng là muội muội mình áo ngực để ta cũng có chút khẩn trương, chỉ một cái không cởi bỏ. Ca, ngươi đang làm gì thế? Giải, cởi bỏ nha. Y khẳng định cảm thấy ta là thân kinh bách chiến. Kia giải nữ nhân áo ngực còn không phải là tiện tay niêm đến, ta cũng không nghĩ tới, ta thế nhưng còn có sai lầm thời điểm thật sự là mất mặt a. Ta lại lần nữa nếm thử đi cởi bỏ, này một lần thành công, tùy theo ba một tiếng, áo ngực theo Y trên người bắn, ta ôn nhu đem nàng áo ngực theo phía trên thân thể của nàng lấy xuống, sau đó Y theo bản năng dùng cánh tay chắn ngực. A, ca, Y khuôn mặt thay đổi màu đỏ bừng. Đây mới là một cái tiểu xử nữ chân thật phản ứng a, áo ngực bị nam nhân cởi bỏ, các nàng phản xạ có điều kiện bình thường đi ngăn trở lồng ngực của mình, đó là các nàng tâm lý ngượng ngùng phản ứng, nhưng là phản ứng này thật sự rất đáng yêu. Ân, không phải là làm ca ca nhìn sao, như thế nào còn chán? Y cắn chặt môi, xem ta, ánh mắt rõ ràng là có mong chờ, nhưng là biểu cảm liền như trước thực ngượng ngùng. Ta minh bạch nàng vẫn là hy vọng ta có thể đi chủ động đẩy ra nàng cuối cùng phòng tuyến, này phòng tuyến là nàng lòng xấu hổ cuối cùng dãy giụa. Muốn cho ca ca chủ động tới sao? Y không nói gì, chính là rất nhỏ gật gật đầu, sau đó hốc mắt đều đang có chút ẩm ướt. Mãnh liệt lòng xấu hổ vẫn để cho nàng thực khẩn trương, mặc dù là đối mặt ta, nàng cũng vẫn là thẹn thùng, đây là xử nữ, đây là một cái con gái tốt hài phải có phản ứng. Bàn tay to của ta đi lên bắt lấy nàng tinh tế tiểu cánh tay, tiểu tử này cánh tay nhu nhược vô lực, khẳng vốn cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng lực đạo, điều này nói rõ cái gì đâu này. Thuyết minh Y nhưng thật ra là muốn cho ta nhìn, là mong chờ ta nhìn, chính là nàng lòng xấu hổ không cho nàng tùy tiện như vậy khiến cho nam nhân nhìn mà thôi. Cánh tay bị ta dễ dàng liền đẩy ra, sau đó thiếu nữ kia mềm mại vú hoàn mỹ triển lãm ở tại trước mặt của ta. Đây là đôi này rảo nhũ thành thục sau lần thứ nhất bị nam nhân thị gian a. Dễ nhìn, thiếu nữ này vú mềm thập phần dễ nhìn, cùng Doanh Doanh so sánh với, xem như mỗi người mỗi vẻ, Doanh Doanh vú tương đối viên, là tròn nhuận hình, vú thịt diện tích khá lớn, mà Y vú tắc tương đối thẳng tắp, cao ngất, nhũ hình càng giống như là giọt nước hình, loại này vú thực thích hợp bị nam nhân bàn tay to nắm, khó trách phía trước ta cầm chặt thời điểm xúc cảm siêu cấp tốt. Loại này vú bình thường đều là bắn hành 10 chân, hơn nữa Y vú sữa cũng tuyệt độ không nhỏ, phải có đê trình độ, tay của ta rất lớn, một tay nắm giữ cơ hồ là hoàn mỹ lớn nhỏ, có thể nói cái này vú sữa vì mà sinh nha. Y khuôn mặt đã hồng đến cái cổ, nàng xấu hổ có chút không dám xem ta, nhưng là nàng vẫn là dùng hết toàn lực hỏi ta một câu. Ca, nói a. À, nói cái gì? Tốt, có được hay không vậy? Muội muội vú. Tầm mắt của ta theo Y mặt nhỏ lại lần nữa chuyển qua Y vú mềm phía trên, được không? Hỏi vấn đề này quả thực chính là đối với đôi này vú sữa vũ nhục, là một cái thiếu nữ, đôi này vú sữa cơ bản cho dù là tiêu bản cấp bậc mỹ nhũ rồi, đang cùng vóc người của nàng nhất phối hợp, trừ bỏ hoàn mỹ ta nghĩ không ra cái gì khác từ rồi, hoặc là nói, trừ bỏ Y vú sữa, ta không thể tưởng được thiếu nữ vú sữa còn hẳn là dạng gì. Tốt. Y, rất đẹp, Y vú rất đẹp. A, ca, người nói là thật sao? Ân, ca về sau cũng không nói ngươi là tiểu thí hài rồi, ngươi thật trưởng thành, phát dục vô cùng tốt, đôi này vú, đủ để cho nam nhân cho ngươi tâm động, ca ca cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ca, chấm than, y hưng phấn ôm lấy ta, kia vú cũng trực tiếp liền dán tại ngực của ta, tuy rằng ta mặc lấy đồ ngủ, nhưng là cảm giác này, vẫn để cho dương vật của ta dùng sức run một cái. Được rồi, cũng không phải là tiểu hài tử rồi, còn nhõng nhẽo đâu. Ca, ta tốt hài lòng a. Người đứa nhỏ này, nghe người khác nói người vú dễ nhìn, người liền hài lòng a. Đó là ca ca nói đó a, ta đương nhiên vui vẻ. Như thế nào, ta là của ngươi cọc tiêu a. Ca ca như vậy ưu tú, khẳng định gặp qua rất nhiều vú, muội muội cái này nhìn đẹp nhất, đúng hay không? Ha ha, dạ dạ. Ngay tại ta cười trả lời y thời điểm y biểu cảm lại thay đổi ngượng ngùng. Điều này sao vừa rồi khá tốt tốt, này lại thẹn thùng. Cái kia, ca, ta. Lại làm sao rồi? Ta còn không có, chưa bị chạm qua, như vậy ta vẫn là khẩn trương. A, này, y a, như vậy còn không được sao? Ca, kia quang xem ta vẫn là khẩn trương a, nam kia nhân không phải là yêu thích sờ nữ hài tử vú sao? Này, y a. Nếu không ngươi chính mình sờ, ta nhìn. Kia làm sao có thể giống nhau nha, ta chính mình sờ đương nhiên không khẩn trương a, hoàn toàn là hai việc khác nhau nha, hơn nữa phía trước ngươi cũng sờ qua sao. Đó là cách quần áo a, hơn nữa cũng là ngươi chính mình chủ động để ta sờ. Ai nha ca, ngươi liền đừng nói, muốn hay không sờ thôi. Ta nếu không sờ, ngươi có tức giận không? Đương nhiên a. Ngươi không thương ta sao? Ai, thật bắt ngươi không có biện pháp, bảo bối của ta muội muội, ngươi đây là làm ca liên tục không ngừng phạm sai lầm a. Hi hi, vì muội muội có thể trưởng thành, phạm điểm sai lầm còn không bỏ được a, ngươi nói mặc kệ muội muội muốn cái gì, ngươi đều đáp ứng, thật là một tùy hứng bảo a, kia ca nhưng mà thật sờ soạng a. Ân, ca, sờ đi, ta chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này ta tiến tới, phản trước hôn y một chút, hôn chính là môi, như vậy có thể để cho nàng đừng khẩn trương như vậy. Nữ hài từ kia vú lần thứ nhất bị nam nhân thưởng thức, nhất định là thực khẩn trương, này y hô hấp đã là tương đương dồn dập. Y, kia ca ca sờ soạng nga, y vú sữa. Bàn tay to của ta mở ra, sau đó chậm rãi áp vào kia mềm mại làn da phía trên, này vú thịt trơn mềm đến cực điểm, để ta nhịn không được dùng sức vuốt ve vân vê một chút. Ân a, y thân thể vừa run, phát ra một tiếng phi thường dễ nghe tiếng rên rỉ, mà cùng với này tiếng rên rỉ, dương vật của ta cũng theo lấy run một chút. Tốt, rất tuyệt vú sữa, tay này cảm thật tốt a. Ân ca cảm giác này, tốt, thật kỳ quái. Bị nam nhân nhu vú, thật thoải mái sao? Ân, ca, giống như cả người đều điện giật tựa như, thật thoải mái. Dạng này đâu này? Ngón tay của ta hợp lại, sau đó tại kia nhỏ nhắn xinh xắn phấn nộn đầu vú thượng xoa một chút, y phản ứng một chút liền kịch liệt, vừa mới đây là thân thể rất nhỏ run một chút, hiện tại đây là đột nhiên co quắp, này mẫn cảm trình độ có thể nói là số một cao a. A ca a. Cùng với y thân thể giật, ta cũng nghe được y nơi riêng tư phát ra thử một tiếng, của ta thiên na, này so với lúc trước đồng dạng là xử nữ doanh còn muốn mẫn cảm a. Y đầu vú rất nhỏ, quầng vú cũng thập phần đảm, cho nên nhìn chính là như là trắng xóa bạch tuyết thượng một đóa hoa mai, mà này đóa hoa mai hiện tại phi thường nhanh chóng thay đổi đỉnh, thay đổi đột, trở nên cứng rắn, nhìn rất là dễ nhìn. Y a, này đầu vú đẹp quá a, này nhan sắc thật sự là kiều diễm ướt át. Ca, ngươi thật là xấu. Ân, không phải là ngươi làm ca sờ sao? Kia. Này nhân gia còn không có chuẩn bị sẵn sàng, ngươi liền sờ nhân gia núm vú. Ia, chẳng lẽ trước ngươi chính mình không sờ qua sao? Sờ là sờ qua, nhưng là cảm giác này hoàn toàn khác biệt, tốt, thật thoải mái. Ha ha, y, yêu thích cảm giác này sao? Ân, ca, nguyên lai bị nam nhân sờ vú sữa là cảm giác như vậy, may mắn là trước bị ca sờ soạng, bằng không y mất mặt. Còn muốn tiếp tục không? Ân, ca, người ôn nhu một điểm. Đến, ngồi qua đến, làm ca ca thật tốt, xoa xoa vú của ngươi. Y ngồi vào ta trong lòng, sau đó ta đem nàng xoay qua chỗ khác quay lưng ta, điều này làm cho ta liền có thể thật thoải mái trêu đùa vú sữa của nàng rồi. Ta hai tay tất cả đều bắt đi lên, hai vú mềm tại bàn tay của ta bên trong bị làm càn bóp nhẹ. Tay này cảm thật siêu cấp cây gậy, y vú sữa là ta chơi đùa co giãn tốt nhất, bởi vì mỗi cá nhân vú mỡ hàm lượng khác biệt, có nhuyễn một chút, có bắn một chút, đương nhiên chẳng phải là nói những người khác vú sữa xúc cảm sẽ không tốt, chính là mỗi cá nhân, có mỗi cá nhân đặc điểm, giống nhạc mẫu vú lớn mặc dù không có như vậy bắn, nhưng là kia bao dung cảm cũng tuyệt đối sẽ làm cho nam nhân điên cuồng. Y thân thể ngay từ đầu sẽ không ngừng vặn vẹo, nàng còn là cần thời gian để thích ứng nam nhân âu yếm. Này vú sữa vẫn là lần thứ nhất gặp khách, cho nên nàng chịu không nổi cũng là bình thường. Huống hồ ta trêu đùa thủ pháp cũng thập phần lão đạo, tại liên tục không ngừng vuốt ve vân vê ở giữa, ngón tay còn không ngừng xẹt qua kia sớm đã nhô ra đầu vú. Ân ân a ân. Y cổ họng liên tục không ngừng phát ra ân a âm thanh, đây là nàng sung sướng phản ứng, kia vú sữa bị nam nhân nhô, rất rõ ràng làm nàng động tình, mà ngay tại lúc này, ta đột nhiên hai tay nhéo núm vú, dùng sức kéo xả. Vú tại dưới lực đạo của ta, đều bị kéo thay đổi hình, đương đầu vú theo ngón tay của ta ở giữa vẽ ra thời điểm y thân thể lại lần nữa giật giật một chút, nơi riêng tư phát ra xì xì âm thanh. Y tuy rằng mặc lấy quần ngủ, bên trong còn có quần lót, nhưng là kia đũng quần vị trí đã rõ ràng xuất hiện đại lượng vệt nước, đây là thân thể của nàng muốn tính giao một loại chuẩn bị, dù sao vú sữa bị chơi như vậy, thân thể của nàng tự nhiên là cho rằng muốn bị nam nhân địt, bất quá ta biết hiện tại còn không phải lúc. Y cũng sẽ không khiến mẹ kiếp, nàng còn cần bị tiến thêm một bước lắc lư cùng dạy dỗ mới được. Y ánh mắt đều có chút mê ly rồi, núm vú của nàng thật đúng là đủ mẫn cảm, theo phía trên nhan sắc để phán đoán, phía trên thần kinh nhạy cảm hẳn là thực phong phú, nàng núm vú nhan sắc so Doanh Doanh muốn hồng một chút, cũng càng tiên diễm một chút, bình thường loại này đầu vú đều thực mẫn cảm, ví dụ như Hồ Tĩnh Di núm vú chính là loại này đỏ hồng sắc, thực mẫn cảm. Mà đem so với phía dưới kỳ cùng Doanh Doanh núm vú chính là loại thuần hồng nhạt, siêu cấp phấn cái loại này. Ia, người này xảy ra chuyện gì a? Có phải hay không đái dầm rồi hả? Ô ô ô, ta cũng không biết, thân thể đều không bị khống chế. Kia khả năng chính là đái dầm rồi. Ca, ngươi chán ghét, nhân gia mới không phải là đái dầm đâu. Ha ha, đậu ngươi ngoạn, Ia. Người quá mẫn cảm, là cần phải tốt luyện tập nhiều hơn mới được. Ân, ca, có chút chịu không nổi, như vậy có phải hay không không quá được a? Ân, quá mức mẫn cảm rồi, bất quá y vú của ngươi lần thứ nhất bị nam nhân vuốt ve vân vê, là phản ứng kịch liệt nhất chút đó, chậm rãi liền tốt lắm. Kia ca, về sau ngươi phải phối hợp ta nga. Ai, thật bắt ngươi không có biện pháp. Ai cho ngươi là bảo bối của ta muội muội đâu? Hắc hắc, ca, ta còn có thể kiên trì, tiếp tục nha. Ân, y thực thật sự là tiểu sắc nữ, yêu thích bị nam nhân nhu vú sữa. Ca, ngươi ghét ghê, ngươi là anh trai ta, mới để cho ngươi nhu, người khác nghĩ nhu còn nhu không đến đâu. Ha ha ha, Văn Cường nhất định là bao nhiêu lần nghĩ nhu vú của ngươi a. Chương 259. Y vú sữa tại tay của ta bên trong bị tùy ý trêu đùa, ta biết Văn Cường nhất định vô số lần ảo tưởng quá loại này hình ảnh, chính là nam chính nhất định là hắn chính mình mà không phải là ta, xem như y bạn trai, hắn quả thật có điểm thất bại, hắn thậm chí cũng không biết y vú sữa có bao nhiêu cực phẩm. Ân, ca thật thoải mái ân. Văn Cường có phải hay không mềm quá vú của ngươi? Hắn liền nhìn đều chưa có xem qua đâu. Vậy ngươi liền cấp ca ca nhu a. Biểu cảm còn thư thái như vậy. Ân bởi vì, thực sự là vô cùng thoải mái thôi. Ia, vú của ngươi thực dễ nhìn, vừa vặn, thực thích hợp nam nhân nắm giữ, ca ca tay khá lớn, như vậy tại trong tay thưởng thức rất chinh phục cảm. Thật vậy chăng, ân ca, ngươi yêu thích ta vú sữa sao? Ân, yêu thích, bảo bối của ta muội muội cuối cùng trưởng thành, vú sữa đều có thể cấp nam nhân chơi. Ai nha? Ca, người nói rất đúng hạ lưu. Ca, hiện tại không phải là tại thưởng thức vú của ngươi sao? Nói chuyện ở giữa ta nhu lực đạo lớn hơn, kia quỳ bắn vú tại tay của ta bên trong bị vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng, đầu vú cũng càng thêm nhô ra, y y tay nhỏ cũng không biết nên phóng tới nơi nào, chỉ có thể bắt đến tay của ta phía trên, nhìn thật giống như là nàng chính mình chủ động nắm tay của ta đi nhu vú sữa của nàng tựa như. Ân thật thoải mái a ca, thật thoải mái a. Y y dục vọng càng ngày càng tăng vọt rồi, vú sữa bị chơi như vậy thế nào xử nữ chỉ sợ đều sẽ chịu không nổi. Ta biết y y phía dưới hiện tại nhất định là ẩm ướt mi không chịu nổi, bởi vì nàng quần ngủ vệt nước diện tích là càng lúc càng lớn. Ta làm càn xoa lấy, vừa lúc đó, y y điện thoại di động vang lên, dọa nàng nhất nhảy, ta vừa nhìn là Văn Cường. A, y y phản ứng đầu tiên là có điểm không dám đến gần điện thoại, mặc dù là ta hắn biểu ca, có thể là chúng ta đang làm sự tình nhất định là thực xin lỗi Văn Cường, y y trong lòng là rất rõ ràng điểm ấy. Nhưng là này lòng ta ngược lại hưng phấn, làm Văn Cường nghe một chút y y đáng yêu âm thanh không phải là thực có ý tứ sao. Dù sao hắn tương lai cũng sẽ thấy ta ở trên giường mãnh chơi y y, trước cho hắn đến trailer thử xem a. Nói ta đem y y điện thoại cầm đến, y y đối với ta lắc lắc đầu, ý bảo ta không muốn nhận lấy, nhưng là ta cười xấu xa vẫn là nhận lấy, hơn nữa cầm điện thoại giao cho y y. Y y kia u oán tiểu bộ dáng thật là quá đáng yêu. Nàng không có biện pháp chỉ có thể tiếp nhận tay ta cơ, hơn nữa nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của ta, ý bảo ta trước dừng lại, không muốn nhu vú sữa của nàng. Cường, ân, chuyện gì à? A y y a, người đang làm gì thế đâu này? A, ta ta, a ân. Ngón tay của ta quét qua y y đầu vú, sau đó dùng sức bóp một cái vú, y y đầu vú bị bóp nhô ra, sau đó bị của ta hai ngón tay kẹp chặt, qua lại nghiền nát lên. Làm sao vậy y y? A chưa, ân chưa, không có gì ta, a ta à. Y y nhanh chóng dùng tay che miệng mình, sau đó cắn chặt môi, quay đầu xem ta dùng sức lắc đầu, kia cầu xin ánh mắt tốt thiếu địt a, thật sự là đáng yêu chết. Y y, ngươi không sao chứ y y, ngươi ở đâu à? Ta hơi chút buông ra y y núm vú, y y hô hấp phi thường dồn dập, thừa dịp ta cho nàng thở gấp cơ hội, nàng nhanh chóng hồi phục Văn Cường, ta ở nhà a, ta vừa mới đang chạy bước, anh ta ra có máy chạy bộ, ta nghĩ bất mập một chút. Nga, làm ta sợ muốn chết, ta nghĩ đến ngươi tại bên ngoài có chuyện gì đâu. Ta có thể có chuyện gì nha, ngươi có phải hay không có việc à? Không có việc gì, liền là nhớ ngươi, đã lâu không cùng ngươi ước hẹn, ta hôm nay thực vui vẻ. Ha ha, ngươi hài lòng là được. Y y, mấy ngày nay ta đối với ngươi thái độ không tốt lắm. Ngươi đừng giận ta a. Ta không có rồi, ta cũng chính là hy vọng ngươi có thể nhiều rèn luyện, tổng đọc sách, à. Làm sao vậy? A, không không. Y y mở to hai mắt nhìn xem ta, phía sau ta đã đi đến y y chính diện, hơn nữa miệng của ta ngay tại y y núm vú phía trước đại khái chỉ có mấy cm mễ khoảng cách. Y y không phải là tiểu hài tử, nàng đương nhiên biết nam nhân là thích ăn vú sữa. Tuy rằng y y còn không có chủ động để ta đi ăn, nhưng là ta quyết định tiên hạ thủ vi cường, cấp Văn Cường một cái tốt lễ, này núm vú ta hôm nay trước hết hưởng dụng. Một cái nam nhân miệng đối diện yêu diễm ướt át núm vú sẽ phát sinh cái gì? Y y tâm lý so với ai khác đều rõ ràng, đầu nàng dao động cùng chống bỏi tựa như, bởi vì núm vú của nàng từ trước đến nay cũng chưa bị nam nhân hút quá, cho nên nàng là dạng gì cảm giác, nàng mình cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là từ phía trước phản ứng để phán đoán, nàng hơn phân nửa là nhịn không được. Nếu không nói y y đứa bé này là thật thông minh, ngay tại điện quang hỏa thạch lúc, nàng nhanh chóng lại lần nữa bưng kín chính mình miệng, ngay tại lúc đó ta tham lam miệng rộng, đi lên nhất miệng ngậm chặt này đỏ hồng núm vú, dùng sức mút hút một chút, phát ra thu một tiếng. A, y y thân thể đột nhiên vừa kéo xúc, liên thủ cơ đều ném hết rồi, sau đó nơi riêng tư liên tục phát ra xì xì âm thanh. Phản ứng này đem ta đều cấp dọa nhảy dựng, đây là ta gặp qua tối mẫn cảm nhất một cái vú sữa rồi, tuy nói là xử nữ, nhưng là này có phải hay không khoa trương một chút, nhìn bộ dạng nữ nhân thật không thể nghẹn quá lâu, càng sớm phá thân càng tốt ha. Điện thoại rơi đến trên mặt đất, phát ra đông một tiếng, bên kia Văn Cường hiển nhiên là lo lắng lên. Xảy ra chuyện gì y y, ngươi tại sao không nói chuyện a? Y y, ngươi rốt cuộc ở đâu a? Y y. Ngươi nếu không nói nói ta báo cảnh sát a. Chơi, cái này Văn Cường, phản ứng bị đặc sao y y còn kịch liệt, ta vội vàng đem điện thoại cầm lấy đến, sau đó lại tiếp tục lần nữa đưa cho y y. Y y lúc này ương ngạnh bảo trì thanh tình, nhưng là nàng khuôn mặt dĩ nhiên tất cả đều là ửng hồng, trán cũng đều là mồ hôi, ta liền ăn một chút núm vú, về phần như vậy phải không? Ta không cẩn thận, đụng một cái, người báo cái gì cảnh a, có bệnh a? A, ngươi không sao chứ, ta cái này không phải là lo lắng ngươi sao? Ta tất cả nói ta ở nhà, có ta ca, ngươi lo lắng cái gì a? Ha ha, y y a y y, ngươi không biết Văn Cường hiện tại không thích ngươi sách ta sao, ngươi còn sách, thật sự là nghĩ tức chết hắn nha. Ta là bạn trai ngươi, đương nhiên muốn lo lắng, ngươi không có bị thương chứ? Đã không có, ta không nói với ngươi a, chính là cùng ngươi gọi điện thoại tài trí thần. Nga nga, vậy ngươi cẩn thận một chút a. Đã biết, chèo a. Y y nhanh chóng cúp điện thoại, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó đợi nàng chậm, kia quả đấm nhỏ dày đặc chùy khởi ngực của ta. Hoại tử rồi, hoại tử rồi, ca ca xấu, ngươi liền ức hiếp ta, đánh chết ngươi. Ai nha, đau quá, ngươi muốn mưu sát ngươi thân ca à. Ai cho ngươi ức hiếp ta đấy, thiếu chút nữa liền lòi, đánh chết ngươi. Ngay tại y y cùng ta làm nũng thời điểm điện thoại của ta lại vang lên, ta vừa nhìn, lại là Văn Cường. Y y dừng lại, có chút nghi hoặc xem ta. Này, Văn Cường tại sao lại gọi điện thoại cho ngươi nha? Này y y vẫn là thật không hiểu nam nhân a, vừa rồi rất rõ ràng Văn Cường là hoài nghi y y đang nói dối a, liền y y vừa rồi kia rên gì âm thanh như thế nào nghe cũng không giống là đang tại chạy bộ, kia như cái gì? Ta tin tưởng Văn Cường mặc dù là cái xử nam, nhưng là ít nhất xem qua phim sex a, như cái gì sẽ không cần ta nhiều lời. Ta mừng thầm trong lòng, nhanh chóng nhận lấy lên điện thoại. A, Văn Cường A, có chuyện gì sao? Ách, Hoa Tổng, cái kia ta hỏi thăm, y y nàng về nhà sao? Y y, sớm liền trở về nha, giống như đang chạy bước, ngươi như thế nào không trực tiếp cho nàng đánh đâu này? Nga nga, tay nàng cơ ta không đả thông, nàng không xuất môn A. Không có A, đã trễ thế này nàng có thể đi đâu? Ngươi cùng với nàng nói chuyện sao? Ta đi ra ngoài đem điện thoại cho nàng. A, không cần, không cần, ta chính là lo lắng nàng, nàng ở nhà ta đây an tâm, không sao, ngươi không cần quấy rầy nàng, coi như ta không đánh thì tốt. Ân, vậy được, vậy cứ như vậy đi. Ân, tốt, quấy rầy ngươi. Văn Cường cúp xong điện thoại, y y lông mày lập tức liền cau lên đến, ca. Này Văn Cường là có ý gì a? Ngươi nói có ý tứ gì? Hắn không tin ngươi. Cái gì? Hắn? Ai nhà y y, ngươi cũng đừng nóng giận, Văn Cường cũng là sợ ngươi thật có chuyện gì. Ta tất cả nói ta ở nhà, hắn còn hoài nghi gì? Ai, y y, ngươi đáng yêu như thế, kia bạn trai ngươi khẳng định liền lo lắng a, đúng hay không, lo lắng ngươi gặp được cái gì kẻ xấu. Ta tất cả nói ta ở nhà, có thể gặp được đến cái gì kẻ xấu? Hắn có phải hay không hoài nghi ta tại bên ngoài có khác người rồi? A, cái này, y y, kia vừa rồi ngươi cái loại này phản ứng, cái này. Hừ, tốt ngươi cái Văn Cường, ta lời nói ngươi cũng hoài nghi. Trả lại cho ta ca gọi điện thoại, rõ ràng chính là đối với ta không tín nhiệm, tức chết ta. Lòng ta cảm thấy càng thêm buồn cười, của ta y y bảo bối A, ngươi làm sự tình vốn là đáng giá bị hoài nghi nha. Vú của ngươi đang bị nam nhân khác nhô, ăn, Văn Cường hoài nghi vô cùng đúng rồi, chỉ bất quá hắn như thế nào cũng không nghĩ ra ăn nàng bạn gái vú sữa người là ta ha ha ha ha. Được rồi y y, không tức giận a, nam nhân có đôi khi cũng keo kiệt, rất bình thường. Hừ, dù sao ta không thích người khác không tín nhiệm ta. Ta đem y y một lần nữa ôm vào trong lòng, sau đó hôn một chút trán của nàng, bảo bối của ta. Mặc kệ khi nào thì ca đều tin tưởng ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ngươi muốn cái gì cũng cho ngươi cái đó, ca không sẽ hỏi lý do. Ca, y y cắn chặt môi, lại có điểm nước mắt giàn giụa được rồi, này nam nhân chênh lệch là nhiều a, ta tin tưởng ta tại y y trong cảm nhận hẳn là so Văn Cường cao mấy cấp bậc đi à nha. Y y, vừa mới ca ăn ngươi nãi, là không nhịn được, y y núm vú tốt mê người, nam nhân nhịn không được muốn hút. Ca ta biết nữ nhân núm vú vốn chính là cấp nam nhân hút, ta không sinh khí á, ta chỉ là sợ tại Văn Cường trước mặt bị trò mèo. Kia ý của ngươi là, còn nghĩ ca hút sao? Y thẹn thùng gật gật đầu, ca, ngươi vừa mới hút quá dùng sức, nhẹ một chút được không? Cảm giác có chút quá kịch liệt, chịu không nổi. Ha ha, kia ca ôn nhu một điểm, chuẩn bị xong chưa? Ừ, y đem đầu xoay đến đi sang một bên, ta cúi đầu lè lưỡi lại lần nữa đến gần rồi kia núm vú, lúc này đây ta không có liền trực tiếp đi lên thực hút, mà là trước nhẹ nhàng liếm một chút. À, y thân thể vừa run, phát ra cực kỳ dễ nghe tiếng rên rỉ. Thoải mái sao? Ân, thoải mái. Y núm vú rất tuyệt, nhan sắc cũng tốt nhìn, mềm mại. Nói xong ta lại nhẹ nhàng liếm một chút, nhị phía dưới, ba cái, y thân thể tùy theo ta đầu lưỡi khiêu khích vừa run, phản ứng này ký mẫn cảm vừa đáng yêu. Y à, như thế nào, có thể kiên trì sao? Muốn hay không ca dừng lại? Tốt. Thật thoải mái a ca, này, cảm giác này, ân. Y đang cố gắng thích ứng nam nhân mút hút, núm vú thượng mẫn cảm thần kinh bị khiêu khích hoàn toàn thức tỉnh, nhan sắc càng thêm tiên diễm rồi, mà ngay tại lúc đó, ta đổi đến một cái khác núm vú phía trên, càng thêm dày đặc rất nhanh liếm láp. A ca, ân, ca a chậm một chút ân thật kỳ quái cảm giác này, a ca a. Đầu lưỡi của ta xoay quanh tại hai núm vú ở giữa qua lại liếm. Tiểu núm vú tại đầu lưỡi ta của ta tựa như khiêu vũ bình thường run đến đều đi, nhiễu lai nhiễu khứ, đương nhiên tại ta liếm láp một phen sau đó, ta một ngụm đem núm vú ngậm vào trong miệng. A, y thân thể vừa kéo xúc, nơi riêng tư lại phát ra thử một tiếng, nàng toàn bộ quần ngủ tất cả đều ướt đẫm, đây là ra bao nhiêu thủy a, đứa nhỏ này tương lai bị trời đụ lời nói, khẳng định lại là cái màn nước độc. Ta thật chặt ôm lấy y làm nàng không nên lộn xộn. Đồng thời môi dùng sức bắt đầu một chút mút hút. Thiếu nữ vú mềm ngọt lành lại mỹ vị, cái mùi này cùng Doanh Doanh có điểm giống, nhưng là lại có chút khác biệt, Doanh Doanh núm vú nhỏ hoàn toàn chính là thiếu nữ hương vị, nàng vẫn không thể bị kêu là nữ nhân, nhưng là y cái này đã có một chút nói chuyện hương sữa, xen lẫn một cỗ điểm thiếu nữ vị, thực sự là vô cùng ăn ngon, thực bên trên. A tư, chấm than, ta ra sức ăn. Núm vú tại môi của ta ở giữa bị hút mút, núm vú thượng thần kinh bị chen ép, ma sát, thứ khoái cảm này đương nhiên không phải là một cái tiểu sử nữ có thể thừa nhận. Y liên tục không ngừng chát chánh, muốn phóng thích này cường đại khoái cảm, nhưng là nàng lại bị ta chết ôm lấy, nàng chỉ có thể bị động thừa nhận ta vô tình công kích. Ca a, phá hư, ca phá hư a như vậy, ăn người ra a không được, ca đừng hút muội phải đổi kỳ quái ca a. A. Y thân thể bộc phát ra thật lớn năng lực, mãnh liệt khoái cảm làm thân thể của nàng thật sự là không chịu nổi, thân thể của nàng đẩy lên đến, nơi riêng tư xì xì thử liên tục phát ra âm thanh, mà y cũng phát ra đại khái là đời này lớn nhất tiếng rên rỉ, tiếp lấy, cả người tựa như tê liệt giống như, ngã xuống trên giường. Kia đầu vú theo màu hồng phấn bị ta hút thành đỏ tươi sắc, y cả người đều đã đỏ lên, này bình thường chỉ có bị ngoan địch qua nữ nhân mới có trạng thái. Mà ta mới chỉ là bú sữa mẹ, liền đem y ăn thành như vậy, đứa nhỏ này mẫn cảm trình độ xa xa vượt qua tưởng tượng của ta. Y thân thể thỉnh thoảng quất đánh, mũi đã ở nức nở, bộ dạng này chân tướng là bị cái gì dã nam nhân cấp đạp hư tựa như, điều này làm cho ta không khỏi có chút đau lòng, ta đem y lại lần nữa ôm vào trong lòng, sau đó ôn nhu âu yếm nàng. Tốt bảo bối, đây đều là nữ nhân nhất định phải trải qua, người đừng trách ca ăn quá chuyên tâm. Y cũng muốn bắt trước sẽ lớn lên mới được. Y còn tại nức nở, nàng khoái cảm hình như còn không có tán đi, này đầu vú tốt như vậy giống so với âm hài còn yếu ớt, kia chính xác là muốn liếm y phía dưới, nàng vẫn không thể thượng thiên A. Qua một hồi, y đình chỉ nức nở, sau đó thế nhưng hôn miệng của ta một chút, ca, cảm ơn ngươi để ta trải nghiệm đến cảm giác không giống nhau, ta cảm thấy chính mình càng ngày càng giống cái nữ nhân. Ha ha, ta còn cho rằng ngươi quái ca ca đâu. Làm sao biết chứ, chỉ có ca mới có thể đối với ta tốt như vậy. Ca, ta có phải hay không được luyện tập nhiều hơn mới được a? Ân, có chút quá mẫn cảm, đầu vú độ nhảy cảm quá cao, cần phải nhiều hút mới được. Ca, cái kia, đêm nay, ta còn nghĩ luyện tập ăn dương vật. Kỳ thật dương vật của ta đã sớm cưng rắn khó chịu, nhưng là nếu y muốn ăn dương vật của ta. Ta đây đương nhiên là nguyện ý. Ta hướng về y gật gật đầu, sau đó liền nằm xuống. Y đã có thể rất nhuần nhuyễn cởi bỏ quần lót của ta rồi. Hiện tại nàng nhìn thấy ta kia tráng kiện đại dương vật cũng đã không có phía trước ngượng ngùng, ngược lại là thay đổi càng ngày càng tình dục. A, cưng qua a, ca, người vĩnh viễn đều là như vậy nam nhân a. Bởi vì Y nghĩ luyện tập a, ca ca phải dùng trạng thái tốt nhất đến đối mặt Y. Nhưng là ca, người hôm nay rõ ràng cứng hơn Nga, là bởi vì Y vú sữa sao. Thật thông minh, Y vú sữa như vậy bổng, ca ca dương vật đều có phản ứng, nó cũng quá yêu thích đâu. Phải không, thật là một sắc sắc dương vật Nga. Nói Y tay nhỏ cầm chặt dương vật của ta nhẹ nhàng bộ tuốt, so với phía trước ngây ngô, Y tiến bộ rất rõ ràng, nàng đã có thể thành thạo tuốt nam nhân dương vật rồi, lực đạo càng là lớn nhỏ kết hợp, Trương thì có câu, tương lai đứa nhỏ này nhất định là cái tiểu dâm ô a. Ân, Y a, tuốt vô cùng tốt. Thật thoải mái, Y ngươi thật trưởng thành, đã có thể để cho nam nhân thoải mái như vậy, tương lai ngươi lão công nhất định rất hạnh phúc. Ca, thoải mái sao? Ta đây ăn Nga. Ân, ăn đi, thật tốt chiếu cố một chút quy đầu, hôm nay ca cũng chưa bắn, để ta bắn ra. Đem tinh dịch hút ra. Y như là được đến nhiệm vụ gì tựa như, cúi đầu một ngụm đem quy đầu ngậm vào, sau đó dụng lực bắt đầu ăn. Không biết có phải hay không vừa rồi ta hút Y núm vú cho nàng một chút nhắc nhở, nàng hôm nay ăn dương vật lực đạo rõ ràng càng mạnh một chút, kia miệng nhỏ hấp lực càng là so với phía trước còn mạnh hơn, lỗ tiểu dâm dịch bị nàng liên tục không ngừng hút ra, đồng thời đầu lưỡi còn quấn lấy đầu chim của ta bữa này mãnh liếm. A, Y, a, thật có thể hút a, thoải mái chết rồi, quy đầu cũng làm cho ngươi hút biến hình, bảo bối của ta thật lợi hại a. Y được đến cô ta khích lệ có vẻ thập phần hài lòng, kia tay nhỏ phối hợp miệng nhỏ bữa này phát ra a, sau đó ta liền nhìn Y trước ngực vú sữa tại kia theo lấy run, một cái ý nghĩ lại tràn ra tại ta não bộ bên trong, nếu nàng đã cho ta thủ dâm, bú chim, kia nào không cho nàng thử xem nhũ dao đâu này. Ta tin tưởng ta tiểu Y theo cũng không cự tuyệt a. Cái kia, Y a, người trước dừng lại. Ta còn không có bắn, Y có chút buồn bực nhìn ta một cái. Sau đó đem dương vật cấp nhổ ra. Làm sao vậy ca, ta nơi nào làm không đúng sao? Không thoải mái sao? Không không, thật thoải mái, nhưng là Y a, người muốn học càng nhiều sao? Chương 260. Y biểu cảm một chút liền thay đổi giống như càng thêm hưng phấn, thật giống như ta còn có độc nhất vô nhị bí tịch không giao cho nàng tựa như. Cái gì nha, mau ca, dạy ta thôi. Muốn học không? Ân nghĩ. Kỳ thật a, âu yếm nam nhân dương vật còn có một cái biện pháp, hơn nữa còn là sở hữu nam nhân đều yêu thích. Nga, trừ bỏ dùng tay, dùng miệng, kia, ca, ngươi phá hư, ngươi không phải là muốn cùng ta làm cái kia a. Nhân gia mặc kệ a. Ngươi nghĩ gì thế, tiểu sắc nữ, ca nói đúng vú sữa, Y biết cái gì gọi là nhũ dao sao? Nhũ dao, a, ca, ta đã biết. Ta mấy ngày hôm trước xem qua, chính là dùng nữ nhân vú sữa kẹp chặt dương vật, sau đó ma sát đúng không? Đúng, Y thật thông minh, vậy ngươi nghĩ không muốn thử xem? Ân, nhưng là ca, ta cảm thấy vú của ta có phải hay không đủ lớn nha, ngươi dương vật lớn như vậy, bao bọc không được a? Y khá lớn, cũng không dùng tất cả đều đem dương vật bao bọc đi vào, Y vú sữa bắn hành rất lớn, ma sát nhất định thật thoải mái. Ân, ca, ta đây liền thử xem, hắc hắc. Nói Y ngồi dậy, sau đó đem ta hướng đến ngực của nàng kéo rồi, ta to lớn dương vật lắc lư liền tới gần đến vú sữa của nàng phía trước. Y đại khái là xem qua phim heo là làm như thế nào, cho nên nàng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, hai tay dùng vú sữa kẹp chặt dương vật của ta, thử ma sát một chút. Trời đủ, quả nhiên giống như ta nghĩ, Y vú sữa quy bắn vô cùng, này kẹp chặt dương vật cảm giác. Gấp vô cùng đến, thậm chí đều có một loại bị âm đạo kẹp chặt cảm giác, phi thường đã nghiền. Tư a, Y a, không tệ, thật thoải mái, tới thử qua lại ma sát, nhất là quy đầu thật tốt chiếu cố một chút. Ân, ca, ta đã biết. Y liền giống như vô sự tự thông, tay nhỏ chen ép chính mình mềm mại vú sữa liền tại dương vật của ta phía trên qua lại ma sát, tuy rằng Y vú sữa không có khổng lồ như vậy, nhưng là vẫn như cũ có đề áo ngực quy mô rồi. Cho nên cơ bản có thể đem dương vật của ta bọc lại hơn phân nửa, mà ta cũng có thể nhìn dương vật của ta tại nàng khe ngực ở giữa qua lại xuyên qua, đừng nói còn thực sự có một phen phong vị đâu. Ân, có thể, a, y y a, người đôi này vú sữa thực thích hợp nhũ dao, về sau phải luyện nhiều một chút, Văn Cường cũng yêu thích. Y y giống như có một chút như vậy không hài lòng, hiện tại nàng rõ ràng là tại cho ta nhũ dao, mà ta nhưng ở sách nam nhân khác, điều quan trọng chính là cho ta cái này đại dương vật nhũ dao nàng mới có cảm giác thành tựu, liền Văn Cường đồ chơi kia, y y có thể hay không kẹp chặt đều không nhất định đâu. Ca, người nhà bây giờ đang ở cho ngươi nhũ dao, ngươi không muốn sách người khác được không, ca ca thoải mái là được. Y y a, ngươi như vậy, về sau ca ca, a. Ca ca sẽ lên nghiện. Kia, ca, vậy hãy để cho Tĩnh Di tỷ cho ngươi nhũ dao nha, vú sữa của nàng như vậy đại. Ý của ta là, ta sẽ lên nghiện vú của ngươi cho ta nhũ dao, bởi vì thật thoải mái a. A ca, thật vậy chăng? Kia, kia muội muội về sau liền thường xuyên cho ngươi nhũ dao được không? Có thể, y y, hiện tại ca ca chính là theo đạo ngươi, chờ ngươi đều học tốt được, ngươi còn cấp ca ca nhũ dao sao? Ca ngươi đau như vậy ta, cấp ca ca nhũ dao làm sao vậy thôi? Vậy quyết định, về sau đợi y y kết hôn rồi, cũng muốn thường xuyên cấp ca ca nhũ dao. Ân, một lời đã định. Nhưng là y y a, nếu không là lão công không muốn làm sao bây giờ a? A, kia, kia cũng không quản rồi, yêu thích ta, nhất định phải tiếp nhận yêu cầu của ta, ta liền muốn cho ca ca nhũ dao, có cái gì cùng lắm thì thôi. Kia ca ca muốn ăn ngươi nãi, cũng có thể sao? Chỉ cần ca ca yêu thích, muội muội liền cho ngươi ăn, ai cũng quản không được. Cái này y y giống như cũng không biết chính mình nói cái gì nữa rồi, cái nào lão công có thể chịu thụ lão bà của mình cấp ca ca của nàng nhũ dao, bố liếm, ha ha ha ha ha. Bắn ý tại y y liên tục cố gắng phía dưới cuối cùng muốn không nhịn được, ta không có chịu đựng chính mình, nếu như ta không nghĩ bắn lời nói, chỉ sợ y y còn phải cố gắng thật lâu, ta nhìn vú sữa của nàng thật sự là quá mềm mại, ma sát nhiều lắm có khả năng thương tổn được nàng làn da. Y y a, ca ca muốn bắn, ân, rất thư thái, muốn bắn a. Ca, bắn a, bắn ra, ta muốn ca ca tinh dịch, chấm than, a, y y a, a. Tinh dịch của ta hướng về y y khuôn mặt liền bắn đi ra ngoài, y y giống như quên mất muốn đi ăn, kết quả bị ta bắn vội vàng không kịp chuẩn bị, mặt nhỏ bị ta bắn tràn đầy, bắn nàng đều không mở mắt ra được. A ca, ngươi, ngươi phá hư, đều bắn nhân ra trên mặt. A, rất thư thái, a. Ta liên tục bắn mười mấy cổ, lúc này mới dừng lại, y y lè lưỡi đem miệng nhỏ xung quanh tinh dịch liếm sạch sẽ, sau đó lại lau lau ánh mắt. Ca ca xấu, đều lãng phí, nhiều như vậy tinh dịch, nhân gia còn muốn ăn. Không lãng phí nha, tinh dịch mặt màng nhưng là rất cao cấp mặt màng nga. Nga, tinh dịch cũng có thể làm mặt màng sao? Dĩ nhiên, tinh dịch là cao lòng trắng trứng, đối với da dẻ tốt lắm, thật tốt vẽ loạn đều chính là mặt màng. Nga nga, tốt. Y y nghe lời dùng tay nhỏ tại mặt phía trên sờ tới sờ lui. Làm mặt nhỏ từng cái xó xỉnh đều bao trùm thượng một tầng tinh dịch, sau đó vừa lòng lộ ra nụ cười. Ca, ta đồ được không? Ân, tạm được. Hắc hắc, ta đây phải nhiều phu một hồi, ca ca tinh dịch tốt dễ chịu, mặt thực sự là vô cùng thoải mái nga. Ha ha, vậy sau này ca ca nhiều làm cho ngươi điểm mặt màng. Nhưng là ca, ta đây cũng nghĩ ăn tinh dịch, làm sao bây giờ a? Thực sự là vô cùng ăn ngon nga. Còn có thể làm sao, nhiều bắn vài lần, ai bảo bảo bối của ta muội muội yêu thích đâu. Hắc hắc, ca ca tốt nhất. Lòng ta nghĩ này về sau mỗi lần chơi y y ít nhất được bắn 3 lượt trở lên, tử cung khẳng được bắn vào a, nếu như y y đã biết nội bắn mùi vị, nàng khẳng định cũng muốn ta nội bắn, kia mặt phía trên lại bắn một hồi, trong miệng lại bắn một hồi, ai, ta thân thể này về sau còn có thể hay không kháng trụ nữa à. Chúng ta nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Y y đi trong phòng vệ sinh rửa một chút, hơn nữa thay đổi một cái tân đồ ngủ, không có biện pháp, phía trước ướt cả. Y y nằm vật xuống ta trong lòng, hôn ta một chút, ca, ngươi vì sao tốt như vậy a? Ca ca đối với ngươi tốt, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Nào có tốt như vậy ca ca nha, ta đều cảm thấy chính mình giống như sống ở song song không gian tựa như, người khác ca ca cũng chưa ca ca của ta tốt. ha ha, ai cho ngươi là bảo bối của ta muội muội, ngủ đi, ca ca ôm lấy ngươi. Ân, ca, ngủ ngon. Ta ôm lấy y y ngủ, nhưng là hôm nay y y giống như có chút vấn đề, nàng tại ta trong lòng một mực động, ngủ vô cùng không thành thật, tuy rằng nàng phía trước đang ngủ cũng sẽ từ từ động, chậm rãi leo đến trên người của ta, nhưng là hôm nay không giống với, nàng rõ ràng đây là không ngủ. Làm sao vậy y y, ngủ không được sao? Ca à, cái kia, hơi nóng. Nga, thanh kia điều hòa mở lớn một chút. Không không, ca, như vậy đối với thân thể không tốt. Vậy làm sao bây giờ à? Ca, cái kia, chúng ta đem đồ ngủ cởi bỏ ngủ đi. À, này không được tốt à? Có cái gì không tốt nha, như vậy cũng có thể để ta thói quen nam nhân, hương vị. Y y mặt nhỏ vừa đỏ rồi, thật là không có nghĩ đến nàng cư nhiên muốn cùng ta làn da thân cận ngủ, ta đương nhiên là không có lý do gì cự tuyệt được rồi. Ân, vậy được à, nếu y y nghĩ như vậy ngủ, kia cứ như vậy ngủ. Y y thẹn thùng giảng đồ ngủ cởi bỏ, nàng không mặc đồ lót, cho nên kia xinh đẹp vú sữa lại lần nữa bạo lộ ra, ngay tại lúc đó, nàng lại đem quần ngủ cũng cởi bỏ, nói cách khác nàng cả người chỉ mặc một bộ quần lót. Trời đủ, vóc người này thực sự là vô cùng tốt, này mông đít nhỏ tròn trịa nhanh kiều, này eo nhỏ doanh doanh có thể nắm, thật là một tiểu cực phẩm a. Mà đang ở ta thưởng thức y y thân thì thời điểm y y tay nhỏ đem của ta đồ ngủ quần ngủ cũng toàn bộ cấp thoát, thậm chí nàng tay nhỏ còn tại đi kéo quần lót của ta. Ách, y y a, cái này cũng muốn cởi sao? Không thể được sao ca? Nhìn y y kia ủy khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, ta căn bản nói không ra một cái chữ không, thật sự là quá làm người ta chiều mến rồi, có thể, chỉ cần y y không ngại nói. Y y không nói chuyện, tay nhỏ tiếp tục dùng sức đem quần lót của ta cấp bạt xuống dưới, ta toàn thân đã là trần như nhộng rồi. Y y đỏ bừng tiểu tử này mặt liếc mắt nhìn của ta đại dương vật, sau đó lại tiếp tục lần nữa giống con mèo con tựa như tiến vào ta trong lòng. Chúng ta làn da thật chặt áp vào cùng một chỗ. Ta thật là ấm áp y y, ngươi không phải là nóng sao? Không, không nóng, ta yêu thích cảm giác này, ca, ôm chặt ta. Thiếu nữ mềm mại thân thể bị ta ôm chặt lấy, tuy rằng y y thực yểu điệu, nhưng là thiếu nữ thịt đều là nhuyễn, này xúc cảm phi thường thoải mái, dương vật của ta cũng không nghe nói lại lần nữa cương lên. Ngủ đi, y y. Ân, ca, ngươi thật tốt. Chúng ta lại lần nữa đi ngủ, y y hô hấp theo dồn dập chậm rãi thay đổi bình thản, vững vàng, ta cũng mơ mơ màng màng liền ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta mở to mắt liền nhìn y y lại nằm ở người của ta phía trên, vú sữa của nàng gắt gao đặt ở ngực của ta, cảm giác này hết sức thoải mái, mà ta cũng phát hiện dương vật của ta lúc này cứng rắn đội lên một đoàn mềm mềm đồ vật phía trên, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đó là y y môi mật. Đầu chim của ta cảm thấy một cỗ ẩm ướt ý, không biết là ta phân bố dâm dịch, vẫn là y y nàng ướt, hay là chúng ta đều ướt, tóm lại ta cảm thấy có chút dính dính. Y y còn đang ngủ, nàng như vậy nằm sấp ta cũng không có biện pháp rời giường, ta xem nhìn bên người điện thoại, nghĩ đến một cái biện pháp, ta cầm lấy điện thoại duỗi đến phía dưới, sau đó vỗ một tấm hình, chờ ta cầm đến vừa nhìn, trời đụ. Dương vật của ta đều run một cái. Ta kia đại quy đầu đội lên y y quần lót phía trên, đều nhanh rơi vào hơn phân nửa, hơn nữa kia quần lót cũng ướt mảng lớn, làm kia khe huyệt đều rõ ràng có thể thấy được a. Thật sự là nộn a. Lòng ta nghĩ tới ta hiện tại nếu đem kia quần lót đẩy đến một bên, sau đó hung hăng cắm đi vào, y y hẳn là sẽ từ từ thỏa hiệp, chờ ta đem nàng chơi đến cao trào, nàng cũng cần phải không oán trách ta, nhưng là ta vẫn không thể làm như vậy, chinh phục chú ý chính là công tâm vì phía trên. Tại y y không có chủ động yêu cầu mẹ kiếp nàng thời điểm ta còn không thể động thủ, ta cũng không nghĩ tổn thương ta cái này đáng yêu muội muội. Y y không đồng nhất cũng tỉnh, ta vội vàng đem điện thoại phóng tới đi sang một bên, giả trang cũng vừa tỉnh ngủ bộ dạng. Tỉnh y y. Ân, ca, ngày hôm qua ta ngủ giống như Nga. Người ngày ngày lấy ta làm nệm ngủ có thể không hương sao? Hắc hắc y y cười cười theo phía trên người của ta. Sau đó nàng đương nhiên liền nhìn đến ta kia cương lên đại dương vật, phía trước ta đều là mặc lấy đồ ngủ, mà nay thiên ta là trần như nhộng, này đại dương vật thẳng tắp đứng vững, làm y y mặt nhỏ một chút vừa đỏ. Cứ việc y y xem qua rất nhiều lần dương vật của ta rồi, nhưng vậy cũng là tại trễ phía trên, hiện tại này một cái rất lớn đã sớm cho nàng cái này bạo kích, làm nàng khó tránh khỏi có chút hiu con sông loạn. A Y Y nhanh chóng rời giường, sau đó chạy tới vệ sinh lúc, trước ngực cặp kia vú sữa run, thập phần dễ nhìn. Ta tin tưởng một hồi Y Y khẳng định cũng sẽ phát hiện phía dưới của mình đều ướt, không biết nàng như thế nào nghĩ, thân thể nàng đối với ta có mãnh liệt phản ứng, nàng có nghĩ tới hay không cùng ta ân ái đâu này. Ta biết nàng hiện tại còn không thể tiếp nhận chuyện này, nhưng là nàng trong não có chưa từng tránh như vậy ý nghĩ đâu này. Ta cũng rời giường thu thập một chút, đơn giản ăn điểm tâm xong, vẫn là lão bộ dạng, ta lái xe đưa Y Y đi trường học, sau đó đi đến công ty. Ta cùng Tiểu Lý đơn giản trao đổi một chút, Tiểu Lý cùng ta cái nhìn giống nhau, đối với Y Y bên này cơ bản ấn cái này xáo lộ tràn đầy đến, không sai biệt lắm liền có thể làm xong. Hiện tại chúng ta hẳn là đem tinh lực tập trung ở Văn Cường mẹ bên này tiến độ thật sự là quá chậm, hơn nữa chúng ta điểm từ cũng không có đạt hiệu quả, nàng cũng không đồng ý đi tham gia chọn tú. Tiểu Lý A, nếu không hôm nay chúng ta thử lại lần nữa khuyên một chút Văn Cường mẹ A. Ân, trước mắt cũng không có cái khác biện pháp tốt, làm sao có thể làm nàng đồng ý đâu này. Đúng vậy A, nàng thật sự là quá bảo thủ, ít cấp chúng ta cơ hội A. Ha ha, Hoa Tổng, điều này làm cho ta nhớ tới một câu, chính là ruồi bỏ không đinh không kẽ hở đàn. Ha ha ha, nhưng là ta cái này ruồi bỏ còn liền muốn đinh cái này không kẽ hở A Y nặc rồi. Ngay tại chúng ta hết đường xoay sở thời điểm cửa phòng làm việc truyền đến một trận dồn dập tiếng gõ cửa. Mời vào Văn Cường mẹ gương mặt khẩn trương chạy vào, kia thần sắc tốt tựa như là xảy ra đại sự gì. Làm sao vậy A Di? Hoa. Hoa, Hoa Tổng, ta, người cải cấp bách, có chuyện gì từ từ nói, xảy ra chuyện gì? Hoa Tổng, ta muốn xin nghỉ hồi một chuyến quê nhà. A Di, là, trong nhà đã xảy ra chuyện sao? Ai, ta phải lập tức trở lại, Văn Cường ba hắn, theo phía trên giường ngã xuống đến, ném tới đầu, bị đưa đi bệnh viện. A, này, đây là xảy ra chuyện gì a? Ta cũng không biết, Hoa Tổng. Ngượng ngùng, vừa công tác không lâu ta liền muốn xin nghỉ, mời ngươi thông cảm một chút. Ai nhà A Di ngươi nói cái gì? Còn cái gì thỉnh không mời giả, ngươi nhanh đi về A, đúng rồi, Tiểu Lý, ngươi nhanh chóng cấp A Di định vé máy bay là nhanh nhất. Nga nga, tốt. A Di, ngươi ngồi trước, cải cấp bách, quê nhà bên kia ta cũng nhận thức người, ngươi yên tâm A, có chuyện gì đều có nhân chiếu ứng. Tiểu Lý cầm lấy điện thoại lật lên. Sau đó nàng lông mày nhíu châu, Hoa Tổng, này hai thiên vé máy bay đều không có, sớm nhất cũng muốn ba ngày sau vé máy bay rồi. À, vậy không được, quá chậm trễ chuyện, ngươi nhìn nhìn có hay không vé xe lửa, tuy rằng chậm một chút, nhưng là cũng so đợi ba ngày cường. Ân tốt Tiểu Lý cầm lấy điện thoại tiếp tục lật, nhưng là phía sau nàng bỗng nhiên dùng kỳ quái ánh mắt nhìn ta một cái ánh mắt này không thích hợp, tiểu tử này Lý giống như là có lời gì muốn cùng ta nói. Cái kia Hoa Tổng, vé xe lửa chỉ có bình thường chậm nhất xe, cái này quá chậm, cũng muốn hai ngày mới có thể tới. À, vậy phải làm sao bây giờ, này? Hoa Tổng, lần trước ngươi không nói ngươi có việc muốn trở về quê nhà đi. Nói là cuối tháng trước muốn đi, ta nhìn này thời gian cũng không còn nhiều lắm, nếu không như vậy, ngươi lái xe mang A Di trở về. Lái xe đại khái một ngày liền có thể, so đi xe lửa phải nhanh. Ta đã nói cái này Tiểu Lý nhất định là có cái gì ý nghĩ, quả nhiên nàng này đầu óc phản ứng là thật mau, ta thế nào có kế hoạch gì trở về quê nhà làm việc a? Đây đều là Tiểu Lý biên đi ra, nhưng là này thật là một cái ta cùng Văn Cường mẹ có thể một mình ở chung tuyệt hảo cơ hội a. A, đúng đúng đúng, ngày hôm qua một bên còn gọi điện thoại cho ta đấy, cứ làm như thế, A Di, ta lái xe đưa ngươi trở về, ngươi làm máy bay hoặc là xe lửa, đến lúc đó cũng phải đổi xe đi nhà ngươi. Ta trực tiếp lái xe đưa ngươi, như vậy càng thuận tiện. A, không, không Hoa Tổng, này, điều này sao phiền toái như vậy ngươi, không nên, này thực sự quá rồi. A Di, hiện tại không phải là lúc nói chuyện này, thúc thúc bên kia nằm viện còn không biết tình huống gì, ta cũng chính hảo là có chuyện phải đi về, này không phải là tiện đường sao. Đừng nói nữa, cứ quyết định như vậy. Nhưng là Hoa Tổng, ai nha A Di. Hoa Tổng người này ngươi còn không biết sao. Hắn quyết định sự tình, ngươi nói cái gì cũng không dùng, Người chợt nghe Hoa Tổng A, được không? Tiểu Lý cũng trải qua tới khuyên Văn Cường mẹ, mà Văn Cường mẹ phía sau cũng không có lựa chọn nào khác đường sống. Vé máy bay, cùng vé xe lửa cũng bị mất, nàng chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu. Tốt, kia A-di, chúng ta cái này xuất phát, ta trước đưa ngươi hồi ký túc xá, ngươi nhìn nhìn có cái gì không muốn cầm lấy đồ vật. Ân tốt, ai, ngươi làm A-di nói cái gì cho phải ân, A-di cho ngươi cúc khom người A. À, đừng đừng, không đến mức, tốt lắm A-di, ngươi đi chuẩn bị đi, ta cái này đi ra. Ân, cảm ơn nhiều Hoa Tổng. Văn Cường mẹ gấp gáp hoảng đi ra ngoài, Tiểu Lý cười xấu xa xem ta, Hoa Tổng, này cơ hội cũng không là hàng năm đều có Nga. Ha ha ha, ngươi nha ngươi, thật sự là quá thông minh, để ta nói ngươi cái gì tốt đâu này. Là thật không phiếu sao? Ân, vé máy bay là thật không có, bằng không ta cũng sẽ không xảy ra cái chủ ý này, dù sao bên kia thật cần phải A-di trở về. Ân, đi, lần này lữ hành hy vọng ta có thể có thu hoạch. Hoa Tổng, ta cảm thấy, chúng ta cơ hội tới. Nga, còn có cái gì cơ hội? Người nghĩ à, vốn là Văn Cường mẹ trong nhà liền cần tiền, nếu Văn Cường ba ba thật cần phải nằm viện, như vậy tiền khả năng liền không đủ, vậy ngươi nói Văn Cường mẹ có khả năng hay không suy nghĩ đi tham gia chọn tú đâu này? Nga, đúng vậy, này, việc này không phải là sẽ lên thiên an bài à, đây là tại cấp chúng ta cơ hội à. Cho nên Hoa Tổng, đến đó một bên, ngươi nhất định phải đem Văn Cường ba ba an bài đến tốt nhất bệnh viện, phí dụng tự nhiên là càng cao càng tốt, tiền ngươi trước tiên có thể đếm phía trên, kia Văn Cường mẹ nhưng là cái phi thường bảo thủ nữ nhân, nàng nhất định có thể nghĩ biện pháp trả lại ngươi tiền, khi đó chúng ta lại đưa ra đến làm nàng đi tham gia chọn tú, thậm chí liền thu phục sao. Cao, thật sự là cao, đi, bất quá vẫn phải là đi về trước nhìn nhìn cụ thể tình huống gì, cũng khả năng thương không nặng. Thương không nặng lời nói, cũng sẽ không cần phải đưa đi bệnh viện nha, nói là ném tới đầu, ta cảm thấy rất có thể là rất nghiêm trọng. Chương 261. Ta cũng không biết có phải hay không thượng thiên lại đang giúp ta, nhưng là ta minh minh chung cảm thấy chuyện này cơ bản cùng Tiểu Lý phỏng chừng không sai biệt lắm, làm Văn Cường mẹ xuất đạo nhất định là hấp dẫn rồi, ai, thật sự là làm khó Văn Cường ba ba, đều nửa người dưới tê liệt, còn muốn vì sự nghiệp của ta mà hy sinh. Không có việc gì thời gian làm nhiều chuẩn bị, đương nhiên ta cũng không cần thiết chuẩn bị cái gì, Văn Cường ra tại chúng ta quê nhà kia vùng núi, ta cũng có thể thuận tiện trở về quê nhà đi nhìn nhìn, hơn nữa đầu năm nay chỉ cần có điện thoại liền có thể đi khắp toàn bộ Trung Quốc. Tiểu Lý, bên này liền giao cho ngươi, cái kia chọn tú sự tình, ngươi nhiều chú ý một chút, chỉ cần Văn Cường mẹ nhả ra, lập tức liền cho nàng báo danh. Yên tâm đi Hoa Tổng, mấy ngày nay phải chiếu cố kỹ lưỡng Văn Cường mẹ. Đây chính là ngươi khó được có thể bày ra nam nhân kia một mặt cơ hội Nga. Ha ha ha, đây là tự nhiên được rồi, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Không có ta liền xuất phát, ta đã khẩn cấp không chờ được. Tạm thời không có gì, có chuyện gì chúng ta tại liên hệ, Nga đúng, ngươi không thể cùng y y nói một chút. Ân, đúng, một hồi ta gọi điện thoại, vậy cứ như thế, ta trước đưa Văn Cường mẹ hồi ký túc xá. Ân tốt đều an bài ổn thỏa, ta mang theo Văn Cường mẹ đến công ty ký túc xá, nàng thu thập một chút hành lý, đơn giản thay đổi một cái quần áo chúng ta liền xuất phát. A-di-a, ngươi và Văn Cường nói sao? Ân, hắn cũng muốn trở về, bất quá ta không làm, còn không biết muốn chậm trễ vài ngày, hắn còn phải đi học. Ân, là, học nghiệp cũng không thể làm chậm trễ, ta đây cấp y y gọi điện thoại. Y y hình như còn không biết chuyện này. Văn Cường giống như còn chưa kịp cùng nàng nói, hay hoặc là ngày hôm qua Văn Cường hoài nghi y y, làm nàng tâm lý rất không thích, không nhận lấy Văn Cường điện thoại. Ta đánh lên điện thoại, cấp y y đánh tới. Ca à, như thế nào nhớ ta à? Y y à, buổi tối ngươi liền chính mình ở nhà à, đói bụng nói liền kêu giao hàng à, mấy ngày nay ca không ở, nhớ rõ khóa chặt cửa. À, ca ngươi đi đâu nha? Ngươi không biết nha. Văn Cường ba ba theo phía trên giường ngã xuống, bây giờ đang ở bệnh viện, ta mang theo A-di đi trở về, có thể phải chậm trễ vài ngày. Cái gì, này, kia nghiêm trọng à không, như thế nào ngã nha? Chúng ta cũng không biết, tóm lại mấy ngày nay ngươi chính mình chiếu cố tốt chính mình à. Ân, ta không quan hệ, vậy ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng A-di à, có tình huống gì đúng lúc nói cho ta. Ừ, yên tâm đi, có ta đây. Ân, A Di có chút quá tôn trọng ngươi, ngươi trăm vạn chiếu cố tốt nàng, tựa như chiếu cố mẹ ta giống nhau biết không? Ân, ta tâm lý nắm chắc, ngươi vẫn chưa yên tâm ca ca sao? Ai, ca, này may mắn là có ngươi, ta thay Văn Cường cảm ơn ngươi. Hải tử ngốc, được rồi, ta lái xe, không nói à. Ân, lên đường bình an, đến gọi điện thoại cho ta. Tốt cúp xong điện thoại, Văn Cường mẹ nhẹ nhàng lắc đầu, y y đứa nhỏ này thật thiện lương. Đúng nha, A Di, ngươi cũng đừng quá lo lắng, thúc thúc nhất định không có việc gì. Ân, Hoa Tổng thật cảm ơn ngươi, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. A Di, này cũng không phải là ở công ty rồi, bảo ta Minh Vũ thì tốt. Nga nga, ha ha, ngươi nhìn A Di cũng gọi thói quen rồi. Ai, A Di, chính là ở công ty ngươi cũng gọi là ta Minh Vũ A, bằng không quá xanh phân. Cái kia, thật cảm ơn ngươi, không muốn A Di thật cấp bách đều không biết làm sao làm, này không có vé máy bay, cũng không có vé xe lửa. A Di, ngươi đã ở nơi này, ta liền có nghĩa vụ chiếu cố ngươi, cho ngươi làm nhân viên vệ sinh vốn là ta liền tâm lý cố ý không đi, cho nên ngươi cũng đừng nói cái gì cảm ơn nhiều, ta phải làm. Hoa Tổng, Minh Vũ, A Di có thể nhìn ra, ngươi là hảo hài tử, có năng lực, lại có lễ phép, không giống chúng ta sơn nhân cái gì cũng không hiểu, Văn Cường tương lai có thể có ngươi 10 phần có vừa có tiền đồ, ta liền đủ hài lòng. A Di, Văn Cường thực cố gắng, học tập cũng không tệ, tương lai cũng nhất định có tiền đồ, hơn nữa A Di, ta trước kia cũng là bình thường làm công tộc, có một số việc đều nói không chừng. Minh Vũ, lúc này đi còn bao lâu nữa à? Ân, nhanh một chút ngày mai liền có thể, đúng rồi thúc thúc bây giờ đang ở bệnh viện nào? Tại chúng ta cái kia huyện bệnh viện. Nga, điều kiện kia không được à, được chuyển tới thành phố bệnh viện. Hiện tại còn không biết tình huống gì, ai? Vừa lúc đó, A Di điện thoại di động vang lên, theo A Di biểu cảm có thể nhìn ra, là trong nhà bên kia điện thoại. Thế nào à? A, Nga, thật tốt, ta đang ngồi xe hướng trở về đâu? Nga, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ai? Ân ta, đã biết, các ngươi cũng cực khổ. Ta nghe không được bên kia âm thanh, nhưng là từ A Di ngữ khí phía trên phán đoán, hẳn là không có quá lớn nguy hiểm. Điện thoại nhà. Ân, Văn Cường ba ba hắn không có nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn còn đang hôn mê, cái kia thị trấn bệnh viện đề nghị đến thành phố bệnh viện làm kể lại kiểm tra. Nga, không có nguy hiểm là tốt rồi, ta cái này cấp bên kia gọi điện thoại, cấp an bài tốt nhất đại phu cùng phòng bệnh. A, này không cần làm phiền, trong nhà bên kia đã đi làm. A Di, người khách khí như vậy nữa, ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi chung sống. Ta cũng không phải là cái gì kẻ xấu a. A, không không, ai nha, Minh Vũ, ngươi nhìn A Di không phải là ý tứ này, ai, A Di sẽ không nói, ngươi đừng nóng giận a ai nha, A Di, ta không phải sinh khí nha, ta cũng không dám cùng ngươi sinh khí a, ngươi là của ta trưởng bối, cứ như vậy, A Di, sự tình đều giao cho ta thật sao? Tin tưởng ta. Ta dùng vô cùng tự tin và kiên nghị ánh mắt nhìn Văn Cường mẹ. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng mặt nhỏ lại có điểm đỏ, đây là xấu hổ, vẫn là ngượng ngùng, vẫn là cảm kích hà. Ai, Minh Vũ, A Di cũng không biết nói cái gì cho phải, liền cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi, A Di có thể gặp được đến ngươi tốt như vậy đứa nhỏ thật sự là thượng thiên giúp ta. A Di, kỳ thật, y y có thể có ngươi như vậy chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa bà, ta cũng hiểu được là phúc khí của nàng. Ta nhanh chóng tìm mấy người bằng hữu, cấp thành phố bệnh viện tìm người an bài, phái xe đi qua đem Văn Cường ba ba trực tiếp tiếp nhận đi, thủ tục cái gì, chờ ta trôi qua lại làm liền có thể, về phần phí dụng cái gì đều không là vấn đề, đương nhiên ta càng hy vọng là càng quý càng tốt. Chờ ta đều đánh xong tiếp đón, Văn Cường mẹ nhìn ta một cái, kia ánh mắt bên trong trừ bỏ cảm kích, còn có cảm động, điều này làm cho dương vật của ta căng thẳng, phải biết cảm động nhưng là một cái nữ nhân động tình mấu chốt. Dĩ nhiên ta biết bây giờ cách nàng đối với ta động tình còn kém xa, nhưng là cái này thật sự là một tiến bộ cực lớn, chuyến này ra hương hành, ta nhất định phải thật tốt cố gắng mới được a. Minh Vũ a, A Di. A Di, người muốn nói gì cảm ơn nói liền đừng nói. Ai, thật là một hảo hài tử. Kia A-di liền tâm lý yên lặng ký phía dưới rồi. Đợi đến nhà, A-di mạnh khỏe tốt khao thưởng ngươi một chút. Ha ha, cái này có thể. Ta trong lòng mặc dù nhiên đỉnh hài lòng, nhưng là đồng thời cũng rất nóng lòng. Khi nào thì Văn Cường mẹ có thể sử dụng thân thể kia đến khao ta, như thế thuần khiết linh hồn ở trên giường nhất định là phi thường mê người a. A-di trong nhà có rất nhiều hoang dại sơn đồ ăn, lại khỏe mạnh, lại thích ăn, đợi A-di về nhà làm cho ngươi ăn. Ha ha, thật tốt quá, ta có thể thích ăn rau dại rồi, trước đây nãi nãi thường xuyên mang theo ta đi lấy rau dại, nhất lấy chính là một ngày. Nga, bình thường tiểu hài tử cũng không muốn ăn nha. À không, ta cảm thấy ăn thật ngon. Văn Cường mẹ xem ta cười cười, nì mã dương vật của ta một chút liền cứng rắn, thật sự là không được xem nàng cái này tinh khiết nụ cười, quá dễ dàng làm nam nhân trùng động, bất quá ta phát hiện chúng ta ở giữa không khí hình như cũng phát sinh một chút biến hóa, giống như không còn như vậy chúc chắc rồi, nhìn bộ dạng nhiều cho nàng triển lãm ta thân thiện một mặt là đúng, làm nàng biết ta cùng kia một chút vi phú bất nhân kẻ có tiền phải không cùng. Vậy được, A-di về nhà nhiều làm cho ngươi. Trong nhà có chính là, lúc trở lại cũng có thể mang nhiều một chút. Ha ha, tốt, bất quá ta bình thường cũng không thời gian nấu cơm, y y thì càng sẽ không, nếu không A-di ngươi có thời gian liền đến nhà ta ăn, coi như là cái y y làm, ta liền dính cái quang. Ha ha ha, cứng cỏi, cũng không biết y y đứa bé này có nguyện ý hay không ăn đâu. Ân, đó là một vấn đề, y y trước đây cũng rất kiêng ăn, ta không ít giáo huấn nàng. Minh Vũ à, nhìn ra ngươi rất đau cô muội muội này, tình cảm của các ngươi cũng là thật tốt. Ân, nhà ta cùng dì ra trước kia liền ở tại sát vách, cho nên nàng ngày ngày đều cùng ta tại cùng một chỗ, dĩ nhiên ta không muốn mang nàng ngoạn, nàng một cái tiểu thí hài có thể dính người, ngươi cũng biết cậu con trai bình thường cũng không nguyện mang tiểu hài tử ngoạn, bởi vì cái này nàng còn không có thiếu khóc, mẹ nàng cũng tổng đánh ta, nói ta ức hiếp nàng, ha ha ha. Ha ha ha, là như thế này nha. Khó trách y y hiện tại giống như cũng đỉnh ỉ lại ngươi. Có chút a, bất quá tại trong mắt ta nàng cũng vẫn còn con nít, này nhoáng lên một cái đều lên đại học, còn có bạn trai, thật sự là trưởng thành. Đúng vậy a, thời gian quá quá nhanh, này nhoáng lên một cái Văn Cường đều lớn như vậy, ai, nếu Văn Cường ba ba có thể khỏe mạnh một điểm thì tốt nói chuyện lúc, Văn Cường mẹ ánh mắt có chút cô đơn, quả thật, làm nàng một cái nữ nhân đến khiêng lên cái nhà này là quá mệt mỏi a. Cũng quá không công bình, vốn là cái cực đẹp mỹ nhân, nhưng chỉ là đương nhân viên vệ sinh, ta nhất định không thể để cho chuyện này tiếp tục nữa. A-di, hết thảy đều tốt, Văn Cường lại có vài năm cũng nên công tác, đến lúc đó các ngươi liền đều rời đến trong thành ở. Ai, trong thành nhà như vậy quý, nơi nào mua nổi? A-di, ta biết ngươi không vô duyên vô cớ tiếp nhận người khác chỗ tốt, bất qua đối với Y-y, ta khẳng định mua cho nàng cái nhà. Coi như khi ta cho nàng đồ cưới, đến lúc đó Văn Cường cùng Y Y kết hôn rồi, cũng có thể đi ở, hơn nữa tương lai ta tin tưởng Văn Cường cũng nhất định có thể chính mình mua nhà tử. Văn Cường mẹ nhẹ nhàng lắc đầu, quả thật hiện tại phòng giá trị thực sự không phải là người bình thường có thể tùy ý mua được, nhất là đối với tốt nghiệp đại học người trẻ tuổi tới nói, có trong nhà trợ giúp đồ cũng may, nhưng là Văn Cường ra hiển nhiên không có cái này khả năng, hơn nữa có lẽ còn cần Văn Cường đi kiếm tiền cấp 33 chữa bệnh. Không biết vì sao ta đối với Văn Cường mẹ rất là đau lòng, không được, ta không thể để cho cái này nữ nhân lại yêu sầu như vậy, này sẽ làm một cái nữ nhân lão rất nhanh, tuy rằng Văn Cường mẹ hiện tại nhìn thập phần trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng là nàng dù sao cũng mau 40 tuổi, lại như thế nào thiên sinh lệ chất cũng không có khả năng tránh được tự nhiên pháp tắc a. Ở giữa chúng ta xuống xe ăn một bữa cơm, sau đó liền một mực mở, xe của ta tự nhiên là thật thoải mái, Văn Cường mẹ chậm rãi cũng ngủ một hồi. Đây là ta lần thứ nhất thấy nàng ngủ nhan, giống như ta nghĩ, vô cùng thuần, thuần làm người ta hành động, thuần làm người ta cương lên, lòng ta nhảy nghiêm trọng gia tốc, thế cho nên ta đều không có biện pháp chuyên tâm lái xe. Ta đem xe ngừng đến ven đường, không phải là ta muốn làm gì, ta đây cũng là vì an toàn của chúng ta nghĩ, ta không thể không đi nhìn này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt, mà dưới loại tình huống này lái xe quá nguy hiểm. Ta yên lặng nhìn Văn Cường mẹ. Rốt cuộc là dạng gì phong thủy mới có thể sinh ra như vậy vô song giai nhân, nàng xinh đẹp là như vậy thuần túy, như vậy thiên nhiên, cái đó và kia một chút trên mặt xoa đầy phấn lót phá nước tiểu chua mặt, hoàn toàn không phải là một cấp bậc, đơn liền mỹ mạo đi lên nói, cũng liền Phương Kỳ có thể cùng Văn Cường mẹ tương để tịnh luận. Ta lặng lẽ lấy ra điện thoại, sau đó vụng trộm vỗ mấy tấm hình, sẽ đem ảnh chụp phóng lớn mấy lần đi nhìn, dưới loại tình huống này đều đang nhìn không tới Văn Cường mẹ làn da có cái gì lỗ chân lông cùng tí vết nào, đây quả thực là không thể tưởng tượng, cơ bản chỉ có trẻ con làn da mới hiện ra cái trạng thái này à.